Chương 566 Trường Lưu Toái Đảo. Vậy mà nơi này lại là một vùng đất, không sai, nơi này là một vùng đất hàng thật giá thật. Mặc dù Tiêu Trần thân là đại đế, cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động không nhẹ. Trước đây Tiêu Trần đã phác họa ra hình dáng đại khái của cây thế giới, nhưng không sao tưởng tượng ra được dáng vẻ trước mắt này. Nhánh cây giống như núi lớn đồ sộ vươn lên không trung, nhưng mà trên nhánh cây lại không phải lá cây, mà là những đảo nhỏ. Đảo nhỏ chẳng chịt không biết có bao nhiêu, liếc mắt không nhìn thấy ranh giới. Có những đảo nhỏ cách nhau rất gần hoặc rất xa, có ngọn lửa ngập trời, có sóng xanh dập dờn, có gió to cuồn cuộn, cảnh tượng này thật sự chấn động lòng người. Tiêu Trần đứng trong không trung nhìn thật lâu, gật đầu nhẹ, cảnh tượng trước mắt đối với Tiêu Trần hắn mà nói cũng coi như cảnh đẹp. Đại đế, ngài nói xem ngài thả thôn hải kình như vậy có phải rất đáng tiếc không? Đúng đấy, ngài không cần thì đưa cho chúng tôi cũng được mà. Nhóc con kia chính là nơi cất giữ báu vật thiên nhiên, trên đường tu hành không cần lo lắng về tài nguyên nữa. Suốt đường đi mấy người quỷ xa vẫn luôn lải nhải. Tiêu Trần xua tay, mỗi cái đầu chim ăn một nắm đấm. Cốc cốc cốc. Ngoại trừ đầu chim ở giữa, mấy đầu chim còn lại đều lè lưỡi bất tỉnh nhân sự. Đầu chim ở giữa rất biết điều ngậm miệng lại, hỏi, đại đế muốn đi xuống xem à? Tiêu Trần lắc đầu nói, lên thẳng trên cùng đi. Tiêu Trần bay về phía trước, quỷ xa suy nghĩ rất lâu vẫn không có nhịn được, hỏi, đại đế thật sự không đau lòng khi thả thôn hải kình sao? Tiêu Trần lắc đầu, chỗ này có lẽ không có thứ có thể gây hại cho nó, là nơi tốt nhất nó thuộc về. Ông bác ngài cũng nghĩ thông thật đấy. Quỷ xa nói thầm một tiếng. Lúc này trên đỉnh đầu đột nhiên vang lên một trận dao động kỳ lạ, một đám ký hiệu bí ẩn xuất hiện trên không trung, chi chít đến da đầu người nhìn thấy tê dại. Ký hiệu tỏa ra hào quang chói mắt, dường như muốn ngăn cản Tiêu Trần tiếp tục bay lên. Cấm chế. Quỷ xa lắc lư đầu nói tiếp, chắc là thiết kế để đề phòng người tầng dưới tự ý lên tầng trên. Tiêu Trần gật đầu, đưa tay ra nhẹ nhàng chấm lên một trong những ký hiệu kia. Ký hiệu kia tỏa ra dao động mãnh liệt, rất bài xích Tiêu Trần. Một luồng ma khí mạnh mẽ từ trên tay Tiêu Trần tràn ra, chỉ một thoáng đã tràn ngập khắp nơi. Trong vòng thời gian mấy hô hấp, ký hiệu trước mắt đã bị nhuộm thành màu đen nhánh, cũng không hề có ánh sáng chớp lóe. Ma khí này của đại đế lợi hại ghê, cái gì cũng ăn mòn được. Quỷ xa hâm mộ nói. Đột nhiên trên không trung vang lên tiếng thét chói tai, màn trời bắt đầu vặn vẹo không theo quy tắc. Xem thường cấm chế này rồi. Tiêu Trần nhẹ nhàng nói một câu, đột nhiên quay đầu lại nhìn thoáng qua phía dưới. Quỷ xa lại có vẻ rất hưng phấn, bởi vì lại có trò vui để xem. Lúc này, ở phía trên Trường Lưu Toái Đảo bên dưới, trong một hòn đảo nhỏ tràn ngập ánh sáng màu vàng kim, một ông lão lẳng lặng đứng trước một cái chuông lớn. Vẻ mặt ông lão nghiêm nghị nhìn lên không trung, ông ta là người trông coi chuông kinh thần này. Chỉ cần gõ chuông này vang lên một tiếng, cả cây thế giới sẽ bị chấn động. Tất cả mọi người nhận được tin tức, tiến vào trạng thái đề phòng cấp cao nhất. Ngàn năm nay, cái chuông này chưa từng vang lên. Bởi vì trên cây thế giới này ước chừng có hơn 300.000 người tu hành, đại năng trên Vân Đỉnh Thiên Cung đã không dưới 100 người, lực lượng như vậy có thể khiến cho bất cứ kẻ nào run rẩy. Nhưng hôm nay vẻ mặt của ông lão lại nghiêm túc lạ thường, bởi vì ông ta cảm nhận được sự sợ hãi trước nay chưa từng có. Ông lão cố gắng trợn mắt nhìn lên không trung, dường như ở chỗ đó có một mặt trời màu đen đang lấp lánh rực rỡ. Ông lão đột nhiên hét thảm, nháy mắt đã nằm sụi lơ dưới đất, đôi mắt chảy máu đỏ tươi. Dường như ông ta nhìn thấy một thiếu niên tóc đen, thiếu niên chỉ quay đầu lại nhìn thoáng qua, ông ta đã không chịu nổi áp lực kia. Càng khiến cho ông ta sợ hãi chính là ánh mắt của thiếu niên là sự hờ hững, lạnh nhạt đối với vạn vật, bao gồm sinh mạng. Ông ta chưa từng cảm nhận được loại sợ hãi này, đến cả người phụ nữ trong thần điện, kia cũng chưa từng mang đến cho ông ta cảm giác này. Ông lão dãy dụa đứng lên. Nhắm chặt đôi mắt đang không ngừng đổ máu, mò mẫn đến chỗ chùy gõ chuông. Bong, bong, bong. Đây là lần đầu tiên trong nghìn năm qua chuông kinh thần vang lên, hơn nữa còn là tận 9 lần. Tiếng chuông lớn vang khắp toàn bộ cây thế giới, trời đất không ngừng rung động trong tiếng chuông này. Chuông kinh thần vang lên, cửu thiên hỗn độn kiếm trận. Một ông lão đứng trên một hòn đảo nhỏ, vẻ mặt lạnh lùng cắm thanh trường kiếm trong tay xuống đất. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đảo nhỏ nháy mắt chấn động, giống như có quái vật khổng lồ sắp xuất thế. Tiếp theo một trận pháp lập lòe ánh sáng màu vàng kim xuất hiện dưới chân ông ta, ánh sáng xông thẳng về phía chân trời. Luồng sáng kia giống như một tín hiệu, tiếp theo là luồng sáng thứ hai, thứ ba. Vô số luồng ánh sáng, khắp cả màn trời bị ánh sáng màu vàng kim chiếu sáng, hầu như trên tất cả đảo nhỏ đều có ánh sáng chiếu lên, kiếm khí xé rách không trung, mang theo cảm giác áp bức không gì sánh kịp. Trên một tầng của Trường Lưu Toái Đảo, Long Huyết Thiên Thành. Long Huyết Thiên Thành là một thành trì rất lớn, xung quanh lại có vô số thành nhỏ nối tiếp nhau. Thực lực người ở chỗ Vân Phong này rất mạnh, tuy rằng chỉ có hơn 100.000 người mà thôi, nhưng tuyệt đối là một lực lượng không thể bỏ qua. thành chủ Long Huyết Thiên, Thành là một người đàn ông trung niên có khí tức vô cùng bá đạo. Ông ta đứng trên đầu tường, lặng lặng lắng nghe tiếng chuông kinh thần. Ù, tiếng kèn thê lương vang lên, trên người người đàn ông trung niên tự động bao trùm chiến giáp màu đen, một cây kích lớn xuất hiện trong tay. Kinh thần quân, theo ta giết địch. Giọng người đàn ông trung niên rền vang như tiếng sấm. Từng dòng nước lũ màu đen từ trong thành tràn ra, chiến ý ngập trời dường như có thể nhấn chìm cả trời đất. Một con chiến mã màu đen đạp lên không trung mà đến, người đàn ông trung niên nhảy lên lưng ngựa. Đại kích vung lên, toàn quân tiến lên. Gió to nổi, hoàng hôn chìm, trong màn đêm, người không về. Tầng cao nhất cây thế giới, Vân Đỉnh Thiên Cung. Nơi này chỉ có một chiếc lá cây mà thôi, nhưng chiếc lá này lại vô cùng lớn, như một vùng đất. Trung tâm lá cây có một tòa thần điện màu vàng kim. Có vài ông lão ngồi xếp bằng ở những chỗ lá cây, có người gầy trơ xương, có người lại béo như Phật cười. Nhưng giống nhau là trên người những người này đều tỏa ra khí tức như, có như không vô cùng khủng khiếp. Bọn họ đều là trưởng lão của Vân Phong, cũng là chỗ dựa lớn nhất của toàn Vân Phong, muốn vào Vân Đỉnh Thiên Cung tu hành, yêu cầu thấp nhất chính là đạt tới thần nhất cảnh, cũng chính là đại năng mà mọi người hay nói. Nơi này có hơn 100 vị đại năng, cho dù là Hạo Nhiên, đại thế giới cũng không có bất kỳ tông môn nào có chiến lực khủng khiếp tới mức này. Cửa lớn thần điện màu vàng kim đột nhiên mở ra, tất cả mọi người mở mắt, trong ánh mắt tràn ngập không thể tin nổi. Bởi vì cánh cửa này ngàn năm nay chưa hề mở ra. Từng bóng người từ bốn phương tám hướng đi tới, vây quanh trước đại môn thần điện. Khuất cánh cửa, một hình bóng mỹ lệ bước ra, hào quang tỏa sáng khắp người, tuy không nhìn rõ khuôn mặt, nhưng nhìn từng đường cong tinh tế, chắc chắn đây là tuyệt sắc giai nhân. Cô ta biếng nhác duỗi eo một cái rồi cười nhẹ, hiện rõ một chút khiêu khích cùng mấy phần quyến rũ. Phong chủ, chuông kinh thần vang lên rồi. Một lão già có vết sẹo dài trên mắt cung kính cúi người và lo lắng nói. Cô ta đưa tay lên, dồn hết sự tập trung vào đó. Từng giây trôi qua, tất cả mọi thứ xung quanh như không tồn tại. Phong chủ, lão già nhẹ giọng quát. Cô ta bình tĩnh buông tay xuống, đáp lại, có vẻ chúng ta gây sự nhầm người rồi. Hài, bỏ đi, đại họa sắp tới rồi. Nói xong, cô liền xoay bóng lưng quạnh quẽ cô đơn lại, đi vào trong thần điện. Đám người đứng trước đại môn hai mặt nhìn nhau, trong lòng chấn động, đại họa. Lão già có vết sẹo trên mắt lạnh lùng tuyên bố, tất cả giải tán, để xem ai có thể mang đến đại họa, cho 30 vạn người tu hành tại Vân Phong ta đây. Tiêu Trần khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt như có thể nhìn thấu tầng mây. Ánh mắt quỷ xa dần trở nên nặng nề, cảm nhận khí tức kinh khủng trên bầu trời. Đại đế, sợ rằng, với thực lực hiện tại của ngài sẽ không thể đối đầu với nhiều cường giả như vậy. Quỷ xa lo lắng nói. Dù vậy, so với lúc Tiêu Trần ở thời Hoàng Kim, đám gọi là cường giả này cũng chỉ là bầy gà mà thôi. Nhưng thời thế bây giờ, sức mạnh của Tiêu Trần, cùng lắm cũng chỉ đạt tới 30% sức mạnh lúc trước mà thôi. Dùng tối đa 30% sức mạnh đánh nhau với bầy gà, bất cẩn một chút là bị đám gà mổ đến chết. Tiêu Trần trầm lặng, ma khí trên người trào ra mãnh liệt. Đại đế, tục ngữ có câu rừng xanh còn đó, lo gì không củi đốt, trước hết ngài nên tránh chắn đầu gió. Đợi sau này lấy lại sức mạnh rồi quay lại phục thù, giết hết bọn hắn. Quỷ xa hao tâm tổn sức khuyên nhủ như vậy cũng không phải vì lo lắng cho Tiêu Trần, mà là đang lo lắng cho chính mình. Lỡ may Tiêu Trần gặp nạn, chắc chắn kết cục của hắn ta cũng chẳng tốt đẹp gì. Chạy đâu cũng không thoát. Tiêu Trần nhìn quỷ xa, trong ánh mắt đen tuyền lóe lên tia sáng đỏ. Hắn khẽ cười. Dáng vẻ từ đầu đến chân đúng là đẹp không tì vết, duy chỉ có khóe môi hiện lên chút chua xót, nhưng cũng nhanh chóng biến mất. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Quỷ xa sững sờ, từ trước đến nay hắn ta chỉ nhìn thấy Tiêu Trần cười đúng một lần. Nhưng hắn ta không bao giờ có thể quên được hậu quả của nụ cười đó. Lần đó, Thôn Thiên Đại Đế phát động đại chiến, về sau thế nhân xưng đó là Vạn Thần Kiếp. Quy mô khủng khiếp, ma vực, Hạo Nhiên Đại Thế Giới, Minh Bộ Đại Thế Giới cũng không thoát khỏi chiến. Hỏa, thương vong nặng nề đến mức không ai tưởng tượng nổi. Thậm chí vô số lão quái vật trường tồn đều bỏ mạng trong đại chiến lần đó, vì lẽ đó mà hậu thế lấy danh Vạn Thần Kiếp, nghĩa là kiếp nạn của vạn vị thần, không ai thoát khỏi. Thôn Thiên Đại Đế đơn thương độc mã giết đến máu chảy thành sông, thi thể chất thành núi, đến lúc vô số đại tông môn dập đầu nhận thua mới đặt dấu chấm hết cho cuộc đại chiến này. Quỷ xa dùng mình, người như vậy làm sao có thể lui nửa bước? Hắn ta đập cánh bay lên, chộp lấy cô bé thập nhất đang sợ hãi đứng đó rồi bay đi tránh xa nơi này. Lúc này, ma khí bên người Tiêu Trần càng ngày càng dày đặc, tóc đen bay phất phới, một luồng khí tức cuồng bạo phóng lên tận trời. Tiêu Trần bước ra, không gian dưới bước chân vỡ nát như tấm gương mỏng, cả thế giới như bị nhấn chìm trong ma khí khủng bố. Đây chính là khi Tiêu Trần bộc phát ma tính, là lúc hắn trở thành một nhân cách khác, tàn nhẫn và khát máu. Lúc này, từng luồng hoàng kim kiếm khí dâng lên. Thế giới đổi sắc, lập tức tràn ngập hào quang. Đột nhiên cả không gian run lên, những thanh kiếm hoàng kim khổng lồ kia bắt đầu đổi hướng. Tụ lại thành một vòng tròn che khuất bầu trời, đường kính không dưới vạn thước. Từng thanh kiếm đằng đằng sát khí, như có thể chém tan vạn vật. Tất cả thắng hướng đánh tới Tiêu Trần. Kiếm khí màu hoàng kim tập hợp lại, hình thành một cơn lốc kinh khủng. Quỷ Sa thấy vậy liền lạnh hết cả sống lưng. Sức mạnh kinh thiên động địa như vậy, sợ rằng cường giả thần cảnh cũng trực tiếp bốc hơi. Ánh mắt của Tiêu Trần chuyển thành màu đỏ. Dáng vẻ tuấn tú bỗng hóa đáng sợ tột cùng, như một tên hung thần ác ma đến từ cửu u, địa ngục. Gương mặt trắng trẻo của Tiêu Trần bỗng bốc lên từng sợi khí màu đen, từng sợi lan tràn như run đất chạy dưới tuyết. Tức thì, khuôn mặt hắn thay đổi đáng sợ, đôi mắt Tiêu Trần lồi ra, chi chít sợi máu bao phủ toàn bộ nhãn cầu. Miệng hắn đứt ra, từng cái răng trắng tinh chen chúc mọc lên, dần trở nên sắc nhọn. Đến một lúc sau thì mới dừng lại, gương mặt giờ như bị cái miệng nứt toát chia ra hai nửa. Ác quỷ nhìn vào còn thấy sợ. Ca ca ca ca bị sao vậy? Thập Nhất sợ hãi nói. Quỷ Sa trịnh trọng thốt lên, ma tướng. Một con hung thú khát máu nhất, hung hãn nhất cũng có thể nảy sinh lòng trắc ẩn vào một lúc nào đó. Nhưng với ma tướng, tuyệt nhiên chính xác nhất với hai chữ vô tâm. Quỷ Sa nhớ lại những gì Tiêu Trần từng làm trước đó không lâu, chăm sóc cô bé Thập Nhất, phóng sinh cá voi, giải cứu cư dân bản địa tại thế giới thụ khỏi biển khổ. Từng hành động này đều chứng minh Tiêu Trần có lòng trắc ẩn, hoàn toàn trái ngược với ma tướng trước mặt, không có cách nào giải thích được tại sao. Chẳng lẽ những gì Tiêu Trần làm trước kia đều là giả sao? Chẳng lẽ ác ma Tiêu Trần trước mắt đây mới là bản chất của hắn sao? Nhìn Tiêu Trần bộc phát ma tướng, Quỷ Sa không dám ở lại đây một giây nào nữa, sợ sẽ trở thành mục tiêu của hắn. Một khi tiến vào trạng thái này, chỉ có giết hết tất cả sinh linh trong tầm mắt thì mới có thể tỉnh táo trở lại. Vậy nên Quỷ Sa chỉ có thể nhanh chóng cắp theo Thập Nhất bay đi thật xa. Đúng lúc này, trên bầu trời vang lên tiếng ngựa hí, báo hiệu đại chiến bắt đầu. Một đạo quân lũ lượt tiến tới, thống lĩnh bởi một tráng hán cầm đại kích. Khí thế như hồng, sát ý trùng thiên, ngạo nghễ đánh xuống Tiêu Trần. Trên có sát quân, dưới có kiếm khí. Tiêu Trần bị vây lại, dường như không lối thoát. Nhưng bỗng nhiên, đôi mắt hắn biến đổi, tỏa ra sát khí kinh thiên động địa. Từng luồng ma khí xoay quanh Tiêu Trần, khiến bóng dáng của hắn như ẩn như hiện. Ngay lúc tưởng chừng như tất cả sẽ va chạm kịch liệt, Tiêu Trần đột nhiên cử động. Bóng dáng hắn vút lên, giống như một kẻ điên, dùng thân thể của mình xông vào đạo quân phía trên. Thấy Tiêu Trần xông tới, tráng hán khẽ nheo mắt lại, khí thế đạt tới cực điểm. Không gian xung quanh ông ta vặn vẹo, vỡ nát, một luồng khí lạnh lẽo bao trùm lên. Tiêu Trần không tránh né. Bùm! Ma khí màu đen và sát ý màu đỏ va chạm dữ dội trên không trung. Cả thế giới rung chuyển, một làn sóng xung kích đáng sợ có thể thấy bằng mắt thường khuếch tán ra xung quanh. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về chỗ này. Ma khí, sát ý sau khi va chạm cũng dần dần tiêu tan, không gian bên trên như dừng lại tại khoảnh khắc đó. Tiêu Trần dùng tay giữ chặt đại kích của tráng hán kia, cái miệng đầy răng nhọn của hắn mở ra, ánh mắt giễu cợt. Ông ta lập tức đổ mồ hôi, chậm rãi quay đầu ra sức hét lớn, kinh thần quân nghe lệnh, toàn quân lập tức rút lui. Vừa nói xong, đột nhiên cả người ông ta lẫn chiến mã đều nổ tung, từng mảnh thịt vụn, máu tươi văng tung tóe. Đại kích cũng rơi xuống, rung động đinh tai nhức óc. Cùng lúc đó, một tiếng hét thê lương từ đại quân phía sau vang vọng. Một bóng đen vụt qua, chộp lấy thanh đại kích kia, đợi đến lúc nó dừng lại hẳn mới nhận ra đây là một chiến binh mặc giáp đen. Đại quân kinh thần ta, hoặc là ra ngựa bọc thây, hoặc là mã đáo thành công, chưa bao giờ có chuyện rút lui. Toàn quân, theo ta xông trận. Chiến binh giáp đen cất giọng hào hùng, bi tráng, nhưng cũng ẩn chứa sự êm dịu, hiển nhiên đây là giọng của một người phụ nữ. Cô ta cởi bỏ mũ giáp đen, làn tóc đen nhánh tung bay trong gió. Phu quân, Tuyết Nhi đoàn tụ với huynh. Nhìn xuống đống thịt vụn bên dưới, lòng đau thắt nở nụ cười đau nhói. Giết! Cô ta siết chặt đại kích trong tay, cả người ầm ầm khí thế lao thẳng đến Tiêu Trần. Tiếng kèn vang lên, đại chiến phát động, đại quân lũ lượt đánh tới. Cái chết của tráng hán kia đã triệt để kích phát nộ khí, đẩy khí thế của đại quân lên cao nhất. Chiến ý không gì sánh được dâng trào, sát khí vô hình ngưng tụ hóa hữu hình, hóa thành một con hổ đỏ khổng lồ trên không trung, rồi dương nanh vuốt đánh về phía Tiêu Trần. Tiêu Trần gầm lên, tựa như tiếng rồng ngâm. Hắn cúi người, chân đạp mạnh vào hư không, cả người lao thẳng, vút qua như sao băng. Đồng thời, ma khí cũng bộc phát hóa thành hình rồng, bao phủ bên ngoài Tiêu Trần. Toàn thân nó lấp lóe từng tia sét, đôi mắt màu đỏ đầy khát máu. Long hổ tranh bá. Hai bên va chạm, năng lượng kinh khủng khuếch tán khắp trời đất, không gian vỡ vụn, xuất hiện vô số vết nứt. Cây thế giới to lớn hùng vĩ cũng bị rung chuyển. đến khi mọi thứ bình thường trở lại, xung quanh chỉ còn một mình Tiêu Trần. Toàn bộ đại quân như nước lũ kia cũng biến mất, như chưa từng xuất hiện. Một thanh đại kích từ không trung rơi xuống, Tiêu Trần lướt nhanh, nắm chặt nó rồi phóng tới cùng phong kiếm khí bên dưới. Cùng lúc đó, vô số bóng người cũng từ bên dưới bay lên, bóng người che kín bầu trời. Lão già thấy cảnh tượng thảm thiết vừa rồi, nhận ra đội quân tinh nhuệ nhất của Vân Phong thậm chí còn không trụ nổi hai hiệp, khàn giọng quát, vào trận. Đại quân đông như châu chấu, không trở ngại gì lao nhanh tiến vào giữa cùng phong kiếm khí. Phân thành top 3 top 5, đứng ở từng vị trí đặc biệt, đợi mệnh lệnh tiếp theo. Tiêu Trần cầm đại kích trong tay cũng vừa kịp lao tới. Mọi người nhìn thấy cảnh này đều kinh hãi, sau đó lại trở nên hưng phấn. Kiếm trận này không thua kém gì hộ sơn đại trận của Vân Phong, uy lực không phải bình thường. Dù là trưởng lão Vân Phong, dám đối đầu với kiếm trận này cũng chỉ có một cái kết, thần hồn câu diệt. Nhưng chưa kịp mừng được bao lâu, vòng xoáy kiếm khí nhanh chóng bành trướng, kiếm khí màu hoàng kim dần hóa thành màu đen, toát ra khí tức cuồng bạo. Thanh kiếm khổng lồ bên trong vòng xoáy kiếm khí cũng lập tức bị phá tan. Vô số tiếng hét thảm thiết truyền ra, rồi lại chìm vào im lặng. Thấy vậy, lão già kia vô cùng kinh ngạc, không thể ngờ được kiếm khí lại bị ma khí xâm nhiễm. Phân tán. Lão ta hét lớn, trường kiếm khổng lồ màu vàng kim đột nhiên tách ra khỏi vòng xoáy, phóng thẳng lên trời. Ngay sau đó, kiếm trận ầm ầm phân tán ra, từng thanh kiếm bay loạn xạ trên không trung, lưu lại vô số vệt sáng màu vàng. Bóng dáng của Tiêu Trần dần dần hiện rõ, gương mặt lộ vẻ giễu cợt nhìn kiếm trận bay lượn trên không trung. So với trường kiếm khổng lồ kia, thân thể hắn như hạt cát giữa sa mạc, dường như chỉ cần một tia kiếm khí thôi cũng đủ giết chết hắn. Nhưng đối mặt với nó, Tiêu Trần không chút bấn loạn, vươn tay phải ra chống cự. Thanh kiếm khổng lồ như mang theo sức mạnh vô địch đánh tới, vậy mà từ lúc va chạm với hắn lại không thể tiến thêm mảy may. Ba người bên trong điều khiển thanh kiếm cả kinh, thứ sinh vật gì đây? Cái miệng đáng sợ của hắn lại nhếch lên, cười như không cười. Trong tay hắn bỗng phát ra vô số ma khí, từng sợi bao lấy thanh đại kiếm. Từ một thanh kiếm khổng lồ màu hoàng kim thần thánh, dần dần bị ma khí xâm nhiễm, hóa thành màu đen, toát ra khí tức hung bạo. Ba người điều khiển đại kiếm điên cuồng gào thét, cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Bởi vì, nó khiến bọn hắn liên tưởng đến tà khí của đại thế giới kia, chính nó cũng mang sức mạnh ăn mòn tất cả mọi thứ như vậy. Tiếng hét kinh hãi của ba người vang vọng giữa thiên địa. Nhưng là hét nữa cũng chẳng ích lợi gì, giờ chết đã điểm. Thậm chí có một tên còn sợ hãi, mà chết trước khi ma khí ăn mòn vào trong đại kiếm. Trong lòng bọn hắn luôn khiếp hãi mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc đối mặt với tà khí, từ đại thế giới. Số phận của hai tên còn lại càng thêm thảm khốc. Ma khí bao trùm toàn bộ thân thể, bị rút hết sinh cơ rồi hóa thành thây khô. Hình bóng của Tiêu Trần đột nhiên biến mất, khi hắn xuất hiện trở lại, thì hắn đã ở bên trong thanh đại kiếm. Lúc này, thanh đại kiếm kia đã không còn chút hào quang, ngược lại tràn ngập ma khí, lượn quanh như những đốm lửa, gọi là ma kiếm cũng không sai. Tiêu Trần chỉ tay lên trời, ma kiếm đột nhiên chuyển động. Mũi kiếm chỉ thiên, bay vút lên, chỉ lưu lại tàn ảnh màu đen khổng lồ trên không trung. Tốc độ của nó nhanh đến mức những thanh kiếm vàng kia giống như là rùa con đang chạy bên cạnh ngựa xích thố. Có thanh còn bị ma kiếm vụt qua chém ra từng mảnh, tan rã thành từng hạt lấp loè ánh sáng vàng rồi tiêu biến trong không gian. Người điều khiển nó cũng chịu ảnh hưởng, nổ tung thành một đám xương máu. Tiêu Trần tiếp tục điều khiển ma kiếm tàn sát hết tất thảy, không có bất cứ thanh kiếm nào có thể đối chiến với nó, đều bị chém vỡ nát. Vô số máu thịt từ trên không rơi xuống như mưa, cả một vùng biển hóa đỏ thẫm. Đại chiến hoàn toàn nghiêng về một bên. Lão già ở trong thanh đại kiếm màu vàng nhìn mọi thứ diễn ra, mà sắc mặt trở nên xám xịt. Lão ta tính qua vô số khả năng, cũng không thể ngờ được thế cục bây giờ. Bước chân nặng nề tiến tới, đại kiếm bay thẳng lên thiên khung. Đồng thời, toàn bộ không trung rung động kỳ lạ, tựa như một loại tín hiệu nào đó. Nhận được tín hiệu này, tất cả thanh kiếm khác đồng loạt chĩa mũi kiếm lên, điên cuồng vút tới. Trước đó Tiêu Trần đã chém nát rất nhiều, hơn ngàn thanh đại kiếm. Dẫu vậy số lượng bây giờ cũng còn tận 4.000. Toàn bộ vút nhanh vào trong mây, chỉ để lại tàn ảnh màu vàng kéo dài trên không trung. Không lâu sau, một luồng bá khí xuyên phá tầng mây, đè ép xuống bên dưới. Tiêu Trần dừng ma kiếm lại, ánh mắt đỏ lòm nhìn chằm chằm trên thiên khung. Sau khi lớp mây dày bị vạch ra, một vòng tròn thật lớn xuất hiện, đường kính ít nhất cũng 10 dặm. Hào quang màu vàng nó tỏa ra như thẩm thấu vào mây, khiến toàn bộ khung cảnh xung quanh nhiễm ánh hoàng kim. Một mũi kiếm nhô ra chính giữa, lớn ngang 1/3 vòng tròn kia, không cần miêu tả cũng biết thanh kiếm này to lớn đến mức nào. Ma kiếm của Tiêu Trần dưới mũi kiếm này, nhỏ như hạt bụi. Dù vậy cũng không cản được Tiêu Trần, hắn bất khuất chỉ tay lên trời, điều khiển ma kiếm đâm thẳng đối đầu với nó. Trên thiên khung, vô số kiếm khí màu vàng cũng đồng thời lao xuống, cả thế giới nhuộm sắc vàng, rất nhiều bóng người lơ lửng bên trong thanh đại kiếm, dưới chân dẫm lên trận đồ phức tạp. Chuôi đại kiếm này hẳn là từ vô số thanh kiếm trước đó hợp lại mà thành. Ánh mắt của tất cả bọn họ đều rực cháy, mang theo cơn thịnh nộ vô tận, như muốn liều mạng. Cây thế giới chính là nhà của họ, không liều mạng thì nhà mất, người còn cũng chẳng có ý nghĩa. Bùm! Tiếng nổ vang lên như sấm rền, ma kiếm va chạm kịch liệt với đại kiếm giữa không trung. Năng lượng kinh khủng xé toạc không gian xung quanh, cuồng phong khuếch tán, biển rộng bên dưới cũng ầm ầm sóng dữ. Con sóng khổng lồ giống như những con quái vật lao về phía cây thế giới. Những cụ già ở gốc cây lặng lẽ nhắm mắt nhìn sóng biển mênh mông. Cái chết đôi khi đến đột ngột như vậy, nhưng bọn họ cũng thầm mừng vì tất cả thanh niên trai tráng, những người sẽ duy trì nòi giống sau này đều đã di rời. Những cụ già ở gốc đa lặng lẽ nhắm mắt khi nhìn sóng biển mênh mông. Trời đất chìm trong im lặng. Rắc rắc. Ma kiếm của Tiêu Trần phát ra tiếng vụn vỡ, trên lưỡi kiếm xuất hiện lít nha lít nhít vết nứt. Thấy vậy, tất cả những người trong đại kiếm đều thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cũng nhanh chóng cắn chặt răng, lần nữa dồn sức, kiếm khí khổng lồ bộc phát, không gian như sinh ra lớp lớp gợn sóng, toàn bộ đánh thẳng vào ma kiếm đang nứt vỡ. Thanh kiếm khổng lồ đó bắt đầu ép xuống, đẩy Tiêu Trần cùng với ma kiếm của hắn xuống biển rộng. Bùm! Ma kiếm bị đè ép chạm tới mặt biển, nhưng bọn hắn còn chưa hề bỏ qua, không ngừng phát ra uy lực càng thêm điên cuồng. Đến khi nửa thanh kiếm chìm dưới biển thì mới ngừng lại, cũng không phải bọn họ muốn ngừng, mà do đã chạm đến đáy biển. Trời đất dần chìm vào tĩnh lặng, biển cả cũng trở lại bình lặng, mọi chuyện tưởng như đã kết thúc. Ở phương trời xa, Thập Nhất nhìn vào lòng bàn tay của mình, trên lòng bàn tay có một bức tranh, chính là khung cảnh Tiêu Trần bị đẩy xuống biển. Có thể xem được khung cảnh đó cũng là dựa vào thần thông của quỷ sa, nó tên là Trưởng Quan Sơn Hà. Đây vốn là thần thông của nhân loại, quỷ sa không dùng được, mà hắn ta cũng không có tay, chỉ có cánh. Vậy nên mượn dùng bàn tay của Thập Nhất để thi triển thần thông. Thập Nhất nghiêng đầu, trong mắt ứa lệ, chim ca ca, huynh đi xuống giúp ca ca nha. Quỷ sa lông dựng đứng cả lên, con nhỏ danh, nhóc muốn giết chết ông đây à? Bị ma tướng bắt được thì coi như xong. Thập Nhất lau nước mắt, nhưng mà ca ca. Vừa nói xong, cô bé lại khóc, hu hu. Khóc con mẹ nhà ngươi. Quỷ sa trợn mắt, tuy kiếm trận này cũng mạnh, nhưng muốn tiêu diệt đại đế sao? Làm gì có chuyện dễ vậy? Thập Nhất vẫn còn chưa tin, liền vươn tay khều khều hắn, chim ca ca. Chim bà nội mi, ông đây không đi tự sát đâu. Quỷ sa tức giận văng tục. Đột nhiên hình ảnh trong tay Thập Nhất thay đổi, thanh đại kiếm dần dần nhô lên. Dưới biển, đám người điều khiển đại kiếm đều kinh hãi nhìn nhau. Bọn hắn không có điều khiển đại kiếm bay lên, vậy chỉ có thể là... Giết! Lão giả dữ tợn hét lớn. Sau đó, đám người lơ lửng tứ phía đại kiếm truyền toàn bộ sức lực vào trận đồ. Đại kiếm bắt đầu tỏa ra hào quang càng đậm, càng đè xuống mãnh liệt hơn. Nhưng cho dù cố đến đâu đại kiếm cũng không nhúc nhích, thậm chí còn dần dần bị đẩy ngược trở lại. Tất cả đều tuyệt vọng chứng kiến cảnh tượng này. Một lúc sau, toàn bộ đại kiếm bay lên khỏi mặt nước, mũi kiếm xuất hiện một đốm nhỏ li ti. Trưởng lão, đó là gì vậy? Một thanh niên kinh hãi, nuốt nước bọt hỏi. Lão già nhìn theo, trong ánh mắt lóe ra ánh sáng vàng, sau khi nhìn rõ, lão ta không khỏi rùng mình. Cái đốm nhỏ đó là một thân thể không có máu thịt, chỉ trơ ra bộ xương. Kỳ lạ là bộ xương này bóng loáng như ngọc, toát ra hào quang thánh khiết. Nhưng đầu lâu lại không có hình hài của nhân loại, mà lại tựa như ác quỷ, vô cùng vô tận hung bạo. Hai khí chất hoàn toàn trái ngược mà lại hợp nhất với nhau, thật sự quá kỳ lạ. Cảnh tượng này khiến ai nhìn thấy cũng phải khiếp sợ. Bộ xương kia chính là Tiêu Trần đang từ từ tích tụ sát khí. Tay trái đỡ kiếm, tay phải dần dần nâng lên. Một lượng ma khí khổng lồ tuôn ra từ trong xương, rồi nhanh chóng ngưng tụ lại ở nắm tay thành một quả cầu nhỏ màu đen. Tiêu Trần đấm vào mũi kiếm, quả cầu nhỏ trực tiếp va chạm với đại kiếm. Cảnh này trông vào có chút nực cười, là do thân thể Tiêu Trần quá nhỏ bé so với đại kiếm, như cống rãnh đòi sóng sánh với đại dương. Bùm! Một tiếng nổ vang lên, cả thân đại kiếm lập tức rung rung. Người bên trong kiếm trận đều bị chấn động không ngừng, ánh mắt lộ vẻ sợ hãi. Có lẽ cống rãnh chính là thanh đại kiếm này, còn Tiêu Trần mới là đại dương. Bùm! Lần thứ hai đấm tới, một tiếng rắc rắc nhẹ vang lên, từng vết nứt lan ra tựa như mạng nhện. Quả cầu nhỏ màu đen kia đập thẳng vào trong đại kiếm rồi nhảy ra, xoay mấy vòng rồi bay thẳng đến nơi đám người tập trung. Bùm! Lại thêm một đấm. Cú đấm này triệt để khiến tất cả mọi thứ vỡ tan, tia hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng cũng bị vùi dập. Vết nứt khổng lồ cứ lan dần ra khắp thanh đại kiếm. Trên xa tít thiên khung, một đám hơn trăm lão giả quan sát nhất cử nhất động bên dưới. Bọn họ chính là đại năng của nơi này, là kẻ thống trị thật sự tại cây thế giới. Giờ phút này, từng người trong tông môn của bọn hắn đều đang trải qua đau khổ vạn lần, nhưng bọn họ chỉ đứng ở đó nhìn xem mọi chuyện diễn ra. Một lão già có vết sẹo dọc trên mắt âm trầm nhìn quét qua đám người bên cạnh, nói mỉa mai, các vị trưởng lão, trong thời gian con cháu, đệ tử các người cầm chân hắn, các người nghĩ ra cách gì không? Không ai trả lời. Sắc mặt của lão càng xám, tứ trưởng lão, nói xem. Một lão già với khuôn mặt hạc phát đồng nhan lau trán, mặc dù trên trán chẳng thấm lấy một hạt mồ hôi. Có vẻ là một tên ma vương, nhưng hắn không dùng bất kỳ thần thông gì, ta cũng không có cách nào. Hắn có thể dễ dàng tàn sát đại quân kinh thần, hơn nữa còn đánh bại hỗn độn kiếm trận, rõ ràng là mạnh hơn bất kỳ ai ở đây. Tứ trưởng lão phát biểu xong liền xấu hổ, không phân tích được thông tin gì hữu dụng. Nhìn từng đứa con, từng đệ tử tại Vân Phong Lâm vào hiểm cảnh, bọn hắn thân là trưởng lão lại không có hành động gì giải quyết là, bởi vì muốn phân tích ra khuyết điểm của Tiêu Trần trong lúc chiến đấu, nhờ vậy mà có nắm chắc hơn. Cái đám này, từng người đều sống cả ngàn năm, não đều thành tinh cả rồi, dại gì đưa đầu vào cho người ta đánh. Dẫu vậy cũng không ngờ tới, mỗi lần Tiêu Trần ra tay đều áp đảo tất cả. Ngoại trừ thấy được ma khí có tính ăn mòn cực mạnh ra, cũng chẳng thấy được con bài khác của Tiêu Trần. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thậm chí ngay cả pháp bảo hắn dùng là gì cũng không biết được, cái này mới thực sự là xấu hổ. Hừ, ông lão mặt sẹo kia hừ lạnh một tiếng, diễu cợt nói, thật là một lũ rác rưởi, càng sống càng hèn nhát. Đệ tử Vân Phong của ta nằm xuống không ít, nếu có sai sót, ta liền giam lũ các người vào thân cây thế giới. Tất cả lão già còn lại đều run lên, không ít người lộ ra vẻ bất mãn nhưng không ai lên tiếng. Bởi vì hai nguyên nhân, thứ nhất, tu vi của ông lão mặt sẹo thật sự rất cao, thứ hai, bây giờ không phải lúc lục đục nội bộ. Đi! Lão ta hừ lạnh một tiếng rồi lao xuống, sau lưng để lại tàn ảnh. Đồ già trâu! Một lão già mặt nhăn nheo lẩm bẩm, sau đó cũng hóa thành lưu quang đi theo. Lúc này, Tiêu Trần vừa tung ra cú đấm thứ tư, vết nứt đáng sợ đã lan ra toàn bộ thân kiếm khổng lồ. Tiêu Trần trong lòng cảm thấy có gì đó, ngẩng đầu nhìn trời, cái miệng lớn đầy răng nanh đáng sợ của hắn lại mở ra, cười như không cười. Đám người trong thân kiếm cũng cảm giác được khí áp từ trên không giáng xuống. Có người còn hưng phấn hô lên, các vị trưởng lão đến rồi. Lão già điều lĩnh kiếm trận trong thân kiếm quát, trong lúc đối đầu với kẻ địch, không được phân tâm. Tuy rằng sắc mặt nghiêm túc, nhưng trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Lại quay xuống nhìn vết nứt trên đại kiếm, thầm mắng, đám già này càng sống càng hèn. Cùng lúc, Tiêu Trần hóa thành một đám xương đen rồi biến mất. Mọi người thở phào, suýt nữa đại kiếm vỡ nát rồi. Khi bóng dáng của Tiêu Trần xuất hiện lần nữa, hắn đã xuất hiện ở trên đỉnh của thanh đại kiếm. Đôi mắt lồi của Tiêu Trần hờ hững nhìn những người trong thanh đại kiếm, thỉnh thoảng có một tia sáng đỏ lóe lên. Bộ móng, không xương không thịt của Tiêu Trần bắt đầu di chuyển rất nhanh, dư ảnh càng xuất hiện nhiều hơn. Ngón tay của hắn liên tục kết thủ ấn, hai tay không ngừng va chạm tạo thành từng đợt sóng yếu ớt lan tràn trên không trung. Cùng lúc hắn kết thủ ấn, quả cầu màu đen lúc trước hắn thả vào trong thanh đại kiếm đột nhiên di chuyển. Kích thước của nó chỉ vỏn vẹn một quả bóng bàn, nếu muốn phát hiện ra giữa thiên địa bao la cũng khó, huống hồ còn là đang đánh nhau đầu rơi máu chảy. Mà dù giờ có phát hiện, cũng đã quá muộn. Quả cầu nhỏ màu đen bỗng chập sáng lúc tối, tựa như một con đom đóm. Sau đó, từng dòng điện giống như xúc tu nhô ra khỏi bóng đèn. Kỳ lạ thay, dòng điện này lại có màu đen, hơn nữa còn liên tục phóng ra xung quanh, có lúc xa tới 2-3 thước rồi nhanh chóng thu lại. Cứ như vậy lặp đi lặp lại. Đồng thời, trên quả cầu cũng dần dần hiện rõ ra một chữ gì đó. Ngay khi cái chữ này xuất hiện, một luồng sức mạnh kỳ dị bao phủ quanh nó, không trung bắt đầu vặn vẹo bất thường, khiến cho toàn bộ không gian có chút hư ảo. Chữ này thần bí đến nỗi bản thân Tiêu Trần cũng không biết ý nghĩa của nó là gì. Vốn là hắn tình cờ lấy được trong một khu di tích ở hư không. Tiêu Trần tổng cộng chỉ có 3 chữ, đây là một trong 3 chữ đó. Ngoài ra Tiêu Trần còn lấy được một văn bản mật cực kỳ trọng đại. Nó tiết lộ rằng, toàn bộ tinh hà trước kia là một chỉnh thể, nhưng sau một trận đại chiến thì bị đánh tan thành từng mảnh. Vô số mảnh vỡ, sau vô số năm diễn hóa thành tất cả những gì tồn tại ngày nay. Sự việc này quá cổ xưa cho nên cũng không có ai có thể chứng thực, chỉ coi như là truyền thuyết. Mặt khác, Tiêu Trần cũng tìm được một cái ngai vàng trong cung điện, mà chính cái này khiến hắn cực kỳ chú trọng. Qua vô số năm du hành xuyên thiên hà, Tiêu Trần mãi mới tìm ra được 3 ngai vàng trong vực thẳm hư không. Hắn phát hiện ra sự tồn tại của 3 chiếc ghế này là dùng để phong ấn một thứ gì đó, nhưng lúc đó Tiêu Trần bị ma tính chi phối cho nên cũng không quan tâm lắm. Sau này thần tính của Tiêu Trần cũng quay lại một lần này mới phát hiện ra một bí mật kinh thiên động địa. Từ khi trở về, thần tính luôn nhắc nhở hắn về sự diệt vong, sinh vật hư không, dường như trở nên ám ảnh. Sau khi ma tính lấy được chữ này, hắn ta phát hiện ra chữ này có khả năng phong ấn vạn vật, mà hắn quen thuộc với các thuật phong ấn. Sau một thời gian dài tìm tòi, Tiểu Trần đã tự tạo ra thuật phong ấn độc nhất vô nhị cho riêng mình. Có chữ này, thuật phong ấn của hắn như hổ mọc thêm cánh, cho dù bất cứ yêu ma quỷ quái, bất cứ ma vật gì đều có thể phong ấn. Với sự xuất hiện của nó, trên quả cầu nhỏ màu đen, cũng lập tức xuất hiện một lực hút khổng lồ không thể kháng cự. Lúc này trong thanh đại kiếm, bất kỳ ai nhìn vào quả cầu màu đen kia đều xuất hiện một chữ kỳ lạ trên người, chính là chữ hiện trên quả cầu kia. Hễ là người có cái chữ này đều không tự chủ được, mà bị hút về phía quả cầu màu đen, lập tức vô số bóng người nhao nhao kéo về đó. Tiếng thét kinh hãi vang vọng khắp đất trời, bất kể bọn họ dùng cách gì, cũng không thể chống cự lại lực hút khổng lồ từ quả cầu. Tên điên, mau dừng lại. Một tiếng thét ầm vang sấm rền vang lên trên bầu trời, lập tức cả thế gian như chìm trong bóng tối. Một đại ấn xuất hiện trên đầu Tiêu Trần, rồi lao nhanh về phía hắn. Đồng thời xuất hiện hư ảnh 5 con rồng, từng con mang màu sắc khác nhau ầm phát khí thế lao theo đại ấn. Đây chính là tuyệt kỹ mang tên Ngũ Long Ấn. Khốn thần triều trạch. Một giọng nói già nua từ trên bầu trời vang lên, không trung xung quanh Tiêu Trần đột nhiên hỗn loạn kịch liệt. Bong bóng khí màu đen bỗng xuất hiện từ hư không, không gian xung quanh cũng ngừng lại, một vũng đầm lầy bao quanh Tiêu Trần. Từng cái bong bóng khí bay lên, rồi vỡ tung, trào ra từng luồng khí đen. Đám khí này không tan vào không khí mà dần ngưng tụ lại phía trên đầu Tiêu Trần. Chỉ cần hắn cử động một tí, lập tức sẽ bị đám khí đen này nuốt chửng. Kiếm quyết, thức thứ 23. Lại một thanh âm vang lên. Vô số thanh kiếm màu đỏ bé nhọn xuyên thấu không gian nhắm thẳng vào Tiêu Trần đang bị vây trong đầm lầy mà bay tới. Thần lôi chu tà. Ba tia sét màu vàng khổng lồ từ trên tầng mây đánh xuống, sáng rực cả một mảnh trời. Tia sét chớp động trời quang, lộ ra vẻ mặt đắc ý của đám lão nhân kia. Hàng trăm tia sáng lập lòe trên không xuyên qua trời đất, đánh thẳng vào Tiêu Trần. Từng chiêu đều không nương tay, bọn hắn đều muốn đánh một nhát chí mạng. Không ai nói bọn họ ỷ đông hiếp yếu. Một hội anh em siêu nhân này cũng đã sống mấy ngàn năm, đương nhiên thấu hiểu quy tắc sinh tồn cơ bản nhất. Nhân từ với kẻ thù chính là tàn nhẫn với bản thân. Giây phút này, ánh sáng vô cùng mạnh chiếu thẳng vào mắt Tiêu Trần, chưa mù cả mắt là còn may. Bên cạnh đó, toàn bộ không gian cũng bị năng lượng khổng lồ đánh tới, liên tục vỡ nát, hiện ra vết nứt trong hư không. Ở một chỗ cách thật xa, Thập Nhất nắm chặt, nắm đấm nhỏ, trán lấm tấm mồ hôi, răng cắn sắp đứt môi cũng không nhận ra. Quỷ Sa cũng tương tự, ngoài mặt bình tĩnh nhưng trong lòng cực kỳ hoảng loạn. Hàng trăm cường giả cùng lúc thi triển sát chiêu, năng lượng cuồng bạo như vậy, bằng thực lực hiện tại của Tiêu Trần sợ là không thể chịu nổi. Không ngừng lẩm bẩm trong lòng, hỏng, hỏng, hỏng. Cùng lúc đó, Tiêu Trần hơi nghiêng đầu nhìn xuống phía dưới. Tại rễ của cây thế giới có một thanh đao dài đang lơ lửng trên không trung, đó là thanh đao mà Tiêu Trần để lại. Quanh thanh đao nằm la liệt vô số thi thể cứng ngắc, đứt đầu, chết không toàn thây. Đủ loại hình thức đáng sợ. Nhiều người nhìn thấy cảnh này xong đều ướt đũng quần, thậm chí còn phọt ra cái thứ chất bài thải từ dạ dày. Tiêu Trần vuốt nhẹ khuôn mặt, cái đầu lâu ma quỷ đáng sợ của hắn lập tức biến mất, thay vào đó là một cái đầu lâu hình người trắng tinh. Quỷ Sa hết chịu nổi, lông vũ dựng đứng lên rồi nói, bây giờ ngừng ma tướng lại, hắn muốn chết sao? Rõ ràng là tên mãng phu. Hắn ta tức đến nỗi phải chửi đồng cả lên, không thèm dùng kính ngữ. Không giống những người địa cầu thiếu hiểu biết trước kia. Quỷ Sa vốn đến từ đại thế giới ma vực, hắn ta hiểu rõ, cũng như kính ngưỡng một đại đế. Dù là bất cứ người tu hành nào tại ba đại thế giới minh bộ, ma vực hay hạo nhiên đều sẽ như hắn. Ngoài miệng có thể nói bậy nói bạ, nhưng sâu tận trong lòng luôn có kính ý với Tiêu Trần, dẫu sao cường giả ở bất cứ nơi đâu cũng đều nhận được sự tôn trọng. Sau khi thoát khỏi trạng thái ma tướng, Tiêu Trần tựa như nghe được tiếng gào mắng của Quỷ Sa, hắn hơi ngẩng đầu lên, ngọn lửa màu xanh lam trong mắt bùng cháy. Quỷ Sa giật mình, dường như vừa rồi Tiêu Trần liếc hắn. Hắn ta lúng túng, ngượng ngùng cười, hì hì, đùa tí cho đại ca vui, nếu như ngài tử trận ta cũng sẽ mang Thập Nhất đi, dạy dỗ cô bé sau này trở về trả thù cho đại ca. Tiêu Trần nhẹ nhàng nói, ta là đại đế, chí cao vô thượng. Một luồng bá khí tuôn ra từ người Tiêu Trần, ma khí màu đen cũng theo đó xoay quanh thành hình trụ, vút thẳng lên trời cao. Cả bầu trời nháy mắt bị nhuộm đen, trời đất tối sầm lại như bị bóng đêm vô tận phủ lấy. Trong một tích tắc, hơn 10 giải lưu quang đồng thời bị phá mất. Nhưng vẫn là không thấm bao nhiêu so với vô tận chiêu thức mà đám lão giả kia tung ra. Tiêu Trần vung tay lên, thì thầm, huyết ngục thiên trinh. Lúc này 5 con rồng cùng với đại ấn đã rất gần với Tiêu Trần, phía sau còn lũ lượt lưu quang đánh tới. Tiêu Trần đột nhiên vung tay phải, trực tiếp chống đỡ đại ấn. Tên liều mạng, còn muốn chống đỡ những chiêu thức này sao? Quỷ Sa điên đầu cả giận. Đối mặt với đủ loại lưu quang đang xông thẳng đến, Tiêu Trần không hề né tránh mà trực tiếp dùng thân thể mạnh mẽ chống chọi. Thời điểm tay hắn chạm vào kim ấn, trường đao xanh lam đang lơ lửng ở gốc cây chợt phát ra tiếng rung. Sau đó, những thi thể xung quanh trường đao đột nhiên xảy ra biến hóa kinh người. Một vết máu đỏ sẫm giống như đang cẩn thận thăm dò, bò ra khỏi những thi thể kia. Vết máu đỏ sẫm không ngừng chảy xuôi về phía trường đao xanh lam đang run rẩy. Thân đao vốn có màu xanh lam lại dần dần bị nhuộm thành đỏ thẫm kỳ lạ, lóe lên thứ ánh sáng yêu dị. Cùng lúc đó, một tiếng nổ vang trời từ trên cao truyền đến. Nắm đấm của Tiêu Trần đột nhiên đánh về phía đại ấn màu vàng óng phía trên. Kim ấn thần uy hiển hách thế mà lại trực tiếp bị chặn lại. Nhưng phía sau kim ấn còn có nhiều lưu quang hơn, lúc này những lưu quang đó như đã sống lại. Từng tia sáng vượt qua kim ấn đang ngăn cản ở phía trước, từ bốn phương tám hướng đánh về phía Tiêu Trần. Ma khí đen hình trụ ngay lập tức bị số năng lượng cuồng bạo này nhấn chìm, thanh như tiếng sấm rền liên tục phát ra từ trên người Tiêu Trần. Năng lượng va chạm kịch liệt khiến cho chỗ mà Tiêu Trần đang đứng giống như vầng thái dương chói lóa, nhìn cực kỳ nhức mắt. Năng lượng khổng lồ khiến cự kiếm đang đánh phá không ngừng trầm xuống. Thanh cự kiếm giống như sao băng nhanh chóng rơi xuống phía dưới. Trong ánh sáng chói lọi, Tiêu Trần lờ mờ cảm nhận được những năng lượng này đang đánh vào xương cốt của mình. Rắc rắc, một thanh âm cực nhỏ vang lên. Phía trên chiếc xương sườn trắng như ngọc đã xuất hiện một vết nứt nhỏ. Ngọn lửa màu xanh lam trong mắt Tiêu Trần bùng lên. Ngọn lửa màu lam này giống như một dải dây lụa bay ra khỏi mắt hắn, tụ mà không tán trong khối năng lượng đang bùng nổ. Ngọn lửa màu xanh lam phun ra từ cơ thể Tiêu Trần lập tức quấn quanh từng khúc xương, sống chết bảo vệ chúng. Thanh cự kiếm không ngừng lao xuống, khi thanh cự kiếm này chạm vào gốc cây, thì ngón tay Tiêu Trần hơi nhúc nhích. Thanh trường kiếm, vốn đã biến thành màu đỏ sẫm kỳ lạ đột nhiên hóa thành một luồng sáng đỏ, đâm xuyên qua những dải năng lượng đủ màu chói mắt, bay vào trong tay Tiêu Trần. Uỳnh! Khoảnh khắc tiếp theo, thanh cự kiếm lao thẳng xuống biển rộng mênh mông. Lúc này cỗ năng lượng đó cũng ầm ầm nổ tung, bóng hình Tiêu Trần rơi thẳng xuống biển. Chỉ thấy phía trên mặt biển có một đám khói trắng hình nấm bốc lên, che kín tầm mắt. Ngay cả quỷ sa đang đứng trên không trung cũng bị năng lượng dữ dội của vụ nổ hất tung, lăn lộn mấy vòng. Trong quỷ sa lộ ra vẻ kinh hãi, năng lượng cuồng bạo như vậy thì đại đế chống lại kiểu gì chứ? Hơn nữa đây mới chỉ là đợt công kích đầu tiên, e rằng mấy đợt sau sẽ như sóng sau xô sóng trước, liên tục không ngừng. Quỷ sa nhìn sang thập nhất, đã chuẩn bị tốt ý định sẽ đưa thập nhất chuồn đi. Sau khi vụ nổ năng lượng dữ dội kia qua đi, trời đất trở nên yên tĩnh hẳn. Hừ, thứ gà đất chó sành thanh chế diễu từ trên màn trời truyền xuống, có mấy bóng người lướt xuống với tốc độ cực nhanh. Lão giả mặt sẹo cầm đầu nhanh chóng dùng hai tay kết ấn, thanh cự kiếm vốn bị năng lượng cuồng bạo thổi bay ra biển đang từ từ bay lên. Nhìn thấy thanh cự kiếm hình như không bị tổn thương chí mạng nào, thì trong lòng mọi người đều thở dài nhẹ nhõm. Những người bên trong thanh cự kiếm chính là tương lai của Vân Phong, nếu có chuyện gì xảy ra thì e rằng không dễ giải thích với Phong chủ đâu. Nhưng cảnh tượng tiếp theo lại khiến lòng dạ bọn họ trở nên nguội lạnh quá nửa. Bởi vì trong thanh cự kiếm kia chỉ còn lại có mấy người, những người khác đã biến mất không thấy tăm hơi. Những người còn lại thì vẻ mặt đầu ngây dại, xem ra là sợ hãi đến choáng váng luôn rồi. Có chuyện gì vậy? Lão giả mặt sẹo giống lên, trên tay không ngừng kết thành thủ ấn. Nhìn động tác của lão giả mặt sẹo, những lão giả khác cũng không dám lơ là, nhanh chóng tiếp tục kết thủ ấn, đại kiếm cũng dần dần tiêu tán giữa thiên địa. Lão giả mặt sẹo giống như chó dại lên cơn, túm lấy những người may mắn còn sống rồi gầm lên, người đâu, những người còn lại đi đâu rồi? Vài người may mắn còn sống bị tiếng gầm rung trời này làm cho bừng tỉnh. Bọn họ nhìn lão giả trước mặt, cơ thể run như cầy sấy. Một thanh niên chỉ về phía xa xa, một hình quả cầu nhỏ màu đen xuất hiện ở đó. Đại trưởng lão, tất cả mọi người đều bị hút vào đó rồi. Thấy thiếu niên nói xong thì như muốn sụp đổ, lão giả mặt sẹo liền ném cậu ta ra ngoài, thứ rác rưởi vô dụng. Tất cả các lão giả đều vây quanh quả cầu. Có người không ngừng lau trán, lần này thì toát mồ hôi thật rồi. Trong quả cầu nhỏ xuất hiện một hình ảnh rất quỷ dị. Bên trong quả cầu nhỏ xuất hiện một ngọn núi thịt, do một đám người chồng chất lên nhau tạo thành, nhìn kỹ thì đều là đệ tử Vân Phong. Phía trên còn có rất nhiều sợi xích đen đang khóa chặt núi thịt này lại, mặt ngoài sợi nào sợi nấy toàn được khắc đầy những phù văn quỷ dị. Có thể thấy rõ được là khuôn mặt những người trong núi thịt đó đều đã đông cứng lại, vặn vẹo đến cực độ giống như đang phải chịu cực hình. Thỉnh thoảng lại có vài bóng người trong núi thịt khẽ run lên, hình như trong đó vẫn còn có người chưa chết hẳn. Những đệ tử này e là đã lành ít dữ nhiều rồi. Nếu Phong chủ trách tội xuống thì họa này ai gánh đây? Ngay lúc mọi người đang chú ý tới quả cầu đen nhỏ, thì dưới đại dương lại đột nhiên xuất hiện một cảnh tượng rất chi là kỳ lạ. Từng đám bong bóng khí khổng lồ bay lên từ đáy biển. Bong bóng khí không ngừng vỡ tung, huyết dịch đỏ sậm văng tung tóe. Chẳng mấy chốc mặt biển đã bị nhuộm đỏ. Ung ục sắc đỏ sẫm nhanh chóng lan rộng, toàn bộ mặt biển rung chuyển dữ dội giống như một nồi nước bị đun sôi. Phía trên khung trung, cuối cùng cũng có người phát hiện ra dị tượng dưới đáy biển. Đại trưởng lão, chưa kịp nói hết lời thì quả cầu đen kia lại bất ngờ phát ra ánh sáng chói mắt. Ầm, quả cầu đen nhỏ nổ tung dữ dội. Khoảng cách quá gần mà chuyện thì xảy ra bất ngờ nên đám người này gần như là không có thời gian phản ứng lại. Mọi người đều bị vụ nổ ở khoảng cách này chấn bay ra ngoài. Nương theo tiếng nổ, vô số thịt vụn cùng mưa máu tuôn ra, vừa nhìn thì đã biết những người trong quả cầu này đã biến thẳng thành bom thịt người. Vụ nổ dữ dội bất ngờ lại không kịp chuẩn bị khiến nguyên đám lão giả đều bị, ở các mức độ khác nhau. Những người đứng gần quả cầu đen nhất, ngoại trừ lão giả mắt sẹo không bị hao tổn gì thì số còn lại đều bị nổ tung, thân thể thiếu mất một nửa. Cảnh tượng này khiến đôi mắt lão giả đầy sẹo như muốn nứt toác ra, lúc này sợ là đám môn hạ đệ tử của lão đều chết sạch rồi. Phía dưới, nước biển sôi trào càng ngày càng kịch liệt, toàn bộ mặt biển đều đã biến thành một màu đỏ quỷ dị. Thấy vậy thì ai cũng biết rằng bộ xương chết tiệt kia vẫn còn sống. Ta nhất định sẽ đập mi vào tâm thụ để tế anh hồn đệ tử Vân Phong. Lão giả mặt sẹo giận dữ ngút trời ra tay, đại ấn màu vàng óng bay ra với tốc độ cực nhanh, điên cuồng biến lớn trên mặt biển. Đưa mắt tới chỗ nào thì cũng bị kim ấn chiếm trọn tầm nhìn. Tiếng rồng ngâm to lớn vang vọng khắp đất trời. Cùng với sự giận dữ của lão giả mặt sẹo, kim ấn điên cuồng đập xuống. Đúng lúc này có bóng người từ dưới biển bay lên, là một bộ xương trắng tay cầm trường đao đỏ sẫm. Chính là Tiêu Trần, người ban nãy đã bị đánh xuống biển. Tiêu Trần nhìn kim ấn đang đệ xuống với tốc độ cực hạn, ngọn lửa màu xanh lam trong mắt hắn bắt đầu bập bùng dữ dội. Huyết ngục thiên trinh. Đại dương vốn đã không ngừng sôi trào, lúc này lại càng cuồng bạo hơn. Mặt biển bị nhuộm thành đỏ sẫm, những khuôn mặt không biết tên tuổi lần lượt hiện ra. Trên mặt những người này đều mang theo biểu cảm cực kỳ quái dị, giống như cười nhưng lại không phải cười, như khóc mà lại không phải khóc khiến cho người ta nhìn sơ, là đã thấy ra đầu tê dại. Ngay sau đó một cánh cửa đột nhiên xuất hiện dưới chân Tiêu Trần. Phía trên cánh cổng đỏ tươi có hai cái khoen nhìn, khá cổ đang không ngừng rỉ ra máu tươi. Trên cánh cổng đỏ tươi đó khắc đầy những khuôn mặt vặn vẹo, mang theo một luồng tà khí khiến người ta cảm thấy sống lưng lạnh toát. Kẹt kẹt, cánh cửa đỏ tự động hé mở, đủ loại tiếng cười và tiếng khóc quái dị từ bên trong vọng ra. Lão giả đang đứng trên không trung bị những âm thanh này vọt lên thì thấy hoa mắt váng đầu, cực kỳ buồn nôn. Ma âm nhập não, cẩn thận. Lão giả mặt sẹo giống lên, trong giọng nói còn mang theo chút quang minh chính đại. Đột nhiên, nhất nhiều cánh tay nhuốm máu vươn ra từ bên kia cánh cửa, kéo Tiêu Trần vào bên trong. Rầm. Cánh cửa đỏ đóng sầm lại. Tiêu Trần và nó đã hoàn toàn biến mất khỏi thiên địa. Kim ấn đập xuống nhưng chẳng trúng được thứ gì nên trực tiếp nện trên mặt biển, nhấc lên một trận sóng thần. Trong khoảnh khắc này không ai có thể cảm nhận được sự tồn tại của Tiêu Trần nữa, giống như hắn đã bị chôn vùi trong mảnh thiên địa này. Hỏng bét, đó là cánh cửa dị giới. Mọi người cẩn thận. Thần sắc lão giả mặt sẹo xám ngoét, ném một khối ngọc bội ra ngoài. Từ bên trong ngọc bội lập tức tràn ra một luồng năng lượng nhu hòa, bao lấy tất cả mọi người. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Những cơn gió nhẹ nhàng bốc lên, tất cả mọi người đều được gió nhẹ thổi qua, tinh thần sảng khoái, ngũ quan cũng được cải thiện rõ rệt. Thanh phong từ lai, có người kinh ngạc hô lên một tiếng. Nguồn gốc của ngọc bội này thật sự không thể tưởng tượng nổi, không ngờ nó lại nằm trong tay đại trưởng lão. Mọi người hết sức đề phòng, sợ rằng cánh cửa sẽ đột ngột xuất hiện sau lưng, sau đó thì bản thân liền bị kéo vào bên trong một thế giới khác. Nhưng bọn họ nghĩ sai hết rồi. Huyết ngục thiên chính đúng là có thể mở ra cánh cổng huyết ngục, nhưng cũng không như họ nghĩ là kéo được kẻ địch vào một thế giới khác. Huyết ngục thiên trinh, chỉ có một tác dụng đó là có thể tạm thời sử dụng sức mạnh của huyết thần, để nâng cao thực lực bản thân. Chẳng qua một khi phát động huyết ngục thiên trinh thì cần phải có rất nhiều máu tươi, để đáp ứng được điều kiện này mà Tiêu Trần luôn phải chuẩn bị các bước đệm. Dù là đội quân kinh thần, đã bị đánh thành cho bụi hay đám người bị phong ấn bên trong quả cầu đen, đã thành thịt say thì Tiêu Trần chỉ có một mục đích duy nhất, đó chính là thu thập máu của bọn họ. Mục đích của việc này là để có thể thuận lợi phát động huyết ngục thiên trinh. Thật ra lúc trước sư hồn xong, khi Tiêu Trần đã biết được tình hình cụ thể của cây thế giới, thì toàn bộ kịch bản đã được viết sẵn trong đầu hắn rồi. Một trong những liên kết này, bao gồm cả vụ nổ cuối cùng của quả cầu đen đều nằm trong tính toán của Tiêu Trần. Chỉ số thông minh về chiến đấu của Tiêu Trần ma tính rất cao, Tiêu Trần nhân tính không thể so sánh được, dù sao thì Tiêu Trần ma tính cũng là nhân cách được sinh ra từ trong giết chóc. Trời đất chìm trong im lặng lạ thường, chỉ có gió mát thoảng qua. Trong một thế giới đầy máu đỏ, Tiêu Trần đứng trước một pho tượng, hai tay chắp sau lưng. Huyết ngục thiên trinh là một chiêu thức chỉ có Tiêu Trần ma tính mới sử dụng được. Cũng giống như nộ long thiên trinh của Tiêu Trần nhân tính, hay kim cương thiên trinh của Tiêu Trần thần tính, tất cả những chiêu thức này đều được tạo ra sau khi tinh thần bị phân tách. Xung quanh chỉ toàn là những bóng người màu đỏ lơ lửng, tiếng khóc cười đan xen khiến thế giới vốn đã kỳ quái này càng thêm âm trầm kỳ lạ. Chỗ này có tên là huyết ngục, là một không gian dị độ. Tiêu Trần ma tính đã từng đến đây nên cũng có tí giao tình với huyết thần, ở chỗ này. Tiêu Trần đứng trước pho tượng, không vội vàng mà chỉ lặng lẽ đứng đó. Màu sắc của pho tượng rất hợp với huyết ngục, cũng là một màu đỏ tươi. Pho tượng chính là điểm bắt mắt trong không gian khủng bố này, bởi vì nó là một cô gái rất xinh đẹp. Mọi bộ phận trên người cô gái đều có thể nói là hoàn mỹ, ngoại trừ hai chiếc sừng nhỏ nhô ra trên đầu chúng tỏ rằng cô ta không thuộc về nhân loại nhìn, như thế nào cũng giống như một con hồ ly tinh hại nước hại dân. Lúc này, pho tượng cô gái lại bất ngờ cử động, sau đó từng giọt máu tươi tuôn ra từ pho tượng. Máu tươi giống như một chất làm mềm hóa khiến pho tượng cứng ngắc từ từ mềm mại hẳn. Lớp vỏ bên ngoài pho tượng bắt đầu bong ra từng mảng, để lộ làn da trắng nõn như ngọc. Bang! Thoáng cái Tiêu Trần đã bị ôm cứng ngắc, tiếng cười nũng nịu vang lên hết đợt này đến đợt khác. Hì hì, đại đế, ngài muốn người ta nhớ chết luôn à? Cô gái tuyệt đẹp này giống như một con gấu túi nhỏ vòng tay qua cổ Tiêu Trần, cơ thể dán chặt lên người hắn. Trước nhan sắc lộng lẫy này mà Tiêu Trần vẫn như một khúc gỗ, hờ hững không tí động lòng. Tiêu Trần nghiêng đầu hỏi, bây giờ tôi chỉ là một bộ xương khô, sao cô lại nhận ra tôi? Chụt! Cô gái hôn lên trán cái sọ khô của Tiêu Trần, cười duyên nói, mùi của đại đế, cả đời này người ta cũng không bao giờ quên được á. Ma khí trên người Tiêu Trần dâng trào cuồn cuộn, tạo thành một quả cầu bên cạnh hắn. Ma khí xoay tròn đánh bật cô gái đang treo trên người Tiêu Trần ra. Hừ, keo kiệt quá trời, hôn một tí mà cũng giận. Cô gái phồng má có chút không vui. Ngay sau đó cô gái lại tinh tế cảm nhận được khí tức của Tiêu Trần. Tiếp theo thì cơn tức giận dữ ngập trời ùn kéo đến. Đại đế, tại sao thực lực của ngài giảm xuống nhiều như vậy chứ? Là bố con thằng nào làm? Nhìn dáng vẻ này cứ y như cô vợ nhỏ đang giúp ông xã của mình. Toàn bộ huyết ngục đều rung lắc dữ dội theo cơn giận dữ đang bùng lên của cô. Tiêu Trần thấy đau hết cả đầu, con nhãi ngu ngốc này. Tiêu Trần lắc đầu, gặp phải đại hư không sụp đổ thôi. Cô gái nghe xong liền vỗ vỗ ngực sợ hãi, đại hư không này vạn năm mới sụp đổ một lần, có lẽ cũng chỉ Tiêu Trần mới có thể sống sót đi ra từ trận đổ vỡ ấy được. Biết được lý do khiến thực lực của Tiêu Trần suy giảm nên cô gái không còn tức giận nữa, khuôn mặt lại quay về trạng thái tươi cười như hoa. Cô gái duỗi tay về phía trước, bàn tay trắng nõn cứ thế xuyên qua ma khí của Tiêu Trần, mà không hề gặp bất kỳ trở ngại nào, nắm lấy tay hắn. Đại đế, chúng mình đi sinh em bé đi. Khụ khụ. Tiêu Trần bị sặc không hề nhẹ, lâu thế rồi không gặp mà tính tình thì vẫn y như trước. Nếu là trước đây thì Tiêu Trần sẽ trực tiếp dùng tay chìa vào trán cô ta, nói, tự đẻ đê. Nhưng bây giờ hắn không đánh lại đối phương, cô gái này chính là thần của huyết ngục, một vị thần hàng thật giá thật đấy. Đó là cấp độ cao nhất trong thần đạo tam cảnh chân chính, thần vô chỉ cảnh. Số lượng thần vô chỉ cảnh mà Tiêu Trần đã từng gặp trong đời chỉ có thể đếm hết trên một bàn tay. Cô gái trước mặt hắn là một trong số đó. Tiêu Trần gõ gõ xương sườn trên người mình, xương, không thể sinh. Cô gái bĩu môi, tỏ vẻ không vui. Chậm trễ lâu như vậy giờ cũng nên nói chuyện tử tế rồi. Dùng thần lâm đi, tôi cần mượn một chút sức mạnh của cô. Nghe Tiêu Trần nói xong thì cô gái sững người một lúc, sau đó mới kích động nhảy dựng lên. Bởi vì lúc trước đều là Tiêu Trần đã thi triển thần lâm cho cô ta, lần này cuối cùng cũng đến lượt cô ta giúp Tiêu Trần rồi. Mối quan hệ giữa Tiêu Trần và cô gái rất phức tạp. Đơn giản mà nói thì đó là câu chuyện giữa tổng tài bá đạo và một thiên kim đại tiểu thư ngỗ ngược bốc đồng. Ở đây sẽ không đi sâu vào chi tiết, túm cái quần là Tiêu Trần có thể tin tưởng cô ta mà không cần đề phòng, giữ lại bất kỳ hậu chiêu nào. Ngay cả huyết ngục thiên trinh cũng là một chiêu thức được đặc biệt tạo ra vì cô ta. Nếu không, lúc này Tiêu Trần cũng không thể tìm thấy cô ta. Bây giờ không có Ngục Long bên cạnh, một đại năng siêu cấp vô chỉ cảnh cũng có thể khiến Tiêu Trần trực tiếp ngã xuống. Được chứ, được chứ, được chứ. Cô gái liên tục nói 3 lần được, chứ đủ để thấy tâm tình cô ta đang kích động đến mức nào. Nhưng sau đó cô gái kia lại nghịch ngợm nháy nháy mắt, rồi lập tức nhắm lại, cười nói, vậy thì ngài phải hôn ta một cái cơ, lẹ lên đi, không được cự tuyệt đâu. Nếu Tiêu Trần có trong mắt, dự là tầm này cũng đảo muốn nát luôn rồi. Tiêu Trần giơ tay trái không bị túm chặt lên, nhanh chóng chọt một cái lên đôi môi mềm mại của cô gái được rồi. Cô gái mở mắt nghi ngờ nhìn Tiêu Trần rồi thè lưỡi liếm liếm môi. Hình như có hơi không dám tin tại sao lần này Tiêu Trần lại sảng khoái dữ vậy. Đi đây. Sau khi Tiêu Trần nói xong thì phất tay, cánh cổng đỏ lại một lần nữa xuất hiện trước mặt hắn. Cánh cổng đỏ hơi hé mở, một chút ánh sáng lọt vào. Đại đế. Cô gái dịu giọng gọi. Tiêu Trần đưa tay lên vẫy nhẹ như lời chào tạm biệt, sau đó bước thẳng ra ngoài. Nhìn theo bóng dáng Tiêu Trần, cô gái hơi buồn bã nhưng sau đó lại lập tức nở nụ cười. Miễn là còn sống thì sẽ có ngày gặp lại, đúng không? Tay cô gái bắt đầu nhanh chóng kết ấn, từng dòng chữ đỏ như máu bay ra khỏi cơ thể, lao tới bên cạnh cánh cổng kia. Trong tiểu thế giới, ngay khi một đám lão giả đang lo lắng cảnh giác, thì cánh cổng đỏ lại bất ngờ xuất hiện trước mắt mọi người, quang minh chính đại. Một bộ xương khô sau lưng treo lơ lửng trường đao từ bên trong bước ra. Tiếp theo là vô số dòng chữ đỏ như máu bay ra với tốc độ cực cao, gieo hò phấn khích bên cạnh hắn. Những dòng chữ này ngay lập tức nhập vào xương cốt của hắn, ánh sáng đỏ chói mắt liên tục lấp lóe. Một vòng xoáy huyết sắc cực lớn hình thành dưới chân, Tiêu Trần, sức mạnh cuồn cuộn dâng lên. Ảo ảnh của một cô gái xuất hiện phía sau hắn, còn tinh nghịch là mặt quỷ. Sau đó thì đổi sang tư thế ôm chặt Tiêu Trần từ phía sau cho đến khi hoàn toàn chìm vào trong cơ thể hắn. Cái gọi là thần lâm, thật ra cũng có thể được coi như phiên bản nâng cấp của thuật thỉnh thần. Bình thường, hầu hết thỉnh thần đều là bám vào người, còn thần lâm thì lại trực tiếp rót lực lượng vào. Tất nhiên, yêu cầu để phát động thần lâm tương đối hà khắc, đòi hỏi cả hai bên phải có tu vi cực kỳ cao. Nếu không một khi sức mạnh rót vào, dự là còn chưa kịp bắt đầu đánh đấm thì bản thân đã nổ chết trước rồi. Vòng xoáy huyết sắc cuồn cuộn dưới chân Tiêu Trần. Sức mạnh của huyết thần giống như không cần tiền mà điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn. Trời đất đều bị nhuộm thành sắc đỏ, sức mạnh hủy diệt tuôn ra mãnh liệt. Thiên địa sắp khó mà chịu nổi, nứt toát thành từng khe hở đen kịt khổng lồ. Tay Tiêu Trần nhanh chóng kết ấn, trực tiếp cắt ngang thần lâm. Nếu còn tiếp tục tràn vào nữa thì chưa kể đến tiểu thế giới này, chịu không nổi mà bản thân huyết thần cũng có thể bị thương nặng. Trong huyết ngục, thần lâm bị cưỡng chế đánh gãy, cô gái tức giận đế dậm chân. Nhưng sau khi ngẫm nghĩ một lát thì lại nhảy cẫng lên vui vẻ. Đánh gãy thần lâm, không phải chứng tỏ đại đế rất quan tâm đến mình à? Không muốn nhìn thấy mình bị thương, đúng không? Cô gái tung ta tung tăng rời khỏi chỗ đó, miệng còn lẩm nhẩm hát một bài ca dao không biết tên. Vòng xoáy huyết sắc biến mất giữa thiên địa, khí thế trên người Tiêu Trần đã biến hóa kinh người. Trước đây, khí thế của Tiêu Trần là kiểu dè dặt kiềm chế chứ không phát ra ngoài, nhưng bây giờ lại vô cùng bá đạo, cứ như muốn dẫm nát cả thiên địa dưới chân mình. Đến lúc lên đường rồi, Tiêu Trần nhẹ nhàng nói. Sau đó lập tức cầm trường đao, từng bước tiến về phía đám người kia. Trên không trung, những nơi hắn bước qua đều để lại những dấu chân đỏ thẫm, xích hỏa cháy bừng bừng trên những dấu chân đó. Tất cả lão giả đều nhìn về phía Tiêu Trần, bọn họ không hiểu tại sao sau khi biến mất trong thời gian ngắn, thì thực lực của người trước mặt lại tăng vọt đến mức này. Cả đất trời dường như đã mất đi màu sắc, chỉ còn lại duy nhất bóng dáng của Tiêu Trần. Khí thế bá đạo lập tức trấn áp đám đông. Lồng ánh sáng nhàn nhạt, mà thanh phong từ lai phát ra cũng bị uy áp khủng bố này trực tiếp nghiền nát. Trong đầu mỗi người đều chỉ có một chữ duy nhất, chạy. Chỉ có mỗi lão giả mặt sẹo là còn giữ được tỉnh táo, không bị cảnh tượng trước mắt làm cho choáng váng. Không được chạy, những kẻ chạy trốn sẽ xử lý như phản đồ. Lão giả mặt sẹo là biết rõ, lúc này chỉ cần có một người dẫn đầu chạy trốn, thì kết cục chắc chắn là binh bại như núi đổ. Đối với những kẻ phản đồ, phương thức xử lý đều vô cùng tàn nhẫn. Lời nói của lão giả vẫn có chút tác dụng răn đe. Một ngọn lửa bùng lên trong mắt Tiêu Trần. Dưới tác động của sức mạnh thần huyết, ngọn lửa trong mắt hắn cũng biến thành màu đỏ. Tiêu Trần nhẹ nhàng vung đao lên, đất trời lập tức trở nên yên tĩnh lạ thường. Một luồng đao khí khổng lồ dường như cắt ngang cả thiên địa từ từ hướng về vị trí của đám người kia. Đao khí khủng bố giống như một cái bánh xe khổng lồ chậm rãi lăn bánh trên biển rộng, nhàn nhã thoải mái. Dưới đao khí đỏ sậm, đám lão giả kia nhỏ bé chẳng khác gì sâu kiến. Không được lùi bước. Lão giả mặt sẹo gầm lên. Kim ấn nhanh chóng đập xuống, một lão đầu muốn chạy trốn đã bị đập thành bánh thịt ngay tại chỗ. Không thể rút lui. Một khi rút lui thì tất cả coi như kết thúc. Có lẽ hắn đã dùng một công pháp tương tự thỉnh thần mà thôi. Thực lực này không phải của hắn nên chỉ cần chống đỡ được vài đòn công kích, tiêu hao hết sức mạnh của hắn. Lão giả mặt sẹo đột nhiên ngừng nói, cơ thể bay lên không trung còn miệng thì điên cuồng phun ra máu tươi. Sắc mặt một lão giả khác thì rất u ám, trong tay cầm chiếc chuông vàng, thờ ơ nhìn lão giả mặt sẹo bay ra ngoài. Triệu Phi Hổ, ngươi độc đoán lâu như vậy, giờ cũng đến lúc nên nghỉ ngơi rồi. Đi. Lão giả u ám đạp mạnh dưới chân. Lao thẳng lên không trung với tốc độ cực cao. Lão giả mặt sẹo ngàn tính vạn tính, cũng không thể nào ngờ được vào lúc này bản thân lại bị chính người nhà ám toán. Để sống sót, đám người này đúng là không từ bất cứ một thủ đoạn nào. Lão giả mặt sẹo lại phun ra một ngụm máu, sắc mặt vàng như giấy rơi thẳng xuống biển. Nhìn từng luồng sáng bay lên trời, Tiêu Trần nhẹ nhàng phi lên, đáp xuống đỉnh của đao khí khổng lồ. Đao khí thay đổi phương hướng, từ từ hướng lên trên. Mọi người thấy cảnh tượng này thì đều kinh hãi tột độ. Đao khí ẩn chứa năng lượng khổng lồ như vậy mà nói đổi hướng là đổi hướng, sao có thể như vậy được chứ? Chắc chắn là bọn họ không thể đoán được rồi. Tiêu Trần đứng ở trên đao khí, bộ dáng thong dong giống như một tên du côn cắc ké, vô công rồi nghề ở nông thôn. Đao khí bay rất chậm nhưng đám lão đầu kia lại không thể thoát khỏi nó. Thứ đồ, chơi này y như ác ma bám dính sau lưng bọn họ tách ra chạy. Lão già đánh lén Triệu Phi Hổ, gầm lên rồi lao về một phía với tốc độ nhanh kinh khủng. Đao khí trêu đùa đám người như mèo vờn chuột, cuối cùng buộc bọn họ không thể không tách ra mà hành động. Nhìn mấy lão đầu như chó nhà có tang, Tiêu Trần nhẹ nhàng lắc đầu. Nếu như bọn họ chịu nghe lời lão giả mặt sẹo kia, tập hợp sức mạnh chống lại thì đúng là có thể làm hao tổn sức mạnh mà hắn mượn từ huyết thần. Đến lúc đó hươu chết vào tay ai thì e là khó mà nói được. Dù sao thì ở đây phần lớn đều là đại nặng thần nhất cảnh, thậm chí còn có dăm ba người còn đạt tới yên diệt cảnh. Nhìn những người này như ruồi nhặng tứ tan mỗi người chạy một hướng, Tiêu Trần nhẹ nhàng vung đao lên mấy lần. Tiếp theo thì đao khí khổng lồ xuất hiện khắp bốn phương tám hướng, gần như là lấp kín cả bầu trời. Lần này đúng là không còn chỗ để chạy nữa rồi. Đám người bị đao khí ép trở lại. Nhìn đao khí vây quanh tứ phía, trong mắt ai cũng lộ ra vẻ tuyệt vọng. Lúc này nếu như bọn họ liên thủ lại thì ít nhiều gì cũng còn có cơ hội, thế nhưng bọn họ lại không có tinh thần chiến đấu, hoàn toàn là một đám bại binh suy tàn. Mục đích của Tiêu Trần đã đạt được, khiến cho đối thủ mất sạch ý chí chiến đấu và đặt mình lên đỉnh cao chiến thắng. Tiếp theo chính là thời điểm thu hoạch. Đao khí không ngừng vây quanh khiến không gian của đám người kia ngày càng nhỏ, lại thậm chí đã có một số người bắt đầu suy sụp, không ngừng quỳ lạy Tiêu Trần, nói ra mấy lời cầu xin vô căn cứ. Đối với những người này thì không có gì đáng sợ hơn việc cái chết ở ngay trước mắt, nhưng lại đến một cách chậm rãi từ từ. Có thể nói vài câu được không? Đúng lúc này, một giọng nữ dễ nghe từ trên không vọng xuống. Phong chủ, cứu với. Phong chủ, giết hắn đi, giết hắn đi. Cả đám giống như bắt được cọng cỏ cứu mạng, điên cuồng gào giống. Giọng nói phía trên không còn vang lên nữa, hoàn toàn không có ý phản ứng lại những tiếng gào thét của đám lão đầu. Tiêu Trần ngước mắt lên, biết chủ nhân của giọng nói kia đang chờ mình khôi phục. Được thôi. Tiêu Trần đáp lại. Đợi một lúc thì giọng nói kia lại truyền xuống, nếu anh buông tha cho những người này, chúng tôi sẽ bồi thường cho anh một khoản tương ứng. Nghe đến đây, nhóm lão nhân đều cảm kích người trên vòm trời đến rơi nước mắt. Không được. Tiêu Trần thờ ơ đáp lại, đao khí màu đỏ đột nhiên tăng tốc. Cái chết khó tránh khỏi cuối cùng đã khơi dậy tâm lý phản kháng của đám người, nhưng hình như đã quá muộn rồi. Từng luồng lưu quang vừa mới bay lên thì đã bị đao khí khủng bố nghiền nát bấy. Tiếng kêu thảm thiết truyền khắp đất trời. Uỳnh, đao khí đỏ tươi va vào nhau tuyên cáo đám trưởng lão Vân Phong đã bị diệt, toàn đoàn bây giờ có thể nói chuyện được chưa? Giọng nữ dễ nghe lại vang lên còn mang theo chút lười biếng, làm như không cảm thấy khó chịu tí teo nào. Được rồi. Tiêu Trần gật đầu, tính toán lại lực lượng của bản thân. Diệt sạch đám trưởng lão kia cũng không tiêu hao bao nhiêu sức mạnh của huyết thần, lúc này còn dư sức để đối phó với người ở trên kia. Tiêu Trần nặng nề đạp một bước rồi bay vút lên trời, để lại phía dưới một mảnh hư không tàn tạ sặc sụa mùi máu tươi. Giữa những tán lá khổng lồ là một cung điện nguy nga tráng lệ. Có cô gái được bao phủ bởi ánh sáng vàng đang lười biếng dựa vào khung cửa. Ở cô ta toát lên một loại phong tình động lòng người nói khó mà miêu tả được. Bịch! Một bộ xương khô nặng nề đáp lên lá cây, cú va chạm rất lớn khiến tán lá không ngừng đung đưa. Nhưng kỳ lạ là cung điện kia lại không hề bị ảnh hưởng, bất động như núi. Nhìn cô gái trước mặt, ngọn lửa đỏ trong mắt Tiêu Trần bùng lên dữ dội. Cô gái trước mặt không phải người, không phải quỷ, không phải quái, cũng không phải là bất kỳ loại yêu ma quỷ quái nào trên đời. Thậm chí Tiêu Trần còn không thể cảm nhận được sức sống trên người cô ta. Cả đời Tiêu Trần chưa bao giờ gặp phải thứ gì kỳ quái hơn, cô gái đang đứng trước mặt mình. Cô là thứ gì? Tiêu Trần có vài phần hiếu kỳ. Cô gái nghịch nghịch lọn tóc của mình, nhẹ nhàng cười hỏi, vậy anh là thứ gì? Ây, cái này đúng là khó trả lời thật, chính Tiêu Trần cũng đang ở trong trạng thái không phải người không phải quỷ, suốt ngày lắc lư bằng bộ xương khô đây này. Thấy Tiêu Trần lúng túng, cô gái che miệng cười khúc khích. Mỗi cử động của cô gái đều mang vẻ đẹp kinh người. Tiêu Trần có một cảm giác kỳ lạ rằng, mỗi cử động của cô ta đều như hòa hợp với đất trời. Muốn nghe một câu chuyện cũ không? Cô gái vươn vai mở cửa bước ra, như thể đang mời Tiêu Trần vào trong. Tôi vừa giết người của cô, nhiều lắm đấy. Tiêu Trần thấy hơi là lạ, cô gái này hình như không quan tâm đến cái chết của mấy lão đầu kia thì phải. Tôi biết. Cô gái mỉm cười, như thể đang nói trưa này mình đã ăn gì, vô cùng thoải mái. Tiêu Trần lắc đầu sải bước về phía cổng của thần điện. Khi bước đi ma khí lượn lờ trên cơ thể, Tiêu Trần đã trở lại với hình dáng thiếu niên tươi trẻ tiểu ca ca. Thật đẹp trai. Cô gái tựa vào khung cửa kêu lên đầy vẻ thán phục. Thế nhưng hình như cô ta lại không hề có ý định nhường đường, thậm chí còn nhẹ nhàng vẫy tay khiến cánh cửa đang mở bỗng đóng lại. Tiêu Trần híp mắt, không biết trong hồ lô của đối phương bán thuốc gì. Cô gái nhẹ nhàng đưa tay vẽ loạn phía trước mình, vì cánh cửa khép lại đã chiếm không ít diện tích, nên không gian phía trước cô ta rất hẹp. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đi qua đi. Cô gái chớp chớp mắt, đầy vẻ chòng ghẹo. Trong không gian nhỏ hẹp như vậy, nếu Tiêu Trần đi qua thì nhất định phải áp sát vào cô ta. Tiêu Trần nghiêng đầu nói, nữ dê sồm à. Khụ khụ. Cô gái xém chút nữa thì bị sặc chết, loại đầu gỗ này coi như cũng có tí gọi là trong sạch. Cô gái trợn mắt rồi quay người bước vào trong thần điện. Đã bao năm rồi mà còn chưa bao giờ gặp phải kẻ nào ngốc như vậy, đúng là thú vị. Cô gái vừa đi vừa nói thầm. Vào lúc này, ánh sáng vàng trên người cô ta tiêu tán để lộ ra một khuôn mặt hoàn mỹ, còn có dáng người khiến đàn ông phải nảy lên suy nghĩ kỳ quái. Điều khiến Tiêu Trần ngạc nhiên là cô gái này lại đang mặc một chiếc sườn xám. Chiếc sườn xám này càng làm tôn thêm vóc dáng hoàn mỹ của cô ta. Cô gái xoay hai vòng giống như một tinh linh đang nhẹ nhàng nhảy múa. Cô gái ngoái lại nhìn, nụ cười lộ ra hàm răng trắng tinh, hỏi, nhìn có đẹp không? Tiêu Trần ma tính luôn là người thực tế nên rất thẳng thắn gật đầu. Ha ha, tôi đã nhìn thấy nó từ một thế giới nhỏ gọi là trái đất nên mới tự làm một chiếc. Y phục này thực sự rất thích hợp với phái nữ. Cô gái kể về nguồn gốc của y phục nhưng lại có chút nghi ngờ nói, nhưng tôi luôn cảm thấy thiếu thứ gì đó, anh giúp tôi xem thử đi. Cô gái lại xoay vòng thêm lần nữa rồi nhìn chằm chằm vào Tiêu Trần, ánh mắt đầy mong đợi. Tiêu Trần nhìn đôi chân trần của cô gái nói, thiếu một đôi giày cao gót. Giày cao gót ư? Cô gái thấy có chút khó hiểu. Tiêu Trần khẽ nhấc tay, trên tay hắn xuất hiện một đôi giày cao gót biến hóa từ ma khí. Cô gái vui vẻ chạy đến chỗ Tiêu Trần cầm lấy đôi giày cao gót, nóng lòng muốn đi thử. Rõ ràng là đi giày cao gót không phải việc gì khó đối với cô ta. Nói gì thì nói, người phụ nữ khủng bố, như vậy sao có thể không khống chế nổi một đôi giày cao gót chứ? Nhưng điều khiến Tiêu Trần không ngờ tới chính là khi cô gái đi giày cao gót vào, loạng choạng bước vài bước thì bị trẹo chân, ngã nhào trên mặt đất. Nhìn Tiêu Trần trông như một khúc gỗ, cô gái u oán liếc hắn một cái. Anh không thể tới đỡ người ta một tí à? Cô có phải là người đâu? Tiêu Trần hờ hững đáp lại. Ặc, cô gái lập tức bị sặc cho cạn lời. Kẻ hủy diệt chủ đề, biệt danh mà Tiêu Trần nhân tính đặt cho Tiêu Trần, ma tính đúng là không hề oan uổng thằng cha này tí nào hứ. Cô gái liếc mắt như đang hờn dỗi, tháo đôi giày cao gót cầm trên tay. Cô gái đứng dậy xách đôi giày cao gót đi đến bên cạnh một chiếc bàn gỗ, rồi ngồi lên mặt bàn. Hai chân lơ lửng trên không, đung đa đung đưa. Đôi chân của cô gái rất dài lại rất trắng, lắc lư đến mức người khác hoa cả mắt. Lại đây ngồi đi. Cô gái vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh. Dáng vẻ hồn nhiên kia thật sự rất giống một cô bé đáng yêu. Thiên ma độ. Tiêu Trần phớt lờ nàng, trực tiếp hỏi điều mà hắn muốn biết nhất. Cô gái chống tay lên bàn, cơ thể hơi ngả về phía sau khiến đường cong là lướt trên cơ thể hoàn toàn lộ rõ, đôi mắt nhìn chằm chằm về phía trước. Tiêu Trần phát hiện ngực đối phương không hề phập phồng lên xuống, điều này có nghĩa là cô gái không hề thở và không phải là một sinh vật sống. Rốt cuộc thì cô gái này là cái quái gì vậy? Cô gái ngơ ngác nhìn về phía trước. Ánh mắt có chút mê mang giống như đang chìm sâu vào trong hồi ức. Đã rất lâu về trước. Cô gái cắt lời nhưng vẫn giữ nguyên tư thế cũ. Thiên không đột nhiên nứt ra, một con mắt từ trên trời rơi xuống. Hình như con mắt này đã bị thương nặng, sau đó được một tu sĩ nhặt về. Tu sĩ đã chữa khỏi cho nó, nhưng ác mộng cũng bắt đầu từ đó. Cách đây bao lâu? Khi cô gái dừng lại, Tiêu Trần hỏi một câu. Cô gái nở nụ cười ngọt ngào nhìn Tiêu Trần, phong tình vạn chủng. Tôi không biết, lâu quá rồi mà. Cô gái lắc đầu. Tiêu Trần lập tức nghĩ đến ký ức mà Tiêu Trần nhân tính đã cộng hưởng với mình. Trong đó có một trận đại chiến, chính là khung cảnh đại chiến giữa vô số đại năng. Trong cảnh tượng kia còn thấp thoáng có một con mắt. Từ trận đại chiến kia đó có thể thấy các đại năng kia toàn quân bị diệt, cuối cùng chỉ còn lại một lão giả vô bì sống sót, nhưng con mắt kia hình như cũng bị trọng thương, biến mất trong vết nứt không gian. Chẳng lẽ con mắt đó sau khi bị trọng thương thì đã rơi xuống thế giới này ạ? Nhìn thấy dáng vẻ của Tiêu Trần, cô gái che miệng cười khúc khích, nói, có phải là đã nhớ ra điều gì rồi đúng không? Nhưng cô gái lại lập tức phủ nhận lời nói của mình, chả không chắc đâu, tuổi của anh còn quá nhỏ, hẳn là chưa từng gặp con mắt đó mới đúng. Bị người ta nói là tuổi còn nhỏ, thật ra thì Tiêu Trần cũng quen rồi, dù đã sống hơn một vạn năm nhưng trong vũ trụ này, còn có rất nhiều người lớn tuổi hơn hắn. Ví dụ quỷ Sa chính một con quỷ già đã sống mấy vạn năm. Cô kể tiếp đi. Tiêu Trần hơi gật đầu. Hừ, cô gái khịt mũi hình như đã hơi phát cáu đúng là không hiểu phong tình, anh luôn đối xử với con gái thế này ạ? Cô không phải người. Anh, cô gái tức giận trợn trắng cả mắt. Sau đó phồng má nói tiếp, con mắt đó chiếm giữ cơ thể của tu sĩ, vừa hay tu sĩ kia lại là tông chủ của một tông môn nhỏ. Vì vậy tu sĩ bị chiếm thân thể đã phân ra một sức mạnh thần bí, rồi ban cho các môn hạ đệ tử. Cảnh giới của những người được chia cho sức mạnh thần bí tăng lên rất nhanh. Phần lớn đều trong vòng 1000 năm đã đạt đến cảnh giới đại năng. một tông môn nhỏ bé lại xuất hiện gần 200 vị đại năng, cả thế giới đều bị đảo lộn. Vô số người đã kéo tới môn phái nhỏ kia. Tông chủ của môn phái cũng không hề keo kiệt, ban sức mạnh cho tất cả những người tìm đến. Lúc này, Thiên Đạo nhận thấy có điều gì đó không ổn, thông qua các manh mối khác nhau, thì nhanh chóng biết được tình hình cụ thể của con mắt kia. Thì ra con mắt đó là một loại tà vật ở dị độ ma giới, được gọi là thiên ma dị độ. Nó tồn tại là để ăn mòn các thế giới, và biến chúng thành thiên đường của dị độ ma giới. Thiên Đạo đoàn kết rất nhiều tu sĩ có đầu óc sáng suốt, bắt đầu một trận quyết chiến với thiên ma. Có lẽ là may mắn, thiên ma kia còn chưa hồi phục trạng thái đỉnh cao nên cuối cùng những người do Thiên Đạo dẫn dắt đã giành được chiến thắng. Con mắt đáng ghét kia đã bị đánh tan thành tro bụi, nhưng thế giới tu luyện phồn hoa một thời cũng bắt đầu suy tàn xuống dốc, không còn sinh ra siêu cấp đại năng nào nữa. Sau khi mọi việc kết thúc, Thiên Đạo chìm vào giấc ngủ bất tận. Không biết đã trải qua bao lâu, Thiên Đạo một lần nữa tỉnh lại và cảm nhận được con mắt kia sẽ quay về chốn cũ. Nếu điều này lại xảy ra, Thiên Đạo biết rằng thế giới của mình không thể chống lại nó nữa. Vì vậy Thiên Đạo đã đến đây, trông xuống hạt giống của cây thế giới. Nếu như đại thế giới thực sự sụp đổ thì nơi này sẽ trở thành chỗ dựa cuối cùng. Đôi mắt Tiêu Trần hơi nheo lại, cây thế giới là do Thiên Đạo trồng xuống à? Nhưng đám người ở Vân Phong đã nói hạt giống không phải do tổ tiên thế hệ đầu tiên của họ trồng cơ mà. Ngay sau đó thắc mắc của Tiêu Trần đã được giải đáp. Cô gái tiếp tục nói, sau khi Thiên Đạo truyền bá cách gieo hạt của cây thế giới xong thì sẽ giao chuyện này cho một người. Sau này người đó đã thành lập Phục Long Môn, bí quyết này cũng được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Thiên Đạo đã bị thương trong đại chiến, vết thương đó còn chưa lành hẳn. Sau khi sắp xếp xong xuôi mọi việc thì lại chìm vào giấc ngủ sâu. Vì Thiên Đạo đã bị tổn hại nên giới tu hành khắp đại thế giới, chẳng còn người nào lĩnh hội được quy tắc, thực lực càng ngày càng yếu. Thậm chí ngay cả đại năng cũng là một cảnh giới quá xa vời. Ngàn năm trước, cuối cùng điều mà Thiên Đạo lo lắng cũng đã xảy ra, thiên ma thực sự quay lại. Lần này, đại thế giới là binh bại như núi đổ, gần như không có sức lực để phản kháng. Phục Long Môn mang theo hy vọng cuối cùng của đại thế giới, đi tới bên dưới cây thế giới để tu hành, mong một ngày nào đó được trở lại đại thế giới. Những người này đã nghĩ ra một kế hoạch dẫn độ năng lượng tà ác của đại thế giới đến các thế giới khác. Bằng cách này thì đám thiên ma sẽ có rất nhiều chiến trường để đánh giết. Có lẽ bọn họ sẽ thật sự có cơ hội quay lại đại thế giới. Tuy nhiên trăm tính vạn tính vẫn không thể ngờ được là lại rước lấy một sát thần như anh. Ây, đại thế giới xem như đã hoàn toàn đi tong rồi. Cô gái nói xong thì có chút sầu muộn, khẽ thở dài, u cũng là số mệnh. Ngắn ngủn bốn chữ nhưng lại chứa đựng biết bao nhiêu bất đắc dĩ. Vậy cô là ai, tổ sư đời thứ nhất của Phục Long Môn à? Thiên ma ngoại giới hay thiên đạo bị tổn hại của đại thế giới kia? Tiêu Trần hỏi. Cô gái mỉm cười, vẻ bất lực trên mặt khiến người ta thấy mà xót xa. Anh đoán thử xem. Tiêu Trần lắc đầu, tôi không đoán. Cô gái bĩu môi, anh đúng là chẳng thú vị gì hết. Tiêu Trần ngược lại rất tự giác gật đầu, rất nhiều người đều nói như vậy. Cô gái nhìn Tiêu Trần rồi đung đưa đôi chân dài miên man, không gian im ắng một cách lạ thường. Thật lâu sau, Tiêu Trần nhẹ giọng nói, cô là thiên đạo. Cô gái lại nở nụ cười. Cô ta thực sự rất thích cười, hơn nữa cười rộ lên nhìn cũng rất đẹp mắt. Cô gái không phủ nhận lời Tiêu Trần nói, dứt khoát gật đầu thừa nhận mình chính là thiên đạo đã bị tổn hại kia. Nếu là thiên đạo, thì có thể giải thích trạng thái không phải người không phải quả của cô gái này được rồi. Thế tại sao cô lại tìm được địa cầu, còn nhờ cửa truyền tống đưa qua nữa chứ? Cô gái nhún vai nói, chỗ đó là tiểu thế giới thuộc về địa cầu. Cô gái ngừng lại, suy nghĩ một lát rồi nói, thật ra địa cầu là một đại thế giới siêu cấp. Chẳng qua cực kỳ lâu trước đây, thời điểm toàn thể thiên ma đánh đấm với nhau thì nó xui xẻo bị đánh nát, mà thôi. Tiêu Trần không biết tại sao cô gái lại biết rõ ràng như thế, nhưng chỉ một câu nói này đã gián tiếp nói rõ tất cả mọi chuyện. Trước đây đại năng trên địa cầu chiến đấu với thiên ma xong lỡ tay đánh nát nó luôn. Việc này đã vô số đại địa vỡ vụn rồi lẩn vào hư không, tạo thành những vùng đất nơi không thể biết như bây giờ. Nếu địa cầu trước kia là đại thế giới siêu cấp thì nó sinh ra đại đế, cũng chuyện hợp tình hợp lý. Việc người kia biến thành Cửu Long đại đế cũng đã có thể lý giải. Thiên ma bị thương rất nặng trong trận đại chiến đó, dưới cơ duyên xảo hợp mà đi tới mảnh thiên địa này. Sau đó chó không bỏ được thói ăn phun, lại làm dấy lên vô số tinh phong huyết vũ ở đây. Bây giờ xem ra, chính là cô gái này đã trực tiếp thả cửa truyền tống vào địa cầu, dẫn dắt tà năng mò sang đấy. Không biết là do cố ý trả thù, hay chỉ là trùng hợp thôi. Dù sao đại thế giới này biến thành bộ dạng như bây giờ, địa cầu cũng không thể trốn tránh trách nhiệm được. Tuy chỉ là vô tình nhưng chung quy địa cầu vẫn phải gánh còng lưng thôi. Tiêu Trần lại nghĩ đến một vấn đề khác nên mở miệng hỏi, ngàn năm trước cửa truyền tống đã đến địa cầu, thế tại sao bây giờ mới phát động? Cô gái nhún nhún vai trả lời. bởi vì trước đây địa cầu quá yếu, căn bản là không có cách chống lại tà năng. Bây giờ hình như linh khí đã khôi phục, nguyên đám tu hành đều ló mặt ra nên ít nhất thì cũng có thể chống cự lại một chút, giảm nhẹ áp lực cho chúng tôi. Tiêu Trần gật đầu, xem như đã rõ ràng tiền căn hậu quả. Cửa truyền tống đâu? Tiêu Trần hỏi. Cô gái chỉ lên trời. Đối với sự thẳng thắn sảng khoái của cô gái, thật ra Tiêu Trần lại có tí bất ngờ. Hình như cô gái đã nhìn thấu vẻ bất ngờ của Tiêu Trần nên cười nói, anh biết không? Tôi ấy mà, thật ra rất nhàm chán. Năm tháng dài quá, chẳng biết làm gì cho hết ngày. Cô gái dừng lại, đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào Tiêu Trần, bên trong toàn là tinh quái nghịch ngợm. Tiêu Trần nhíu mày, cho nên... Cô gái nhảy xuống khỏi mặt bàn, đi lòng vòng trong thần điện giống như một con nhỏ ấm đầu. Cho nên nha, tôi tìm được rất nhiều bảo thạch thời gian rồi chế tạo một cái thần điện. Con mắt Tiêu Trần hơi nheo lại, bàn chân nhẹ nhàng dẫm xuống một cái. Mặt đất bị đạp nứt lộ ra chút sắc xanh. Quả nhiên là bảo thạch thời gian. Tiêu Trần có một dự cảm rất chi là xấu. Bảo thạch thời gian có thể thay đổi thời gian đã qua, phạm vi ảnh hưởng thì phải xem cục đó to hay nhỏ rồi mới định ra được. Bình thường thứ này đều dùng để chế tạo pháp bảo không gian, người tu luyện trong đó có thể làm chơi mà ăn thật. Thứ đồ chơi này cực kỳ quý giá, hơn nữa lại rất hiếm có. Một khối nhỏ tí thôi là đã vô giá, với lại còn là kiểu chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Cho dù cô gái này là thiên đạo, có được 5 tháng gần như vô tận thì cũng không thể nhặt nhạnh được nhiều như vậy, lại còn lôi ra chế tạo cả một tòa cung điện nữa chứ. Cô gái vừa đi lòng vòng vừa nói, thật ra tôi cũng chẳng có bao nhiêu, lót một tí ở đại sảnh thôi. Đại sảnh có diện tích lớn như vậy, đây đã là số lượng không thể tưởng nổi rồi. Diện tích bảo thạch thời gian lớn thế này thì sợ là, thời gian bên trong sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Thời gian bị ảnh hưởng bao nhiêu? Tiêu Trần lạnh lùng hỏi. Nhìn Tiêu Trần giống như sắp tức giận, cô gái có hơi oan ức. Thật ra cũng có bao nhiêu đâu, Cô gái giơ ngón tay lên tính. Một lúc lâu sau mới ngẩng đầu lên nói, 1 năm. Anh ngây người ở đây lâu như vậy nhưng bên ngoài cũng chỉ qua đi có 1 năm thôi. Thế nào, không nhiều lắm đúng không? Chỉ có 1 năm thôi à? Tiêu Trần suýt nữa phun ra một ngụm máu hận. 1 năm. Bà nội nó chứ, hắn ở đây không phải 1 ngày, 1 tháng, là 1 năm đấy. Địa cầu vốn đã rất loạn, đoán chừng 1 năm trôi qua thì gái Trinh cũng thành đàn bà luôn rồi. Dầm. Thân hình Tiêu Trần phóng vụt lên, trực tiếp đánh nát đại môn của thần điện, hầm hầm bước ra ngoài. Còn tiếp tục dây dưa trong này, một chập thì không biết bên ngoài đã trôi qua bao lâu rồi. Nhìn bộ dạng của Tiêu Trần, cô gái cười khanh khách rồi cũng đi ra ngoài theo hắn. Ai u, má nó, thằng cháu rồi ngu ngốc nào làm ra chuyện tốt này thế? Ngoài cửa vang lên giọng nói của quỷ xa. Chén sạch, chén hết đi. Ngây người ở chỗ quỷ quái này lâu thế rồi mà một chút nước luộc cũng không có. Người nào đi ra tôi liền ăn người đó. Đại ca chơi chết hắn đi, ngay cả chúng tôi mà cũng dám ám toán này. Dô, đại đế, lão nhân gia ngài có thể tính là ra rồi nhỉ? Đúng thế. Đúng thế, con nhóc danh thập nhất kia khóc đến sắp mù mắt luôn rồi kìa. Câm miệng. Được rồi, đại ca. Không thành vấn đề, đại ca. Tiêu Trần vừa đến ngoài cửa thì một thân hình nho nhỏ đã nhào tới, trực tiếp ôm lấy bắp đùi hắn mà khóc òa lên. Tiêu Trần nhẹ nhàng vỗ vỗ cái đầu nhỏ của thập nhất, nhóc con này đã cao hơn không ít rồi này. Hu hu, anh ơi. Anh đi vào trong đó lâu quá trời, em còn tưởng là anh sẽ không ra được nữa. Thập nhất khóc thút thít, nước mắt nước mũi không ngừng. Lau hết lên quần Tiêu Trần. Khặc khặc, thì ra anh thích con danh, nói sớm có phải hơn không? Cô gái lười biếng dựa vào cửa, dùng giọng trêu chọc nói. Ê, yêu vật từ đâu tới? Một cái đầu trong quỷ xa hú lên quái dị. Ánh mắt lão ngũ nhìn kiểu gì thế? Đây làm sao lại là yêu vật được chứ? Đúng đấy, lớn lên bộ dạng thế này. A ui xinh đẹp, làm sao lại là yêu vật được chứ? Thế nó là cái gì? Chắc là một cái chân đã thành tinh, ngươi xem chân cô ấy kìa. Chật chật, body này ui ôi, chả hợp lý tí nào. Cô gái liếc mắt, ngón tay nhẹ nhàng giật giật. Một cái đầu trong quỷ xa vang lên mấy tiếng rắc rắc, cả đầu quay một vòng đủ 360 độ. Cái đầu kia lưỡi văng ra khỏi miệng, giặt vẻ phải chết đến nơi. Lão ngũ, làm sao vậy? Đừng có chết chứ. Chân tinh đáng chết, ta phải báo thù cho huynh đệ. Đại ca, chúng ta mau chuồn đi, chân tinh này cực kỳ lợi hại, chúng ta không đánh lại đâu. Câm miệng. Được rồi, đại ca. Không thành vấn đề, đại ca. Cái đầu ở chính giữa lắc lắc hai cái rồi phun ra một sợi hắc khí từ trong miệng, bao phủ trên cái đầu đã quay 360 độ. Răng rắc, cái đầu kia lại quay về vị trí cũ. Tôi là ai, tôi ở đâu, xảy ra chuyện gì thế? Oa, lão ngũ ngươi không chết à, đúng là quá quá. Các huynh đệ, làm thịt nó đi, bắt được chân tinh kia thì tối hôm nay có thêm đồ ăn. Trên mặt Tiêu Trần răng đầy hắc tuyến giơ tay lên. từng nắm đấm xuất hiện trên mấy cái đầu kia. Bốp, bốp, bốp, ngoại trừ cái đầu ở giữa, còn lại đều đã hôn mê bất tỉnh. Tiêu Trần nhìn cô gái nói, để cho con nhóc này đi vào kế thừa ký ức và sức mạnh. Chuyện cô tính kế tôi thì coi như chuyện cũ sẽ bỏ qua. Chuyện cũ bỏ qua à? Nghe xong lời Tiêu Trần nói, cô gái đột nhiên cười ra tiếng. Cách anh nói chuyện từ trước đến nay đều là cao cao tại thượng như thế này à? Quỷ Sa kỳ quái đưa mắt nhìn cô gái rồi lại nhìn Tiêu Trần. Hơi thắc mắc tại sao đại đế lại nói là chuyện cũ sẽ bỏ qua. Trong ấn tượng của lão thì đại đế hiếm khi nói chuyện đạo lý với người khác. Hoặc là bị đại đế đánh chết tại chỗ, hoặc là bị phong ấn ngày này qua tháng nọ chưa biết bao giờ mới được thả ra. Tiêu Trần nhẹ nhàng giơ tay lên, trường đao đang lơ lửng phía sau lập tức rơi vào trong tay hắn. Vậy thì cứ giết cô đi. Huyết thần chi lực đỏ rực trên người Tiêu Trần điên cuồng dâng lên, toàn bộ không gian đều bị nhuộm thành màu đỏ tươi quỷ dị. Cô gái xoắn xoắn mấy sợi tóc dài trên trán, lè lưỡi liếm liếm bờ môi của mình, nhìn chằm chằm vào Tiêu Trần. Biết thân phận của tôi mà còn dám ra tay, hình như anh không phải một đại năng bình thường đâu nhỉ. Bao nhiêu hứng thú của thiên đạo đều bị dáng vẻ quả quyết sát phạt của Tiêu Trần, câu lên hết. Đại năng á? Quỷ Sa có tí sửng sốt rồi lập tức vẫy vẫy cánh. Từ miệng lão phát ra tiếng cười rung trời, giống như đã nghe được chuyện buồn cười nhất trên thế giới này. Quỷ Sa cười đến nỗi rớt cả nước mắt. Đại năng! Ha ha, cả đời này ngày ấy cũng chưa từng bị người khác coi thường như thế. Không được, để cho tôi cười thêm phát nữa. Quỷ Sa cười càng vui vẻ thì cô gái càng nghi ngờ. Tiếng cười của Quỷ Sa cứ tằng tằng như xe tăng lên dốc khiến cô gái có chút bực bội. Ồn ào quá! Ngón tay cô gái khẽ giật, mấy sợi xích đỏ thỏ ra từ hư không, dùng tốc độ cực nhanh vươn tới chỗ Quỷ Sa. Xiềng xích đại đạo. Quỷ Sa kinh ngạc thốt lên, thân thể hóa thành một luồng lưu quang định tránh né. Thế nhưng làm thế nào cũng không thể lao ra khỏi vòng vây của đám xiềng xích kia. Mắt thấy Quỷ Sa sắp bị xiềng xích treo cổ, Tiêu Trần cắm trường đao vào trong đám lá cây dưới chân. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Một cái lồng lớn đỏ tươi lập tức xuất hiện. Dùng tốc độ cực nhanh mở rộng trên người hắn. Những chỗ bị ánh mắt Tiêu Trần quét qua đều bị lồng ánh sáng đỏ này bao phủ. Lĩnh vực thiên trinh. Vô số xích đen thoát ra khỏi lồng ánh sáng. Xiềng xích đỏ va chạm với xiềng xích đen. Xiềng xích đen chiếm giữ ưu thế tuyệt đối về số lượng, trong nháy mắt nuốt sống xiềng xích đỏ. Sắc mặt cô gái có chút khó coi. Quy tắc lĩnh vực à? Không đúng, đây không phải lĩnh vực thông thường. Đây là một loại sức mạnh quy tắc chưa từng thấy qua. Thân làm thiên đạo, tất nhiên cô ta sẽ hiểu rõ về tất cả các sức mạnh quy tắc. Đây cũng là nguyên nhân tại sao người tu hành không thể nào đối kháng được với thiên đạo. Cho dù ngươi lĩnh ngộ quy tắc gì thì thiên đạo cũng có thể tìm được một quy tắc khác để khắc chế ngươi. Nhưng mà sức mạnh quy tắc Tiêu Trần đang dùng thì ngay cả cô ta cũng không biết. Cuối cùng thì anh là ai? Rút lại vẻ lười nhác lúc trước, cô gái dùng vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Có lẽ người thiếu niên đang đứng trước mặt hoàn toàn không giống như cô ta đã nghĩ. Cô gái vẫn luôn đoán có lẽ Tiêu Trần là đại năng dưới vô chỉ cảnh, nhưng bây giờ xem ra có thể là cô ta đã đoán sai rồi. Chân tinh, cô nghe kỹ cho tôi, vị đại gia trước mắt cô là ai? Quỷ Sa đập cánh bay tới đậu trên vai Tiêu Trần, nháy mắt ra hiệu với cô gái kia. Cái đầu này vẫn luôn được cho là thích hợp để ở cùng, nhưng xem ra cũng không mấy nghiêm túc đâu. Quả nhiên, không phải người một nhà thì không vào cùng một cửa, con hàng này và mấy huynh đệ của lão chả khác nhau là mấy. Vị đại gia trước mặt cô chính là chủ nhân của ba đại thế giới ma vực, Minh Bộ, Hạo Nhiên Thôn Thiên Đại Đế. Thời điểm nghe tới hai chữ đại đế thì cô gái đã hơi há hốc mồm, trong đôi mắt vốn lạnh nhạt cũng hiện lên vẻ kinh hoàng. Làm thiên đạo của một đại thế giới, tuy thế giới của cô ta chưa từng sinh ra đại đế, nhưng mà chưa ăn từng thịt heo chả lẽ cũng chưa từng heo chạy à? Cô ta đã sống vô số năm, tất nhiên biết hai chữ đại đế có ý nghĩa là gì. Siêu thoát. Hai chữ này có thể khái quát thế nào là đại đế? Siêu thoát tất cả, vượt lên trên vạn vật. Đừng nói cô ta chỉ là một thiên đạo bị tổn thương, ngay cả thời điểm hoàn hảo không sứt mẻ gì thì sợ là cũng không đủ cho một tay người ta bóp. Có thể nói đại đế là thiên địch của thiên đạo các nơi, bởi vì trời sinh bọn họ đã khắc chế nhau. Mỗi một loại sức mạnh quy tắc của đại đế đều là độc nhất vô nhị, thiên đạo căn bản là không tìm được biện pháp khắc chế. Tuy vẻ bối rối của cô gái lóe lên rồi biến mất ngay, nhưng vẫn không thoát được ánh mắt gian tà của Quỷ Sa. Quỷ Sa đắc ý lúc lắc đầu, thế nào, sợ chưa? Cô chỉ là một chân tinh, ngoan ngoãn làm ấm giường cho đại đế là được rồi, tự nhiên đi làm thiêu thân làm gì chứ? Bang! Cái đầu chim của Quỷ Sa đã lãnh đủ một hạt rẻ của Tiêu Trần. Quỷ Sa rụt đầu u oán nhìn Tiêu Trần, giận mà không dám nói gì. Đôi mắt xinh đẹp của cô gái hơi nheo lại, tuy tu vi người trước mắt rất biến thái, nhưng hoàn toàn không đạt đến trình độ đại đế trong truyền thuyết. Lúc này, sức mạnh huyết thần trên người Tiêu Trần đã điên cuồng tràn ra, không gian bị lồng ánh sáng đỏ bao phủ bắt đầu vặn vẹo một cách kinh khủng. Từng sợi xiềng xích đen còn thô hơn, to hơn lúc nãy ầm ầm lao ra từ quanh người Tiêu Trần. Dừng, tôi tin rồi. Anh nói thế nào thì tôi làm thế đó, làm ấm giường cũng được. Lần này cô gái đã thật sự luống cuống, bởi vì đám xiềng xích khủng bố kia đã thật sự mang đến, cho cô ta áp bách quá lớn. Loại áp bách này không liên quan đến tu vi, chỉ là sợ hãi đơn thuần khi gặp phải khắc tinh. Tiêu Trần nhấc thập nhất tới trước mặt, chỉ đại môn thần điện đang để mở, nói, đi thôi, đi làm chuyện cô nên làm. Thập nhất có chút mê man, nhưng vẫn lôi kéo quần áo Tiêu Trần không chịu buông ra, vẫn dùng hết sức lắc đầu. Tiêu Trần nhẹ nhàng vỗ cái đầu nhỏ của thập nhất cảm giác hình như trong đầu mình có cái gì đó đã được mở ra. Nhưng cụ thể là cái gì thì cô nhóc lại không nói rõ ra được. Dưới cái vỗ nhẹ của Tiêu Trần đầu óc thập nhất đột nhiên thanh tỉnh, hình như cô nhóc đã biết mình muốn làm gì. Thập nhất lưu luyến buông quần áo Tiêu Trần rồi đi vào đại môn thần điện. Cô gái nhìn thập nhất, trong mắt có cái gì đó rất chi là kỳ quái, cứ giống như là một bà mẹ đang nhìn con gái vậy. Cô gái cười lắc đầu, những người kia đúng là ngu thật đấy, đưa nhóc ra ngoài. Nhóc là do tự tay tôi trồng, làm sao tôi có thể hại nhóc được chứ? Cô gái yêu thương sờ sờ cái đầu nhỏ của thập nhất, rồi dắt tay cô bé đi vào trong thần điện. Nước mắt của thập nhất không chịu thua kém mà chảy ra. Cô nhóc có xích tử chi tâm nên có thể cảm giác được cảm tình chân thành mà chị gái xinh đẹp này dành cho mình. Đến khi bóng dáng của hai người đã hoàn toàn biến mất thì Tiêu Trần mới triệt tiêu lĩnh vực thiên trinh, sau đó lẳng lặng nhìn đại môn thần điện. Đại đế, khai khiếu cho thập nhất nhanh vậy có phải là hơi đốt cháy giai đoạn rồi hay không? Quỷ Sa có chút bận tâm hỏi. Loại chuyện khai khiếu này có thể khiến người được khai khiếu cảm thụ được thiên địa rõ ràng hơn, rất có lợi cho con đường tu hành sau này. Nhưng đồng thời nó cũng sẽ khiến người được khai khiếu trưởng thành quá sớm, đánh mất đi một vài thứ. Khai khiếu hẳn là phải tiến hành dần dần từng bước, thế nhưng Tiêu Trần lại hoàn thành việc khai khiếu cho thập nhất trong một thời gian ngắn như vậy, coi bộ đúng là có phần đốt cháy giai đoạn thật rồi. Quỷ Sa nhìn đại môn, đột nhiên suy nghĩ thông suốt được điều gì đó. Đại đế ngài sẽ không mang thập nhất đi đến đại thế giới gọi là địa cầu kia đây chứ? Tiêu Trần gật gật đầu, thập nhất là thụ linh, nếu như không siêu thoát thì không thể thoát khỏi ràng buộc của cây thế giới. Quỷ Sa gật đầu. Hoàn toàn chính xác, thập nhất không có cách nào rời khỏi cây thế giới trong thời gian dài. Có lẽ nếu rời khỏi đó 10 năm hay 20 năm, cây thế giới không có thụ linh sẽ khô héo, thập nhất cũng sẽ gặp họa theo. 10 năm 20 năm nghe thì có vẻ lâu nhưng đối với người tu hành mà nói, thì có lẽ đó chỉ là thời gian một lần minh tưởng đả tọa. Thập nhất đã được định trước là không cách nào đi theo Tiêu Trần nữa rồi. Dùng bốn chữ của thiên đạo mà nói thì chính là nghe theo ý trời. Trong mắt Quỷ Sa có chút ưu sầu. Ở chung trong thời gian dài như vậy, trong lòng lão vẫn rất thích con nhóc kia. Lần này Tiêu Trần đi, có lẽ sẽ để lại tâm ma không thể xóa nhòa trong lòng con nhóc kia. Đạo lý thì tôi đều hiểu, nhưng mà có khi con nhóc kia sẽ khóc đến mù mắt thật đấy. Con nhóc thật sự rất thích ngài. Quỷ Sa có chút bất đắc dĩ, cho dù lão đã sống mấy vạn năm nhưng có một số việc cũng sẽ bó tay chịu chết. Ví dụ như chuyện ly biệt này. Tiêu Trần hiếm thấy mà thở dài. Quỷ Sa nhìn bầu trời trên đỉnh đầu, khe khẽ nói, đại đế, nếu không ngài len lén đi thôi, vậy thì tôi sẽ bịa ra một lý do, có thể lừa gạt cho qua chuyện được cũng nên. Tiêu Trần lắc đầu. Trước chưa nói đến việc Quỷ Sa có thể lừa gạt xích tử chi tâm của thập nhất được hay không, chỉ riêng chuyện lúc này lại lén lén lút lút rời đi đã không phù hợp nguyên tắc làm việc của hắn rồi. Có một số việc không thể bị phá vỡ, ví dụ như thái độ xử sự. Cho dù là chuyện gì, vui vẻ, bi thương hay sợ hãi thì cũng phải thẳng thắn đối mặt với nó. Đây chính là quy tắc làm việc của Tiêu Trần ma tính. Ông thì sao, muốn đi theo tôi không? Tiêu Trần nhìn Quỷ Sa, hỏi. Quỷ Sa ngồi xổm trên vai Tiêu Trần, có chút thương cảm. Tôi với ngài đều đi hết thì thập nhất phải làm sao bây giờ? Huống hồ bây giờ cũng là lúc tôi nên thu đứa đồ đệ. Tiêu Trần gật đầu, đã biết quyết định của Quỷ Sa. Đại đế. Quỷ Sa đột nhiên trở nên có tí thẹn thùng. Làm sao? Quỷ Sa thở ra một hơi thật dài để lấy trớn rồi trịnh trọng nói. Đa tạ đại đế, ân không giết năm đó. Tiêu Trần gật đầu, thản nhiên tiếp thu. Nói xong câu đó, Quỷ Sa đột nhiên có cảm giác nhẹ nhõm trước nay chưa từng có. Đại đế, chờ tôi dạy dỗ con nhóc kia ra ngô ra khoai, đợi đến khi con bé thoát khỏi sự ràng buộc với cây thế giới, thì tôi sẽ dẫn nó đi tìm ngài. Đến lúc đó ngài đừng giả vờ không biết chúng tôi đấy. Quỷ Sa nhẹ giọng nói, nửa đùa nửa thật. Được. Tiêu Trần trả lời, vẫn ngắn gọn xúc tích như trước. Đại đế, ngài nói xem điều kiện của con nhóc kia tốt như vậy, có thể thành đế không nhỉ? Thành đế và tư chất chẳng có quan hệ gì. Hai, vậy cũng khó con nhóc kia nhát gan lại còn thích khóc nhè, nhìn kiểu gì cũng không giống người có thể thành đế. Người sẽ từ từ trở nên mạnh mẽ từ trong ra ngoài, luôn có một ngày như vậy. Hai người câu được câu không nói chuyện. Thành đế vốn là chuyện quỷ xa nói chơi, tất nhiên lão biết con đường thành đế khó có bao nhiêu khó. Ba đại thế giới, ma vực, minh bộ, hạo nhiên mà chỉ ra được một đại đế như Tiêu Trần. Thế cũng đủ biết thành đế khó như thế nào. Nhưng chính câu nói đùa này rất lâu về sau lại trở thành sự thật. Rất lâu về sau, dưới mảnh tinh không này xuất hiện một nữ đế thắt lưng đeo trường đao xanh lam, không chỉ phong hoa tuyệt đại mà còn có phong thái vô địch thiên hạ. Sắc trời từ từ tối xuống, cuối cùng cửa thần điện cũng được mở ra. Hai thân hình cao gầy bước ra khỏi đại môn. Má ơi, có ma! Quỷ Sa dùng cánh rụi rụi con mắt, bộ dạng y như nhìn thấy quỷ. Ngay cả Tiêu Trần cũng hơi nhíu mày. Bởi vì vừa rồi đi vào một lớn một nhỏ, bây giờ đi ra lại là hai người lớn. Thiên đạo thì không cần phải nói, nhưng mà cô ta lại dắt một thiếu nữ mặc váy dài trắng đi ra kìa. Thiếu nữ khoảng tầm 18, 19 tuổi. Con ngươi trong suốt sáng ngời nằm dưới đôi mày liễu cong cong, lông mi thật dài hơi rung động. Làn da trắng nõn không tì vết lộ ra sắc ửng hồng nhàn nhạt. Đôi môi thật mỏng như cánh hoa hồng, lại còn mềm mại ướt át. Lúc này thiếu nữ còn vương chút ngây ngô nhưng chừng 2 năm nữa thôi, cô gái này tất sẽ lớn lên thành một báu vật phong hoa tuyệt đại. Thiếu nữ có vẻ lúng túng vân vê ngón tay của mình. Cô ta ngẩng đầu nhìn Tiêu Trần, trong ánh mắt tràn đầy hơi nước mông lung. Thiếu nữ thấy Tiêu Trần nhìn mình thì bù một cái, khuôn mặt bỗng chốc đỏ bừng cuống quýt cúi đầu, trong lòng như có một con nai nhỏ đang chạy loạn. Ca, ca ca. Thiếu nữ lắp bắp gọi, âm thanh giống như tiếng suối vang róc rách, rất là êm tai. Tiêu Trần nhìn thiên đạo nhún vai, chuyện này không liên quan đến tôi không thể thay đổi thời gian trôi qua. Kế thừa ký ức và sức mạnh của thụ linh kiếp trước, thì thân thể sẽ có tí thay đổi thôi. Tiêu Trần gật đầu, xem như đã chấp nhận cách nói của thiên đạo. Thập nhất, cô qua đây. Tiêu Trần đưa tay vẫy vẫy thiếu nữ. Thập nhất rụt rụt người, hình như có hơi ngượng ngùng. Nhóc con trưởng thành rồi còn biết xấu hổ nữa kìa. Cách đây không lâu đại đế còn cô tắm rửa cho cô đấy. Trong mắt quỷ xa đầy vẻ trêu đùa. Thập nhất trưởng thành rồi thì càng dễ xấu hổ, đầu cũng muốn chôn vào ngực luôn rồi. Bốp, trên đầu quỷ xa lại thành thành thật thật ăn một hạt rẻ. Quỷ xa không tức giận mà ngược lại còn cười ha ha. Lão biết về sau muốn ăn đòn cũng không có cơ hội nữa. Thập nhất, qua đây. Nghe thấy Tiêu Trần gọi lần nữa, thập nhất hít sâu một hơi lấy dũng khí rồi cúi đầu rảo bước đến chỗ Tiêu Trần. Nhìn làn mi hơi rung động của thập nhất, Tiêu Trần gật đầu, rất đẹp. Nghe Tiêu Trần khen, trong lòng thập nhất ngọt đến chảy mật luôn rồi. Nhưng mà câu tiếp theo của Tiêu Trần lại khiến thập nhất suýt chút nữa thì tan vỡ. Tôi phải đi, thập nhất cô phải ở chỗ này tu hành cho thật tốt. Nghe thấy những lời này, thập nhất có chút sững sờ. Thân thể cô nhóc lập tức lung lay lảo đảo, suýt nữa thì ngã quỵ. Nước mắt không ngừng tuôn ra như suối. Tiêu Trần vẫn giống như thường ngày, nhẹ nhàng lau sạch nước mắt cho nhóc quỷ thích khóc này, rồi lại nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu cô. Hành động này làm cho tâm thần thập nhất gần như sụp đổ òa. Thập nhất không kìm nén được nữa, ôm Tiêu Trần oa oa khóc lớn. Chỉ thoáng cái mà nước mắt đã ướt cả bả vai Tiêu Trần. Thập nhất khóc đến lạc giọng, sức cùng lực kiệt bởi vì cô nhóc biết mình không thay đổi được gì. Bất lực sâu sắc khiến cô nhóc ngày càng đau lòng hơn. Quỷ xa lắc đầu, nhắm mắt lại. Ly biệt luôn đau khổ. Xa cách là vì lần sau gặp lại. Tiêu Trần nhẹ nhàng nói một câu, đỡ lấy thập nhất khóc đến không còn sức lực, giúp cô nhóc sửa sang lại mái tóc. Thập nhất loạn choạng cố gắng đứng vững nhưng vẫn không ngừng thút thít. Thập nhất gật đầu lia lịa. Quỳ xuống. Thập nhất không hề suy nghĩ, bùm một tiếng quỳ gối trước mặt Tiêu Trần. Tiêu Trần biến thanh trường đao màu xanh lam kia trở về nhan sắc ban đầu. Rồi nâng nó trên tay, từng hàng chữ thần bí không ngừng bay vào trường đao phát ra tiếng gào thét bi thương, hình như nó cũng biết rằng đã đến lúc phải ly biệt rồi. Tiêu Trần cầm trường đao như là đang cầm vật quý giá nhất trên đời, vô cùng trân trọng. Người tiếp đao, hôm nay chuyển cây đao này cho cô, mong sau này cô tu hành thật tốt, đừng nên phụ kỳ vọng của bản đế. Tiếp đao là nghi thức rất quan trọng của đao tu. Nó không phải truyền nghiệp giải thích nghi hoặc giữa thầy trò, mà là một loại thừa kế. Thứ thừa kế thì rất nhiều. Có lẽ là một loại tinh thần, cũng có thể là bảo vệ một thứ gì đó. Tiêu Trần lựa chọn thập nhất làm người tiếp đao của mình, có thể thấy được sự coi trọng của hắn với thập nhất. Quỷ Sa nhìn thấy cảnh tượng này thì không dám tin vào hai mắt của mình nữa. Về nghi thức tiếp đao này thì Quỷ Sa cũng hiểu được đôi chút. Lựa chọn người tiếp đao là việc vô cùng quan trọng đối với đao tu, thậm chí mức độ quan trọng còn cao hơn cả thu đồ đệ. Người tiếp đao tương đương với việc sẽ kế tục một loại tinh thần. Đây là điều cực kỳ thần thánh nên việc tuyển chọn người thường diễn ra vô cùng thận trọng. Quỷ Sa không hiểu tại sao Tiêu Trần lại lựa chọn thập nhất. Cho dù hắn có thu thập nhất làm đồ đệ thì quỷ sa cũng không quá kinh ngạc, dù sao tư chất của thập nhất thực sự quá tốt. Nhưng mà làm người tiếp đao thì quỷ sa lại không thể ngờ được, suy cho cùng thì thời gian mà Tiêu Trần ở chung với thập nhất cũng không lâu lắm. Cách làm này có bị hơi qua loa đại khái quá không? Đại đế, quỷ sa thực sự không nhịn được, muốn mở miệng hỏi thì lại bị Tiêu Trần phất tay ngăn cản. Thập nhất cầm lấy trường đao Tiêu Trần giao, nước mắt vẫn rơi như mưa. Trường đao xanh lam lẳng lặng nằm trong tay thập nhất, phát ra từng tiếng rên rỉ. Tiêu Trần vỗ vỗ đầu thập nhất, nhẹ nhàng nói, đao chém người, đao là biểu tượng cho dũng mãnh, quả cảm chính nghĩa nhưng cũng là nhân chứng cho huyết tinh, tàn sát hung ác. Đao giống như chúng ta, có cả hai tính cách, vẫn luôn quanh quẩn giữa chính nghĩa và tà ác. Đao là cá tính, là giới hạn cuối cùng của chúng ta. Tinh thần của đao chính là tinh thần của chúng ta, kiên cường không ngừng phấn đấu, đến chết không thôi. Đao không chỉ giống như chính bản thân chúng ta mà nó còn vượt xa cả chúng ta. Đao là ai? Ta là ai? Câu nói cuối cùng của Tiêu Trần càng giống như nói cho bản thân nghe. Một ngày nào đó cô có thể nắm chặt đao trong tay, chớ quên những lời hôm nay tôi đã nói với cô. Thập nhất khắc sâu từng câu từng chữ mà Tiêu Trần đã nói vào trong tim. Mỗi khi ý chí mờ mịt, cô nhóc sẽ nhớ lại những gì hôm nay hắn đã nói. Lúc đó thập nhất mới hiểu hết được ý tứ trong đó. Tiêu Trần làm xong những việc này thì đi thẳng tới Đại Môn Thần Điện, không quay đầu lại. Thập nhất quỳ trên mặt đất, đúng lúc ngược lại với phương hướng của Tiêu Trần. Thập nhất cắn chặt môi, cố gắng không để bản thân khóc thành tiếng. Đại đế! Một khắc Tiêu Trần bước qua ngưỡng cửa thần điện, âm thanh của quỷ sa truyền đến. Tiêu Trần không quay đầu lại, chỉ giơ tay lên nhẹ nhàng vẫy vẫy. Tạm biệt! Quỷ sa nhẹ giọng nói. Một câu tạm biệt, chính là mãi mãi không còn gặp nữa. Lần này ly biệt, cho đến khi quỷ sa già đi cũng không gặp lại được Thôn Thiên Đại Đế một lần nào nữa. Qua Đại Môn Thần Điện chậm rãi đóng lại, cuối cùng thì thập nhất cũng không nhịn được nữa, lớn tiếng gào khóc, khóc đến lạc cả giọng. Thập nhất ôm chặt trường đao chiến minh, quỳ ở Đại Môn Thần Điện rất lâu, rất lâu. Trong thần điện, Thiên Đạo dẫn Tiêu Trần đi lên tầng trên. Tại sao phải lựa chọn con nhóc kia? Thiên Đạo hỏi. Tuy cô ta không biết tiếp đao là nghi thức gì, nhưng trực giác nói cho cô ta biết hẳn là không đơn giản như vẻ bề ngoài. Thập nhất có thể thành đế. Thân thể, Thiên Đạo lảo đảo, những lời này làm cho cô ta chấn động không thôi. Đại đế là nhân vật cao cao tại thượng thế nào chứ? Cho dù cô ta thân là Thiên Đạo, thì cũng không có cách nào khống chế nội tâm của mình được. Thiên Đạo xoay người nhìn Tiêu Trần, đôi mắt to tròn xinh đẹp hình như muốn nhìn thấu suy nghĩ của hắn. Thực à? Thiên Đạo vẫn không thể tin được. Tiêu Trần gật đầu, thế gian tự do tự tại, tự có định số. Thế giới của cô cần một vị đại đế mới có thể bình phục được. Thiên Đạo xoay người tiếp tục dẫn đường, không khí chợt yên tĩnh lại. Hai người tới tầng cao nhất của thần điện, ở đây có một cánh cửa lớn màu vàng óng. Từ trên đó phát ra một loại dao động kỳ dị. Tiêu Trần đi về phía cánh cửa kia. Thật ngại quá. Thiên Đạo nhẹ nhàng nói một câu. Tiêu Trần biết, cô ta đang xin lỗi về chuyện lúc trước đã tính kế mình, khống chế tốc độ thời gian trôi qua. Cô ta làm như vậy cũng không có gì đáng trách, chỉ đơn giản là muốn kéo dài thời gian thêm một chút để tà khí tràn sang địa cầu nhiều hơn. Địa cầu là bi kịch của hai đại thế giới. Đại năng trên đó đã gián tiếp tạo thành việc đại thế giới của Thiên Đạo bị tà khí ăn mòn. Giống như Tiêu Trần đã nói, tự do tự tại, tự có định số. Không có tình yêu vô duyên vô cớ cũng chẳng có hận thù vô duyên vô cớ. Thiên Đạo làm như vậy cũng là một loại nhân quả. Nhưng có lẽ Thiên Đạo không ngờ được cửa truyền tống đến địa cầu đã bị Tiêu Trần nhân tính dùng lôi trì thiên trinh phong bế. Tất cả mọi việc cô ta làm cũng chỉ là phí công vô ích mà thôi. Cánh cửa lớn bị đẩy ra từ từ, phía bên kia lại là hư không vô tận. Dưới bầu trời đen kịt là vô số ngôi sao đang nhấp nháy. Cách đó không xa, có một tảng đá nhìn giống như khối hộp lập phương đang đứng sừng sững trong hư không. Tiêu Trần nhấc chân chuẩn bị rời đi thì bỗng nhiên Thiên Đạo lại lên tiếng gọi hắn lại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chờ một chút, cẩn thận Thiên Ma. Thiên Đạo cắn răng nói ra những lời này. Ừm, Tiêu Trần nghe ra trong cách nói của Thiên Đạo có gì đó không đúng. Làm sao? Thiên ma có vấn đề gì à? Thiên Đạo gật đầu, tôi đã tra xét gần nghìn năm nên hiểu rõ thật ra có hai thiên ma. Một kẻ là thiên ma dương, một kẻ là thiên ma. Tiêu Trần nhíu mày. Tuy hắn đã từng đến dị độ ma vực một chuyến nhưng thời gian dừng lại rất ngắn, không hiểu rõ lắm về thiên ma. Kẻ đi tới thế giới này của tôi chính là thiên ma dương, tôi cảm thấy hẳn là thiên ma còn đang nằm vùng ở địa cầu. Tiêu Trần gật đầu, bước ra một bước. Cẩn thận em thiên ma. So với dương thiên ma thì nó còn khó đối phó hơn nhiều. Thiên Đạo nhìn Tiêu Trần đi thẳng không thèm quay đầu lại, lẩm bẩm, đúng là một nam nhân vô tình, ngay cả tên của người ta cũng không hỏi một tiếng. Mắt thấy Tiêu Trần sắp biến mất trong cửa truyền tống, Thiên Đạo lớn tiếng hô lên, anh tên là gì? Tiêu Trần, tại sao anh không hỏi xem tôi tên gì? Tiêu Trần nhẹ nhàng khoát tay áo rồi biến mất trong cửa truyền tống. Thiên Đạo tức đến dậm chân bình bịch. Hầy, Thiên Đạo xoay người đóng cửa lại, trong tay đột nhiên có thêm một đôi giày cao gót màu đen, ma khí biến thành giày cao gót đã sắp tiêu tán. Từng sợi hàn khí bay ra từ tay Thiên Đạo, đóng băng đôi giày sắp tiêu tán. Giày cao gót bị đóng băng nhìn giống như được làm bằng pha lê, cực kỳ xinh đẹp. Thiên Đạo mang theo giày cao gót, vui vẻ nhảy múa trong thần điện. Cô ta thật sự rất cô độc. Trấn nhỏ tàn tạ, khắp nơi đều là đổ nát thê lương. Lúc nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì Tiêu Trần biết mình đã trở về rồi. Cả trấn nhỏ ngập ngụa tà khí. Tà khí ở đây đã nồng đậm đến mức đáng sợ, thậm chí còn xảy ra tình trạng thực chất hóa. Tiêu Trần biết đây là kết quả do Lôi Chỉ Thiên Trinh đã phong bế nơi này. Lôi Chỉ Thiên Trinh khiến tà khí chỉ có thể quanh quẩn ở trong cái trấn nhỏ này, chứ không lan ra bên ngoài được. Một động tác của Tiêu Trần nhân tính đã cứu toàn bộ địa cầu. Cái chính là Lôi Chỉ Thiên Trinh vẫn là một sát chiêu. Tuy nó có năng lực phong ấn nhưng cũng không quá mạnh. Nếu như Tiêu Trần chỉ hoãn thêm 3-5 năm nữa, thì tà khí ở đây sẽ nồng đậm đến mức có thể thực sự đột phá được Lôi Chỉ, trực tiếp chạy ra ngoài. Tiêu Trần nâng tay phải và đưa ngón trỏ ra. Một viên tiểu cầu màu đen xuất hiện trên ngón trỏ của hắn. Tiêu Trần lấy tay ra nhưng tiểu cầu vẫn lơ lửng trên không trung như cũ. Bàn tay Tiêu Trần bắt đầu kết ấn với tốc độ cực nhanh. Hắn muốn phong ấn chỗ này một cách triệt để, bao gồm cả cửa truyền tống kia. Trong mảnh tinh không này, thuật phong ấn của Tiêu Trần nói thứ hai không ai dám xưng chủ nhật. Tiêu Trần không chỉ có thể phong ấn vật sống, mà ngay cả một vài thứ nhìn không thấy sờ không được cũng bị hắn phong ấn. Ví dụ như thời gian hoặc đại đạo. Theo Tiêu Trần kết ấn, trên tiểu cầu xuất hiện một vòng xoáy nho nhỏ. Vòng xoáy xoay tròn cực nhanh. Từ tâm vòng xoáy truyền ra một lực hấp dẫn khổng lồ, từng sợi tơ đen giống như xúc tu vươn khỏi tiểu cầu. Lực hấp dẫn khổng lồ giống như nuốt chửng không cần nhai, hút sạch tất cả tà năng trong không trung. Còn đám xúc tu kia thì kéo cửa truyền tống cách đó không xa vào trong vòng xoáy. Vòng xoáy biến mất, cả vùng không gian rơi vào yên lặng. Trong tiểu cầu có rất nhiều xiềng xích đen xuất hiện, khóa chặt cửa truyền tống lại. Tiêu Trần thả thần thức ra. Sau khi xác định không để tí tà năng nào lọt lưới thì mới thu hồi tiểu cầu. Chân đạp mạnh một bước rồi vọt thẳng lên. Nước sông Hoàng Hà cuồn cuộn không dứt đón lấy ánh mặt trời tươi đẹp đã. Nước sông mạnh mẽ chạy xuôi trên mặt đất tạo thành âm thanh đinh tai nhức óc, như trăm ngàn mãnh thú đang gào giống. Trên mặt sông đang chảy xiết đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Một thiếu niên tóc dài phấp phới, thân mặc trường bào màu đen có vẻ nhẹ nhàng đang từ từ bay lên từ trong vòng xoáy. Cảm nhận được ánh mặt trời ấm áp cùng với linh khí nồng đậm đến khó mà tưởng tượng nổi khiến tâm tình Tiêu Trần cũng trở nên tốt hơn nhiều. Tiêu Trần bước ra khỏi vòng xoáy, từ từ đi trên mặt sông đang cuộn trào mãnh liệt. Sông Hoàng Hà cuồn cuộn cùng với bóng dáng chậm rãi của Tiêu Trần, hình thành cảnh tượng đối lập đánh sâu vào thị giác. Thoạt nhìn đúng là có tí cảm giác như tiên nhân. Tiêu Trần chậm gì gì đi tới một trấn nhỏ gần nhất, chính là nơi Tiêu Trần nhân tính đã thả Tiểu Long bị phong ấn trong Đại Hà trấn ra. Còn chưa kịp tới gần, Tiêu Trần đã cảm nhận được mặt đất đang rung lắc không ngừng. Giống như có một con quái vật khổng lồ nào đó đang đi lại. Hơn nữa, trong tiếng ầm ầm này còn kèm theo cả tiếng người. Con mắt trái của Tiêu Trần chợt mở to, một con quạ đen chui ra từ trong đó. Mỹ Lệ, đi xem thử đi. Tiêu Mỹ Lệ vui đến mức đôi mắt nhỏ híp lại, hóa thành một tia sáng bay cực nhanh về phía Đại Hà Trấn. Tiêu Trần thì chậm rãi đi vào thôn trấn, dọc đường đi ngắm nhìn sông núi tươi đẹp chung quanh, ít nhiều gì trong lòng có chút cảm khái. Tiêu Trần chém ra ba nhân cách, tuy có thể xem như là cá thể độc lập nhưng lại đều có chung ký ức trước đây. Đối với Tiêu Trần ma tính mà nói, đây cũng là lần đầu tiên hắn trở về nơi sinh ra sau hàng vạn năm. Linh khí trong không khí nồng đậm đến mức tận cùng khiến Tiêu Trần cũng hơi giật mình. Trình độ linh khí như vậy đã vượt qua cả Hạo Nhiên Đại Thế Giới. Xem ra trước khi địa cầu bị nghiền nát có lẽ cũng không dưới Hạo Nhiên Đại Thế Giới. Tiêu Trần rất chi là hứng thú nhìn từng ngọn cây cọng cỏ chung quanh. Tiêu Mỹ Lệ nhanh chóng bay về đậu trên vai Tiêu Trần, có vẻ nhàm chán nói, một đám quái vật truy giết một người. Quái vật à? Tiêu Trần thấy khá là hứng thú với hai chữ này. Mỹ Lệ không thể không phân được các chủng tộc như ma tộc, yêu tộc này kia. Dùng quái vật để thay thế chứng tỏ cô ta cũng không biết kia là thứ gì. Dạ. Tiêu Mỹ Lệ gật đầu. Không phải ma, cũng không phải yêu. Nó một thứ rất kỳ quái, cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua. Thân hình Tiêu Trần hóa thành một mảnh xương đen biến mất tại chỗ. Ngày xưa Đại Hà Trấn, cũng coi như đông đúc náo nhiệt nhưng hôm nay lại tiêu điều rách nát. Cứ có cảm giác âm u như nhiều năm không có người ở. Trên con đường nhỏ trải đá xanh mọc đầy rêu phong xanh lục. Phía cuối con đường đá xanh nhỏ truyền ra vài tiếng chó sủa nóng nảy. Một bóng người nho nhỏ xuất hiện cùng, với tiếng thở gấp hổn hển cùng tiếng bước chân nặng nề. Một đứa bé gái chừng 8-9 tuổi dơ bẩn không chịu nổi đang chạy, như điên trên con đường nhỏ, phía sau còn dắt theo một con gôn đường gầy trơ xương. Con gôn đường chạy đến mức mép sủi đầy bọt màu trắng, nhưng vẫn không chịu vượt lên phía trước đứa bé gái, hình như nó đang đoạn hậu cho con bé. Nó chạy cứ vài bước thì quay đầu lại nhìn một lần, sủa điên cuồng hình như đang đe dọa thứ gì đó. Một bóng ma to lớn đột nhiên bao phủ cả bầu trời, không gian vốn đầy ánh nắng tươi sáng đột nhiên tối sầm xuống. Một thứ quái dị đầu người thân chim xuất hiện phía trước đường chạy của đứa bé gái. Nó nhìn đứa bé gái chạy nhanh không ngừng nghỉ, trong mắt toàn ý cười tàn nhẫn. Lúc đầu nó có thể dùng một kích giết chết đứa bé này, nhưng mà nó lại không làm vậy mà chọn cách trêu đùa đối phương giống như mèo vờn chuột. Nó luôn xuất hiện phía trước đứa bé, dọa cho bé gái sợ đến mức không ngừng thay đổi hướng chạy. Cuối cùng thì đứa bé cũng chạy hết nổi, cố gắng dãy dụa chạy đến trước một tiểu lâu. Tiểu lâu, nhà xây theo kiểu cũ từ 2 tầng trở lên. Tiểu lâu, nhà xây theo kiểu cũ từ 2 tầng trở lên. Sắc mặt đứa bé trắng bệch tựa trên cánh cổng khóa chặt. Đứa bé muốn đưa tay muốn gõ cửa, nhưng vận động kịch liệt một thời gian khiến lồng ngực nó đau đớn như nổ tung, đầu cũng có chút choáng váng. Bàn tay nhỏ chỉ đưa ra được một nửa đã rủ xuống mềm nhũn. Con gôn đừng gầy không thể tưởng tượng nổi kia nhe răng trợn mắt chắn trước mặt đứa bé gái. Tuy nó sợ đến mức kẹp chặt đuôi nhưng vẫn không chịu lùi lại dù chỉ một bước. Quái vật đầu người mình chim nhìn bé gái đã chạy mệt đến không thể cử động nữa, thì vươn đầu lưỡi như lưỡi rắn liếm liếm cái mỏ chim xấu xí. Đột nhiên đầu lưỡi, quái vật bật dài ra cực nhanh, cuốn về phía đứa bé. Gâu gâu gâu ẳng. Con gôn đừng điên cuồng giống lên, không để ý an nguy mà nhắm thẳng vào đầu lưỡi đang cuốn tới. Đoá đoá, đừng đi. Đứa bé gái lau nước mắt, bất lực gọi. Súc sinh, chớ tàn hại nhân tộc bọn tao. Giọng nói giận dữ đột nhiên vang lên. Có bóng người vọt tới cực nhanh giữ chặt con gôn đừng sắp bị đầu lưỡi cuốn đi, rồi chạy đến một bên. Thần binh như hỏa, hỏa thần chu tà. Tiếng chú ngữ vang vọng, mấy lá bùa bắn ra. Ánh lửa chói mắt lập lòe, tiếp theo chính là lửa lớn rừng rực lập tức bao quanh quái vật. Ngay sau đó lại có mấy bóng người nhảy ra, mấy người này đối đầu trực diện với con quái vật kia. Một người trung niên trong đó ôm lấy đứa bé gái, rời đi nhanh như gió. Đã cứu được người rồi, mau rời đi. Đây là ma thần binh, tất cả chúng ta cộng lại cũng không đánh lại nó. Người trung niên giống lên rồi nhanh chóng đánh ra 2 phù lục màu tím. Thiên lôi từ trên trời yên lặng bổ xuống mấy luồng. Tia sét trực tiếp bổ xuống đỉnh đầu quái vật. Thế nhưng tia sét nhìn, như uy lực mạnh mẽ lại chỉ có thể khiến quái vật có tí tê dại mà thôi. Tranh thủ nháy mắt quái vật tê dại, đám người đã rút lui khỏi phạm vi công kích của nó. Bọn họ nhắm chuẩn một phương hướng chuẩn bị đào thoát, thì người trung niên ôm bé gái đi đầu lại đột nhiên bay ngược trở về. Ông ta ôm đứa bé gái thật chặt, che chở cô bé trong ngực trong khi miệng không ngừng hộc ra máu tươi. Sư thúc, sư thúc. Thấy người trung niên bay ngược về còn phun máu tươi tung tóe, thì sắc mặt 4 người trẻ tuổi còn lại nháy mắt đã hoàn toàn thay đổi. Một thiếu niên vóc dáng khôi ngô đạp xuống một cước khiến tảng đá dưới chân nứt ra giống như mạng nhện, bàn chân hãm vào trong lòng đất. Thiếu niên đưa tay chuẩn bị tiếp người trung niên đang bay tới nhưng người thì không tiếp được mà chỉ thấy giống như bị một con xe tải lớn chạy với tốc độ bàn thờ tông thẳng vào người. Thiếu niên hứng chịu lực xung kích cực lớn, nhanh chóng lùi lại phía sau. Bàn chân kéo lê trên mặt đất thành 2 cái rãnh sâu hoắm. Thiếu niên phun ra một ngụm máu tươi, bất tỉnh tại chỗ. Trong chớp mắt, tiểu tổ 5 người đã có 2 người không còn sức chiến đấu. 3 người còn lại vây quanh 2 người đang hôn mê. Một cô gái trẻ ôm đứa bé gái từ trong lòng người trung niên ra, bảo hộ trước người mình. Ha ha! Một chàng cười quái dị vang lên. Từng luồng xương đen bỗng nhiên xuất hiện trên đất trống. Những nơi xương đen đi qua hoa cỏ cây cối đều trở nên khô héo, rõ ràng là trong xương đen này có kịch độc. Một bóng người cao to xuất hiện trong xương đen, thân hình cao không dưới 3 mét mang đến cảm giác vặn vẹo cực điểm. Hình như tay chân của nó vẫn luôn cong chỗ này vẹo chỗ kia, không thể duỗi thẳng được. Nhìn thấy con hàng này, sắc mặt 3 người lập tức tái nhợt. Giao Sinh, một trong 81 huynh đệ của Sivu. Thiếu nữ ôm đứa bé gái thật chặt, cơ thể không kìm được cơn run rẩy. Ồ! Con danh này cũng có tí kiến thức đấy, còn biết bản tôn cơ à? Giọng nói quái gở truyền đến, vặn vẹo y như của chủ nhân của nó khiến người ta vô cùng khó chịu. Rào! Tiếng gầm rú cực lớn vang lên, quái vật bị mọi người gọi là ma thần binh đã lấy lại sức sau cơn tê dại, hùng hùng hổ hổ nhào tới bên này. Cùng lúc đó, thân hình vặn vẹo kia cũng bước ra khỏi xương đen. Dáng vẻ con hàng này đúng là làm người khác cay hết cả mắt. Thân thể nó được hợp thành từ một đống mãng xà xanh xanh đỏ đỏ. Phía dưới là 2 con mãng xà làm chân, phía trên là 2 con mãng xà làm tay, còn cái đầu thì lại là hình người. Thân thể cùng tứ chi tạo thành, từ mãng xà không ngừng uốn tới uốn lui khiến người ta thấy tê dại hết cả da đầu. Sư muội, chạy mau, chúng ta sẽ cản bọn chúng lại. 2 thiếu niên truyền âm nói với thiếu nữ. Thiếu nữ lắc đầu, vẻ mặt tuyệt vọng nhìn quái vật đầu người thân rắn trước mắt. Chạy không thoát đâu. Thiếu nữ ôm chặt lấy đứa bé gái trong ngực mình. Hai mắt đứa bé đầy nước, biết mình không thể chờ ba mẹ đến được rồi. Ma thần tộc bọn tao đã từng ước định với nhân tộc chúng mày là, tỉnh G sẽ do bọn tao quản lý. Bọn tao cũng cho chúng mày đủ thời gian để rời khỏi tỉnh G. Thế mà bây giờ chúng mày lại sộc vào, cho nên có giết chúng mày thì đám trưởng bối của chúng mày cũng không lắm lời được. Giao sinh dùng giọng điệu quái dở nói xong thì giơ cánh tay tạo thành từ mãng xà lên. Bàn tay biến thành đầu rắn há to miệng, điên cuồng phun lưỡi về phía mấy người kia. Một đám súc sinh, dùng bạo lực chiếm đoạt thổ địa của bọn tao còn tàn sát dân chúng vô tội. Sớm muộn gì chúng mày cũng sẽ chịu báo ứng. Một thiếu niên cắn răng hung hãn nói, dù sao cũng không chạy thoát, cứ mắng cho đã miệng trước rồi tính sau. Ha ha, mảnh đất này là của nhân tộc bọn mày à? Ai nào định quy củ này hả? Với lại tao không tin cái gọi là báo ứng. Giao sinh liên tục cất giọng cười quái dị, cánh tay mãng xà đột nhiên vươn dài bắn cực nhanh, về phía thiếu niên tỉnh gờ đã nói năng lỗ mãng. Thần binh như thủy, thủy thần. Què. Ngay cả chú, ngữ thiếu niên cũng chưa niệm xong thì trên ngực đã xuất hiện một cái lỗ lớn. Đầu rắn ngậm theo trái tim đỏ tươi rụt về. Giao sinh thỏa mãn gật đầu, trái tim người tu hành có lực hơn nhiều so với đám người thường. Đầu rắn kia lại giống như chó, bắt đầu rụp rạp nhai trái tim còn đang đập kia. Máu tươi đỏ thắm chảy xuống theo miệng rắn khiến người ta lạnh cả người. Đối mặt với đồng đội bị nổ chết, hai người còn lại đều tuyệt vọng nhìn nhau. Thiếu nữ nhìn đứa bé gái, nước mắt rơi xuống trên mặt của đứa trẻ. Đứa bé đáng thương, chỉ có thể ở đây chờ ba mẹ về. Nhưng có lẽ cô bé không biết mình vĩnh viễn không chờ được. Bởi vì một năm trước, toàn bộ Đại Hà Trấn đã bị đổ sát. Giao sinh vẫn còn chưa đã thèm liếm liếm môi, ánh mắt tham lam nhìn chòng chọc vào những người còn lại. Đôi mắt tam giác thậm chí còn không ngừng quét tới quét lui trên người thiếu nữ. Thiếu nữ chỉ thấy lông tơ toàn thân dựng ngược lên. Xà bản tính cực dâm, sợ rằng ngày hôm nay không chỉ bị coi như thức ăn mà sự trong sạch của mình cũng không giữ được nữa rồi. Ăn hết bọn nó, hai đứa mình từ từ chơi. Giao sinh vươn đầu lưỡi, liếm liếm môi. Cánh tay tạo thành từ mãng xà lại một lần nữa duỗi dài, kéo về phía người thiếu niên kia. Sư muội, chạy đi. Sắc mặt thiếu niên đỏ bừng, huyết khí dâng lên. Trong tay hắn ta xuất hiện một thanh đoản đao, đón lấy đầu rắn rồi xông thẳng lên. Có một số người chính là như vậy, trong tử cục sẽ bộc phát ra sự bền bỉ kinh người. Người như thế sẽ không bị dọa sợ, ngược lại còn điên cuồng phản công. Rõ ràng thiếu niên kia chính là loại người này. Nhưng dũng khí không bù đắp được chênh lệch trên thực lực. Góc độ của đầu rắn cực kỳ xảo quyệt nên khó mà phòng bị được. Trong mắt đỏ ngầu của đầu rắn sắp áp sát lồng ngực thiếu niên, nhưng một giây sau thiên địa đột nhiên yên tĩnh lại. Giống như tất cả đều dừng lại ở khoảnh khắc này. Cái miệng nhỏ nhắn của thiếu nữ hơi hé mở, không thể tin nhìn đỉnh đầu giao sinh. Bởi vì chẳng biết từ lúc nào ở đó đã xuất hiện một thiếu niên. Tóc dài màu đen như là thác nước, phiêu bồng phía sau đầu. Tóc của thiếu niên rất dài quá, mức thậm chí dài qua cả mông. Trên trường bào màu đen tuyền không hề có chút trang sức nào. Quạ đen ngồi xổm trên bờ vai hắn, trong đôi mắt đục ngầu của quạ đen có một loại ý vị kiêu ngạo, khinh thường, trào phúng khó nói ra được. Thiếu niên cứ như vậy, nhẹ nhàng đứng trên đỉnh đầu giao sinh, chắp tay sau lưng. Thiên địa thất sắc, tất cả ánh sáng đều tụ tập trên người thiếu niên kia. Đôi mắt đen của thiếu niên giống như vòng xoáy trong đại dương, hờ hững đến cắn nuốt vạn vật. Tất cả đều ngừng lại vào thời điểm thiếu niên xuất hiện. Thân thể giao sinh bắt đầu run rẩy, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mạnh. Thậm chí nó còn không dám tự tay đi kiểm tra xem đến cùng, thì trên đỉnh đầu mình có thứ gì. Giao sinh chỉ cảm thấy đỉnh đầu mình như có một tảng băng. Đóng băng cả linh hồn lẫn thân xác của nó lại. Tiêu Trần nhìn đứa bé gái được thiếu nữ ôm trong lòng, không hề có khí tức của người tu hành. Con bé chẳng qua chỉ là một người thường. Chuyện trên núi, lên núi bàn. Tiêu Trần chỉ nhẹ nhàng phun ra một câu như vậy. Tiếp theo, từ trên xuống dưới thân thể giao sinh bắt đầu nổ tung, máu tươi tuôn ra như nước. Giao sinh há hốc mồm, yết hầu sưng vù phát ra những tiếng khằng khặc chói tai. Dầm. Giao sinh nặng nề ngã trên mặt đất. Sau khi thân thể co giật vài cái thì không còn động tĩnh gì nữa. Cái mỏ chim cực lớn của ma thần binh há hốc không khép lại được. Nó hình như không hiểu, không thể tin được chủ nhân của mình cứ thế mà tắt nắng. Ma thần binh giơ bàn tay khổng lồ lên. Nhưng mới vừa giơ lên, thì đã thấy một ngọn lửa đen không hiểu từ đâu xuất hiện trên người nó. Thần binh to lớn gào rú, đau đớn dữ dội khiến nó trở nên luống cuống nóng này. Nó điên cuồng phủi ngọn lửa đen trên người đi. Nhưng cho dù có làm thế nào thì cũng không dập tắt được. Ma thần binh giống như tráng sĩ chặt tay, giật đứt cánh tay đang bị thiêu đốt của mình xuống. Nó cho rằng như vậy thì có thể chặt đứt được thế lan tràn của ngọn lửa đen. Nhưng miệng vết thương của nó tung tóe máu tươi, ngọn lửa đen giống như, giòi trong xương hòa lẫn vào máu tươi rồi lại một lần nữa bùng lên. Ma thần binh nhìn thân thể của mình bị đốt không còn một mảnh cho đến tận giây cuối cùng. Tuy chỉ còn lại cái đầu, nhưng nó vẫn có thể cảm nhận được đau nhức không cách nào hình dung kia. Hết rồi à? Đầu óc thiếu nữ có hơi quá tải. Một ma tôn, một ma thần binh cứ như vậy mà chết queo. Cho dù là toàn bộ tông môn bọn họ bước ra đối mặt với giao sinh, thì cũng không chiếm được lợi thế nào. Thế mà dưới tay thiếu niên này nó lại không chống đỡ nổi một hiệp. Mỹ Lệ, đi hỏi thăm tình trạng của Hoa Hạ hiện nay. Thân hình Tiêu Trần hóa thành một màn xương đen tiêu tán trong trời đất. Đế nhanh, đi lại càng nhanh hơn. Tiêu Mỹ Lệ rất chi là vui vẻ bay đến bên cạnh thiếu nữ, điệu bộ cực kỳ nhiệt tình. Bình thường cô ta chỉ phụ trách mấy chuyện vặt vãnh, như dò đường này kia hoặc ngồi xổm đờ người trên vai đại đế, hiếm khi có chuyện cho cô ta làm. Nên Tiêu Mỹ Lệ hưng phấn thế này cũng không có gì kỳ lạ. Thiếu nữ nhìn quả đen bay đến chỗ mình thì lùi một bước theo bản năng. Hành động này chọc Tiêu Mỹ Lệ tức đến trợn trắng cả mắt. Người ở đây sao không có tí lễ phép nào thế? Đại tướng hàng đầu dưới trướng đại đế đã đích thân đến hỏi han mà còn dám tránh né. Tiêu Mỹ Lệ có chút đắc ý nghĩ. Con danh xấu xí, nói một chút về tình huống của thế giới này cho lão nương nghe coi. Thành thật tí đi, nếu không lão nương đốt cô. Tiêu Mỹ Lệ vừa mở miệng là sặc mùi quê mùa. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nghe xong thật ra thiếu nữ lại thấy yên tâm, không khẩn trương như trước nữa. Nửa tiếng sau, Tiêu Mỹ Lệ ngẩng đầu ưỡn ngực gật gù. Cô ta cực kỳ vừa lòng với sự thành thật của thiếu nữ. Tiêu Mỹ Lệ xòe cánh, chuẩn bị rời khỏi đây. Nói chuyện một lúc lâu nên thiếu nữ không còn căng thẳng như lúc đầu. Thấy Tiêu Mỹ Lệ sắp rời khỏi, thiếu nữ thực sự không nén được lòng hiếu kỳ của mình. Đột nhiên mở miệng hỏi, chim nhỏ, anh trai vừa nãy là ai thế? Anh trai, chim nhỏ. Tiêu Mỹ Lệ tức đến đỉnh đầu bốc khói, bất ngờ hóa thành một tia sáng nhảy lên đầu thiếu nữ, dùng móng vuốt cào loạn tóc tai thiếu nữ một trận. Cô ta vừa cào vừa giống, anh trai, cô đúng là dám tự rát vàng lên mặt nhỉ. Cho cô bắt quan hệ lung tung này. Đầu tóc thiếu nữ bị cào loạn một hồi, đau đến chảy nước mắt nhưng lại không dám phản kháng. Bởi vì khí tức Tiêu Mỹ Lệ toát ra trong lúc lơ đang để thiếu nữ biết, con quạ đen lớn chừng bàn tay này là nhân vật mà mình không thể chọc nổi. Chim nhỏ đúng không? Năm nay lão nương hơn 2 vạn tuổi, nhổ cọng lông xuống cũng có thể làm tổ tông của cô, còn chim nhỏ hả? 5 phút sau, Tiêu Mỹ Lệ hài lòng bay đi để lại thiếu nữ đầu tóc như ổ gà, gương mặt đầy tủi thân oan ức. Tiêu Trần lặng lặng đi trên đường cái đổ xi măng. Con đường này đã hơi hoang phế, chắc là do quanh năm không có ai bảo trì. Tiêu Mỹ Lệ đáp xuống trên vai Tiêu Trần, nhẹ nhàng rụt cổ. Lại đi bắt nạt người khác hả? Tiêu Trần nhẹ giọng hỏi. Không có, tôi sẽ không làm mấy chuyện như vậy đâu. Tiêu Mỹ Lệ nhìn trái một chút nhìn phải một tẹo, ra cái vẻ không quan trọng. Cô đấy, lúc chột dạ sẽ luôn luôn rụt cổ. Tiêu Trần lắc đầu. Ai bảo con danh xấu xí đó nói năng lỗ mãng chứ? Hừ, tôi chỉ cáo cô ta 2 cái thôi, không làm cô ta bị thương. Tiêu Mỹ Lệ có tí oan uổng. Tiêu Trần cốc đầu Tiêu Mỹ Lệ, bao giờ mới có thể trưởng thành hơn hả? Tiêu Mỹ Lệ lắc lư cái đầu, trong mắt tràn đầy vui vẻ. Không biết bao lâu rồi chưa được đối thoại với đại đế như vậy. Tôi mới chỉ 2 vạn tuổi, còn cách thành niên xa lắm. Hì hì, nói nghe xem nào. Tiêu Trần chậm rãi đi trên đường cái, không biết là muốn đi đâu. Trên địa cầu hắn cũng có một nơi gọi là nhà, nhưng Tiêu Trần ma tính trời sinh đã đạm mạc đến cực điểm nên không để bụng, hoặc có lẽ là hắn không để bụng bất cứ chuyện gì. Cực kỳ lâu trước đây, Tiêu Mỹ Lệ bắt đầu với quả kể chuyện xưa Tiêu Chuẩn. Tổng kết lại đi. Tiêu Trần không thích có người không ngừng lải nhải bên lỗ tai mình. Ồ, Tiêu Mỹ Lệ thấy hơi mất mát, ồ một tiếng. Suy nghĩ một lát rồi cố gắng dùng cách nói ngắn gọn nhất. Đại khái là khoảng 1 năm trước, không biết là người ở đâu nào đã tràn vào địa cầu. Địa cầu đại loạn, thế lực bản địa trên địa cầu đã khôi phục, mạnh mẽ vùng lên. Vì tranh đoạt địa bàn, thế lực khắp nơi ra tay đánh nhau. Sau đó thì trải qua mấy lần va chạm quy mô lớn, tử thương vô số. Để tránh cho thực lực suy yếu lại bị suy yếu, người dẫn đầu các nơi đã ký kết một hiệp ước, cách cục mới từng bước hình thành. Nhân tộc kết minh với yêu tộc, liên minh nhân yêu chiếm giữ phía Bắc Hoàng Hà, cùng các đại tộc vạch sông mà chị ma thần tộc cường thế không gì sánh được, không giao lưu với bất kỳ chủng tộc nào, một mình chiếm lĩnh tỉnh G, các nhánh yêu ma quỷ quái hợp thành đồng minh bách tộc, thành lập thành bách tộc chiến thành ở tỉnh H, thiên thần tộc chiếm giữ 3 tỉnh, có vô số được thiên độc bảo địa, được xem như là thế lực mạnh nhất hiện nay. Còn nữa, địa ngục cũng xuất binh trợ giúp trong lúc liên minh nhân yêu gặp nguy nan, khiến nhân tộc và yêu tộc có thể đứng vững gót chân ở phía Bắc Hoàng Hà. Tiêu Mỹ Lệ mấy tiếng, giống như không còn gì để nói. Thiếu nữ kia chỉ là một tu sĩ ở tầng dưới cùng, chuyện cô ta biết chỉ có thể là tình hình chung mà thôi. Về phần bí mật, sóng ngầm cuồn cuộn sâu trong đó cùng các loại giao dịch bẩn thỉu, thì chắc chắn là cô ta không thể có cơ hội biết được. Tiêu Trần gật đầu. Tuy tổng kết vẫn hơi dài, nhưng còn tốt hơn để Mỹ Lệ quạc quạc nửa tiếng bên tai mình. Tiêu Mỹ Lệ nói nhiều như vậy nhưng đối với Tiêu Trần, mà nói thì dự là chỉ cần một câu là ok, thế lực khắp nơi toàn bộ đều lên sàn, thời đại lớn đã chính thức bắt đầu. Đúng rồi, còn một việc nữa. Hình như đây ma thần tộc và thiên thần tộc nổi lên xích mích lớn ở chỗ, gọi là tẩu mã đạo. Bọn họ đóng quân số lượng lớn, giống như muốn làm tới luôn rồi. Ai đánh chết ai Tiêu Trần không có hứng thú. Một thế giới tu hành muốn đi vào quỹ đạo thì chắc chắn không thể thiếu loạn thế. Dân thường tử thương bao nhiêu? Tiêu Trần hỏi. Tiêu Mỹ Lệ dùng cánh gãi đầu, suy nghĩ một lát rồi nói, hình như rất thảm, tử thương rất nghiêm trọng, thậm chí có vài nơi còn bị đổ thành, giết sạch gà chó cũng không tha. Hơn nữa nhân tộc đã bị đuổi tới phía Bắc Hoàng Hà, bắt đầu thiếu thốn các loại tài nguyên, hình như bây giờ đang rất loạn. Tiêu Trần nhìn lên bầu trời rồi phất phất tay. Một đứa bé gái toàn thân bẩn thỉu xuất hiện trước mặt hắn, còn có thêm một con gôn đừng gầy teo. Đấy chính là đứa bé gái đã được đám người kia cứu lúc trước, một phàm nhân mà thôi. Đứa bé gái hoảng hốt lo sợ nhìn xung quanh, không hiểu tại sao tự nhiên mình lại đến chỗ này. Tên kia đã từng nhờ và tôi định ra quy tắc vì thế giới này, vậy thì bắt đầu từ trước mắt đi. Nghe xong lời Tiêu Trần nói, Tiêu Mỹ Lệ liền có chút không vui. Đại đế, ngài đừng để ý đến tên thần kinh kia được không? Lời hắn nói có thể coi là thật ạ. Tên thần kinh trong miệng Tiêu Mỹ Lệ tất nhiên là Tiêu Trần nhân tính rồi. Tiêu Mỹ Lệ không chào đón Tiêu Trần nhân tính như cậu cũng là có nguyên nhân. Tiêu Trần nhân tính đã từng nhổ trụi lông tóc trên người cô ta, thiếu chút thì nướng cô ta luôn. Nếu không phải là Tiêu Trần, ma tính phát hiện kịp thời không thì chắc bây giờ mấy mẩu xương vụn của Tiêu Mỹ Lệ cũng đã lạnh thấu rồi. Tiêu Trần búng đầu Tiêu Mỹ Lệ, hiếm khi khẽ mỉm cười. Đừng nói lung tung về tên kia, bị nghe được sẽ không hay đâu. Hừ. Tiêu Mỹ Lệ tức giận ngồi xổm xuống, co lại thành một cục. Tiêu Trần nhìn đứa bé gái bẩn thỉu trước mặt, sờ sờ đầu nhỏ của cô nhóc, hỏi, nhóc con à, có thể giúp tôi một chuyện không? Đứa bé gái rất gầy khiến đôi mắt to một cách dị thường. Nó dùng đôi mắt to của mình nhìn Tiêu Trần, bên trong có chút khiếp đảm. Vừa rồi, cảnh tượng trong lúc Tiêu Trần vẫy tay chém giết hai quái vật vẫn còn in đậm trong đầu nó, cả đời này cũng không thể xóa đi. Ca ca, anh có thể giúp em tìm được ba mẹ được không? Đứa bé gái vô cùng đáng thương nhìn Tiêu Trần, nước mắt không ngừng đảo quanh trong hốc mắt. Tìm được rồi. Đúng lúc này có một giọng nói vang lên, bốn bóng người vội vã chạy tới. Khi thấy Tiêu Trần, mấy người này không hẹn mà cùng dừng bước. Chính là đám người vừa nãy, ngoại trừ cái tên xui xẻo bị moi tim ra, thì nhóm người này thật ra lại không có tổn thất gì khác. Tiêu Trần nhìn bọn họ hỏi, có ai biết bố mẹ của đứa bé này ở đâu không? Mấy người nhìn đứa bé rồi khẽ lắc đầu với Tiêu Trần. Ý tứ này rất rõ ràng, ba mẹ của đứa bé gái đã không còn nữa. Tiêu Trần hỏi, ba mẹ của nhóc tên là gì? Đứa bé gãi gãi đầu, nhỏ giọng nói, ba ba tên Lưu Chính Minh, mẹ tên La Nguyệt. Sau đó đứa bé lại lấy một cuốn sổ nho nhỏ từ trong túi ra, trang đầu tiên trong đó viết một dãy số. Đây là số điện thoại của ba. Đứa bé nói xong lại lau nước mắt, nhưng mà em không tìm được điện thoại để gọi cho hai người họ. Tiêu Trần gật gật đầu, bàn chân dẫm mạnh xuống mặt đất. Có điều khác thường là lần này mặt đất không hề xuất hiện một vết nứt nào. Ngược lại thì dưới chân Tiêu Trần lại có từng sợi xích đen lan ra, hình thành một trận đồ quỷ dị. Xiềng xích đen dán chặt vào mặt đất, từ trong trận đồ truyền ra rất nhiều hơi thở âm u, Mỹ Lệ, trông chừng chỗ này. Nói xong, trận đồ lập tức xuất hiện một luồng sáng đen, thân hình Tiêu Trần dần chìm vào trong trận đồ, biến mất tại chỗ. Bước trên đường Hoàng Tuyền, đặt chân lên cầu Nại Hà rồi lại nhìn thấy sông Vong Xuyên, gặp nhau Vọng Hương Đài. Khắc lên đá tam sinh, uống chén canh mạnh bà, kiếp trước chưa từng gần bên nhau, kiếp này cũng vô duyên. Hay trên đường đến Hoàng Tuyền, đi qua cầu Nại Hà, quay đầu nhìn Vọng Hương Đài, nước mắt ướt đẫm đá tam sinh, cuối cùng là một chén canh mạnh bà giải quyết hết mọi ưu phiền nhân thế. Đấy đại khái là viễn cảnh người sống hay tưởng tượng về người chết xuống địa ngục nhất. Trong phong đô thành dưới địa phủ, mái tóc dài vàng rực của Lãnh Tiểu Lộ tản mát ngang ngược trên long ỷ, tuy mặc một thân long bào đen trang nghiêm, nhưng vẫn không chấn áp được khuôn mặt xinh đẹp quá mức kia. Xung quanh là một đám quỷ vật cổ quái kỳ dị ngoan ngoãn chia nhau đứng hầu hai bên. Một vị tướng quân mặc giáp trắng cầm ngân thương đứng bên cạnh bảo vệ. Một thần quan mặt đầy râu quai nón hơi dịch bước chân, hình như muốn đứng ra nói cái gì đó. Kết quả lại bị tướng quân hung hăng trợn mắt nhìn đến mức phải rụt về. Lãnh Tiểu Lộ phồng má, cả người nằm hết lên long ỷ to lớn. Nhìn sơ thì có vẻ như tâm tình cậu ta không tốt lắm. Triệu ca ca, vẫn chưa có tin tức của Tiêu Trần ca ca à. Tướng quân Bạch Giáp có chút bất đắc dĩ thở dài, coi như chết xưng hô luôn rồi, đổi không được. Mạt tướng đã tuyên bố Diêm La lệnh, cũng phái quân đi trinh sát nhưng vẫn không có tin tức gì. Tướng quân Bạch Giáp có chút đau đầu. Nửa năm trước địa phủ xuất binh trợ giúp nhân tộc, kết quả là Lãnh Tiểu Lộ lén đi theo song chuồn mất. Cuối cùng lại nhận được một tin dữ, Tiêu Trần ca ca của cậu ta mất tích rồi. Nửa năm qua, thằng nhóc này chẳng thiết tha làm gì. Chính sự cũng chẳng thèm để ý, cả ngày chỉ có một việc là tìm người. Một lão nhân vội vội vàng vàng đến tóc cũng sắp rụng sạch luôn rồi. Hôm nay lại dắt díu nhau tới đây khuyên bảo Lãnh Tiểu Lộ đi làm, à không đúng, là vào chiều mới đúng. Đám lão nhân này lúc tới lòng tin tràn đầy, kết quả bị tướng quân Bạch Giáp chừng thêm vài cái, thì đúng là nửa ngày cũng không phun ra được một chữ. Tiêu Trần ca ca, anh đi đâu rồi? Lãnh Tiểu Lộ thần kinh rung rinh lẩm bẩm. Lúc này, một con quạ đen tỏa ra ma khí không từ đâu bay vào trong đại điện. Quạ đen bay vòng vòng trên đỉnh đầu mọi người một lát, rồi bất ngờ hóa thành một màn xương đen, đột nhiên tiêu tán. Sắc mặt tướng quân Bạch Giáp lạnh lẽo, trường thương trong tay vắt ngang trước ngực. Trong lòng hắn ta vội nâng cao cảnh giác, bởi ngay cả hắn ta cũng không nhìn ra con quạ đen kia là thứ gì. Đúng lúc này có bóng người từ chỗ xa vô cùng bước tới. Bóng người này giống như đang nhún nhảy trong không gian, thân thể lờ mờ có vẻ không quá chân thực. Yêu nghiệt phương nào, dám can đảm xông vào Phong Đô Thành. Tướng quân Bạch Giáp giống lên một tiếng rung trời, toàn bộ đại điện đều rung động. Tiếp theo một đội quân quỷ mặc trọng giáp đã nhanh chóng tập kết, chắn trước cửa đại điện. Bóng người dần hiện rõ. Khi Lãnh Tiểu Lộ nhìn thấy thân hình kia thì cả người bắn ra khỏi long ỷ như lò xo. Tránh ra, tránh ra, tránh ra. Lãnh Tiểu Lộ liến thoáng nói tránh ra 3 lần rồi chạy thật nhanh về phía bóng người kia. Hai cung nữ có dáng vẻ nữ quỷ phía sau cậu ta cuống quýt chạy theo, nâng mái tóc vàng óng dài cả mấy mét cho Lãnh Tiểu Lộ. Tiêu Trần ca ca. Mặt Lãnh Tiểu Lộ cười y như đóa hoa cúc nở rộ. Nhưng mà chạy được mấy bước thì Lãnh Tiểu Lộ đột ngột ngừng lại. Bởi vì cậu ta phát hiện hình như Tiêu Trần trước mắt không phải là Tiêu Trần ca ca mà mình quen thuộc. Bởi vì đôi mắt của Tiêu Trần này thật sự quá dọa người, dọa Lãnh Tiểu Lộ sợ đến không thể không dừng bước. Tướng quân Bạch Giáp cũng phát hiện ra chỗ không đúng nên nhanh chóng chắn trước mặt Lãnh Tiểu Lộ, bảo hộ cậu ta ở sau lưng. Người trước mắt và cái vị trước kia quả thực cách biệt một trời một vực. Ngoại trừ khuôn mặt dáng người ra thì dù so cái gì cũng không giống. Anh là người phương nào, dám can đảm xông vào địa phủ? Khí sát phạt trên người tướng quân Bạch Giáp tràn ra, hình thành một ảo ảnh huyết lang to lớn ở sau lưng. Đây là người quanh năm chinh chiến, mà còn phải là một đấu một vạn mới có thể có được khí thế như vậy. Tiêu Trần hơi gật đầu, không ngờ linh khí mới khôi phục được gần 2 năm, mà đã có người bước vào thần nhất cảnh. Xem ra địa cầu cũng là nơi ngọa hổ tàng long. Tiêu Trần nghiêng đầu, có chút nghi hoặc nhìn Lãnh Tiểu Lộ. Nhìn từ mảnh vỡ ký ức của Tiêu Trần, nhân tính thì kẻ tên Lãnh Tiểu Lộ này phải là một cậu bé mới đúng. Nhưng bây giờ nhìn thế nào cũng là hồ ly tinh hại nước hại dân thế này. Lãnh Tiểu Lộ. Tiêu Trần có chút không xác định, khẽ gọi. Lãnh Tiểu Lộ chun chun cái mũi đáng yêu, hỏi, anh là ai? Tiêu Trần ca ca đâu rồi? Xem phản ứng thì tên nhóc này đúng là Lãnh Tiểu Lộ rồi. Tuy tính tình Tiêu Trần ma tính lãnh đạm nhưng lúc này cũng có chút ngạc nhiên. Một đứa con trai sao có thể xinh đẹp như thế? Lãnh Tiểu Lộ nhíu mày, giơ nắm tay cố gắng làm ra dáng vẻ hung tợn, hỏi, rốt cuộc anh là ai, Tiêu Trần ca ca của tôi đâu? Nhưng bởi vì sinh ra quá xinh đẹp nên dáng vẻ này, ngược lại giống như là đang làm nũng. Tôi chính là Tiêu Trần. Tiêu Trần cảm thấy lời này có hơi sai sai. Hắn có lúc nào không phải là chính hắn chứ? Lừa đảo. Lãnh Tiểu Lộ chun cái mũi nhỏ. Mùi trên người Tiêu Trần ca ca rất dễ chịu, chứ không phải như anh đâu. Tiêu Trần dùng ngón tay gõ gõ trán mình. Quả nhiên là người đi cùng một đường với tên thần kinh kia, phương pháp nhận người cũng tươi mát thoát tục như vậy. 2000 năm sau cậu sẽ gặp lại hắn. Nếu như lời Tiêu Trần ma tính là thật, thì chẳng phải là đang trực tiếp thừa nhận hắn không phải là Tiêu Trần, mà bọn họ quen biết hay sao? Anh nói cái gì? Ngay cả một câu hoàn chỉnh Lãnh Tiểu Lộ cũng không nói rõ ràng được. Tiêu Trần cảm thấy đau hết cả đầu, chuyện này nên giải thích thế nào đây? Nếu không cứ giết hết rồi tự mình đi tìm cho rồi. Suy nghĩ này vừa lấp ló thì đã có một âm thanh nổ tung trong đầu Tiêu Trần. Này, thằng nhãi nhà cậu, đúng là chó không đổi được thói ăn phân. Cứ chuyện gì không giải quyết được là lại nghĩ đến chuyện xiên cho một nhát đúng không? Mảnh vỡ ký ức Tiêu Trần nhân tính để lại ở trong đầu đột nhiên phát sáng. Bóng dáng cà lơ phất phơ của Tiêu Trần nhân tính bước ra từ những mảnh vỡ. Lần này ảo ảnh Tiêu Trần nhân tính trực tiếp đi ra khỏi thân thể, đứng song song với Tiêu Trần. Ma tính. May mà bổn đại gia để lại 2 luồng ý thức trong mảnh vỡ ký ức, nếu không chỗ này lại bị cậu quậy cho đảo lộn trời đất luôn rồi. Tôi nói cậu chứ, có thể đừng bạo lực như vậy không hả? Bạo lực có thể giải quyết vấn đề à? Có thể. Tiêu Trần ma tính rất nghiêm túc gật đầu. Phụt, Tiêu Trần nhân tính suýt chút nữa là phun ra một ngụm máu. Cậu nhìn lại cậu xem, tính cách thì không đánh không vui, suốt ngày trưng cái vẻ cứng nhắc ra. Đến đây, hỏi cậu một lần nữa. Bạo lực có thể giải quyết vấn đề không? Tiêu Trần ma tính rất nghiêm túc gật đầu, có thể. Bốp bốp. Ảo ảnh Tiêu Trần nhân tính vỗ mạnh hai tay, dùng giọng thưởng thức nói, tôi vẫn luôn cho rằng cậu là người thuần túy, là một người thoát ly mấy thứ hứng thú cấp thấp. Cậu nói có thể thì chính là có thể. Tiêu Trần ma tính thỏa mãn gật đầu, thu hồi tiểu cầu đen đã ngưng tụ ở đầu ngón tay. Ngu ngốc. Tiêu Trần nhân tính lẩm bẩm rồi quay đầu sang phía Lãnh Tiểu Lộ đang nhìn mình chằm chằm. Ôi, càng ngày càng đẹp nha, đến đây, để ca ca nhìn xem chỗ mã thế nào rồi. Tiêu Trần nhân tính xoa xoa tay, giặt vẻ ông chú biến thái. Lãnh Tiểu Lộ lại bẹt miệng, nước mắt không ngừng đảo quanh hốc mắt. Tiêu Trần ca ca, sao anh thành thế này rồi? Dầm. Nói xong Lãnh Tiểu Lộ trực tiếp xỉu ngang, xem bộ dạng thì đã bị kích thích không nhẹ rồi. Nhất thời trước cửa đại điện loạn thành một nùi. Tôi con mẹ nó, không hề làm gì đâu đấy, bao nhiêu con mắt đang nhìn kia kìa. Ảo ảnh Tiêu Trần nhân tính cứ, như bị thần kinh giật giật cổ đi tới bên cạnh Lãnh Tiểu Lộ. Cuồng đồ lớn mật, không được mạo phạm một lão đầu mặc quan bào ngăn trở ảo ảnh Tiêu Trần nhân tính. Biến sang một bên nghịch chứng đi. Tiêu Trần nhân tính đá một cước vào đũng quần lão đầu trợn trắng mắt hôn mê bất tỉnh, tóc rụng sắp hết rồi mà còn có tâm tư quản người khác, lòng dạ ông lớn thật đấy. Tiêu Trần nhân tính lẩm bẩm đi tới trước mặt Lãnh Tiểu Lộ. Tướng quân Bạch Giáp ôm Lãnh Tiểu Lộ đang hôn mê, bất đắc dĩ nhướng lông mày, hỏi, tiền bối đã xảy ra chuyện gì vậy? Nói ra thì rất dài dòng, bộ dạng bây giờ chẳng qua chỉ là một luồng ý thức tôi để lại thôi, giữ không được bao lâu. Tóm lại các cậu cứ xem thằng cha tóc dài kia là tôi đi. Không đúng, không thể xem thành tôi, tên kia cũng không có lòng dạ Bồ Tát giống như tôi đâu. Lòng dạ Bồ Tát, ngài đúng là rất biết tự rát vàng lên mặt đấy. Tướng quân Bạch Giáp nhịn không được oán thầm mấy câu. Hài, thật ra có một câu tôi nên nói, có thể đừng trêu chọc tổ tông kia thì đừng trêu chọc, tốt nhất là đừng giao tiếp với anh ta. Lỡ như ngày nào đó, thằng chả không cao hứng lại bổ cho mỗi người các cậu một đao chết sạch, lúc đó đúng là không có chỗ để khóc luôn. Cộp, cộp, cộp. Tiêu Trần nhân tính vừa nói vừa gẩy vài cái trên trán Lãnh Tiểu Lộ. Cái trán sáng bóng mượt mà của cậu ta nháy mắt đã sưng lên một cục u lớn, nhìn từ xa cứ như là mọc thêm cái sừng. Tướng quân Bạch Giáp nhìn thấy mà đau hết cả lòng mề. Đau đau đau. Lãnh Tiểu Lộ hét thảm rồi nhảy dựng lên, nước mắt lưng tròng nhìn Tiêu Trần nhân tính trước mắt, bẹp miệng ra vẻ lại muốn khóc. Khóc tang cái gì hả, ông đây còn chưa chết đâu. Tiêu Trần tức giận lườm cậu ta. Ui. Lãnh Tiểu Lộ có tí tủi thân cúi đầu nghịch đầu ngón tay của mình. Tiêu Trần nhân tính che mặt, đời này dự là sẽ đeo cái vẻ cô vợ nhỏ này suốt thôi. Được rồi, gặp tôi rồi, tôi cũng không có chuyện gì, qua 2000 năm nữa chúng ta có thể gặp lại, tu hành cho tốt vào. Tiêu Trần nói rồi cười híp mắt vỗ vỗ đầu Lãnh Tiểu Lộ. Dạ. Khuôn mặt Lãnh Tiểu Lộ soạt cái liền đỏ ké, khẽ gật đầu. Ha ha. Tiêu Trần nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của Lãnh Tiểu Lộ, trong mắt trợn muốn hỏng luôn rồi. Phần tử bạo lực, có chuyện gì thì làm nhanh lên đi, tôi còn có chuyện muốn nói với cậu đây. Tiêu Trần nhân tính lên tiếng chào hỏi Tiêu Trần ma tính rồi lắc la lắc lư đứng lên, đi sang bên cạnh dạo chơi. Đại ngu ngốc. Tiêu Trần ma tính thật sự không nhịn được mà mắng một câu. Chậc chậc chậc. Cậu chính là tôi chính là cậu mắng tôi tức là mắng chính cậu. Tiêu Trần nhân tính làm ra vẻ ti tiện nhìn Tiêu Trần ma tính. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nếu không nói cậu thì cậu hung dữ làm gì? Đúng là hung dữ đến ngay cả mình cũng mắng luôn. Cho dù là xảy ra chuyện gì thì cảm xúc của Tiêu Trần ma tính cũng rất ít khi bị dao động, ngoại trừ lúc đối mặt với tên tiện nhân Tiêu Trần nhân tính này ra. Tiêu Trần nhân tính vẫn còn đắc ý lắc đầu, thì toàn bộ không gian đột nhiên lắc lư dữ dội. Tất cả quỷ vật có mặt ở đây, chỗ đều lộ ra vẻ mặt sợ hãi nhìn Tiêu Trần ma tính. Quanh thân Tiêu Trần ma tính hiện đầy những tiểu cầu đen lớn cỡ ngón tay cái. Bên trên tiểu cầu đen là từng vòng xoáy nho nhỏ. Vòng xoáy bắt đầu điên cuồng xoay tròn, toàn bộ không gian giống như đang không ngừng gào thét. Ấy, ngừng ngừng ngừng, tôi là kẻ ngu ngốc, tôi là đứa đại ngu ngốc, lão nhân gia ngài đừng nổi nóng có được không? Nói xong Tiêu Trần nhân tính còn ướn ẹo xoay hai vòng. Tướng quân Bạch Giáp, đỡ chán. Con hàng này đúng là trước sau như một, không biết xấu hổ là gì. Tiêu Trần ma tính triệt hồi đám tiểu cầu đen. Nhìn dáng vẻ thiện nhân của Tiêu Trần nhân tính, thật muốn bóp con hàng này chết luôn cho rồi giúp tôi tra hai âm hồn. Một tên là Lưu Chính Dương, một tên là La Nguyệt. Tiêu Trần ma tính sợ lại bị con hàng này xà nẹo một hồi, thì mình sẽ tức thành bệnh tâm thần luôn quá. Lãnh Tiểu Lộ có hơi sợ sệt nhìn Tiêu Trần ma tính. Vừa rồi, trong nháy mắt mà sức mạnh của hắn bùng lên, thật sự quá kinh khủng. Đi thăm dò đi. Không có chuyện gì đâu, thật ra hắn rất dễ nói chuyện, chỉ cần không phải hắn bị coi thường là được. Tiêu Trần nhân tính phất phất tay, ý bảo Lãnh Tiểu Lộ không cần sợ. Tiêu Trần Nhân Tính sờ sờ gáy, đột nhiên cảm thấy lời nói của mình cứ sai sai, cái này giống như đang tự mắng mình. Nghe xong lời Tiêu Trần Nhân Tính nói, Lãnh Tiểu Lộ gật đầu với một lão giả ở bên cạnh. Lão đầu lĩnh mệnh lui xuống. Rất nhanh đã có vài tên lính quỷ áp giải một đám quỷ hồn đi, đến ngoài phong đô đại điện. Lão đầu lúc trước lĩnh mệnh, bái một cái thật sâu với Lãnh Tiểu Lộ rồi nói, bệ hạ, hiện giờ đại phủ có tất cả 78 người tên Lưu Chính Dương, 39 người tên La Nguyệt. Lãnh Tiểu Lộ nhìn Tiêu Trần Nhân Tính, hắn nhướng lông mày lại nhìn Tiêu Trần Ma Tính. Nhất thời bầu không khí trở nên hơi hơi quỷ dị. Tiêu Trần Ma Tính gật đầu, hỏi đám quỷ hồn bị áp giải tới, khi các người còn sống, có ai ở Hoàng Hà Trấn, có một đứa con gái 8-9 tuổi không? Đám quỷ hồn lo sợ thấp thỏm nhưng lại không có một ai đứng ra. Điều này có nghĩa là ba mẹ đứa nhóc kia không có mặt ở đây. Bây giờ có hai trường hợp. Thứ nhất, ba mẹ của đứa nhóc còn chưa chết. Thứ hai, ba mẹ đứa nhỏ đã hồn phi phách tán. Tiêu Trần Ma Tính khẽ gật đầu với Lãnh Tiểu Lộ, đa tạ, cáo từ. Lãnh Tiểu Lộ gật đầu như gà con mổ thóc, tạm biệt, tạm biệt, tạm biệt. Bộ dáng thực sự là chỉ hận không thể đuổi thằng cha khủng bố này, biến đi nhanh một chút. Tiêu Trần Ma Tính xoay người rời khỏi đại điện. Tiêu Trần Nhân Tính vỗ vỗ đầu Lãnh Tiểu Lộ nói, tu hành cho tốt đấy, thằng nhóc này. Gương mặt Lãnh Tiểu Lộ không vui, bẹp miệng muốn khóc. Lần này từ biệt có thể phải đến 2000 năm sau mới có thể gặp lại nhau nữa. Chát. Tiêu Trần Nhân Tính vỗ một cái chát lên mông Lãnh Tiểu Lộ. Ha ha, dậy thì thành công đấy. Tiếng cười mang theo vài phần điên cuồng của Tiêu Trần Nhân Tính truyền khắp đại điện, hắn nhanh chóng đuổi kịp Tiêu Trần Ma Tính. Lãnh Tiểu Lộ đỏ mặt nhìn theo bóng lưng Tiêu Trần Nhân Tính đang xa dần, đưa tay lên xoa xoa nước mắt. Đi nhanh thế làm gì? Vội vàng đi đầu thai hay gì chứ? Tiêu Trần Nhân Tính đuổi theo Tiêu Trần Ma Tính, hai người đi song song trên quỷ đạo U Lam. Thật ra bước đi của Tiêu Trần Ma Tính cũng không nhanh, thậm chí còn hơi chậm. Chẳng qua Tiêu Trần Nhân Tính đang rảnh rỗi quá nên cà khịa mà thôi. Có chuyện mau nói, có dám mau đánh. Tiêu Trần Ma Tính lạnh như băng nói. Cậu xem xem, cậu xem xem. Đó nhìn đi, một tí vi rút hài hước cũng đếch có. Tiêu Trần Nhân Tính lầu bầu lẩm bẩm. Anh, Tiêu Trần Ma Tính thực sự chỉ hận không thể lao sang bóp chết con hàng này. Khi khi khi, bình thường làm gì có ai dám với lẩm bẩm. Rồi lẩm bẩm với cậu nên mới muốn nói chuyện với cậu nhiều thêm một tí, đặng giúp cậu giải sầu. Thế mà cậu còn không cảm kích. Tiêu Trần Ma Tính đột nhiên yên lặng, có lẽ cũng chỉ có tên khùng này mới có kiểu nói chuyện như đúng rồi thế này. Tiêu Trần Nhân Tính trợn trắng mắt, tiếp tục nói, giao cho cậu hai việc này. Thứ nhất, đi Minh Bộ tìm Hỏa Liên, thứ hai là cha kẻ hóa thành cửu long kia xem sao, tình huống cụ thể khiến đại đế ngã xuống. Tiêu Trần Ma Tính nhíu mày hỏi, có chuyện gì à? Tiêu Trần Nhân Tính gật đầu, con hàng thân hóa cửu long này. Bây giờ nhớ lại thì tôi cảm thấy cứ quái quái. Trong trận đại chiến đó có thấy bóng dáng hắn ta đâu, vậy hắn ta tạch như thế nào? Tà khí trên người hắn ta có tí giống con mắt nát kia, nhưng cũng có tí khác biệt. Tà khí trên người hắn ta âm nhu hơn chứ không dữ dội bằng con mắt kia. Lời này làm cho Tiêu Trần Ma Tính lập tức nghĩ đến thiên ma mà thiên đạo nói. Tiêu Trần Ma Tính nói lại tin tức có được từ chỗ của thiên đạo. Khuôn mặt Tiêu Trần Nhân Tính lập tức xanh lè. Nếu đúng là bởi vì thiên ma ngã xuống, vậy thì số mệnh Kim Long sẽ có vấn đề chắc luôn. Ba người cầu đản, Lãnh Tiểu Lộ, Lạc Huyền Tư đều có số mệnh Kim Long, nếu chuyện này mà có thật thì đúng là tận diệt rồi. Lời ảo ảnh đại đế từng nói lập tức nảy lên trong đầu Tiêu Trần Nhân Tính, mau cứu mảnh tinh không này. Nếu như liên kết mấy chữ này với thiên ma, thì chỉ sợ là mọi chuyện có vẻ không xong rồi. Đương nhiên, bây giờ cũng chỉ là suy đoán của Tiêu Trần Nhân Tính mà thôi, chưa có chứng cứ gì. Đi điều tra một chút đi, dù sao thì ngày nào cậu cũng rảnh rỗi không có việc gì làm. Chờ Ngục Long lấy lại hư không Hắc Liên thì không biết là ngày tháng năm nào rồi. Tiêu Trần Ma Tính gật đầu, hắc quang dưới chân lấp lóe. Đậu xanh, cậu chạy, đi đầu thai à? Tôi còn chưa nói hết đâu. Thấy Tiêu Trần Ma Tính muốn đi, Tiêu Trần Nhân Tính lập tức kéo hắn lại. Thân hình hai người nháy mắt biến đã mất tại chỗ. Trên đường lớn Tiêu Điều, Tiêu Mỹ Lệ vênh váo hống hách đứng trên đỉnh đầu thiếu nữ kia, giặt vẻ đàn trị. Trên mặt thiếu nữ đầy vẻ sống không còn gì luyến tiếc, nhưng lại không dám lộn xộn. Biết thế nào là đại đế không? Dạ. Mấy người còn lại điên cuồng lắc đầu, thoạt nhìn thì sắc mặt của bọn họ cũng không tốt lắm. Cách bọn họ không xa có một cái hố to đường kính 10 tầm 10 mét, trong hố không ngừng bùng lên ngọn lửa đen. Mới đây thôi, chỗ này còn là một vùng bằng phẳng. Nhưng bởi vì quả đen tùy tiện nhổ ra một ngụm lửa liền đốt, ra một cái hố to như vậy. Việc này suýt nữa đã dọa cho đám người này tè ra quần. Nhìn bộ dạng nhỏ bé đáng thương của đám người này, Tiêu Mỹ Lệ thỏa mãn gật gật đầu. Đại đế, là trời là đất là tất cả, là tôn sư vô thượng toàn trí toàn năng. Mỗi tiếng nói mỗi cử động của đại đế đều có thể làm chúng sinh tịch diệt, cũng có thể khiến vạn vật trọng sinh, các người phải cúng bái đại đế, giữ vững 120% tôn kính đối với đại đế. Người tin vào đại đế sẽ được sống mãi. Sau này các người trở về, thì phải tuyên truyền những lời hôm nay lão nương đã nói ra ngoài, biết không? Tiêu Mỹ Lệ giống như mấy tên thủ lĩnh tà giáo, trắng trợn cổ suý tín ngưỡng không có việc gì mà Tiêu Trần không làm được. Trong lòng đám người oán thầm, nhưng đầu thì lại gật như gà con mổ thóc. Lúc này trận đồ được tạo thành từ xiềng xích đen chợt sáng lên, hai bóng người dần dần hiện lên. Được rồi, lúc nào rảnh rỗi thì về nhà xem thử ba mẹ, em gái, còn cả cầu đản, ngục long nữa, đều ở nhà cả. Không biết thế nào rồi, trong nhà có không ít mèo chó các loại. Nếu bọn nó dính cậu, cậu không thích thì cũng đừng chia cho mỗi đứa một cước, mấy đứa nhóc kia đều rất đáng yêu. Có rảnh rỗi nhớ đi thăm Hình Thiên ở Côn Lôn. Nếu vùng đất nơi không thể biết, mở cửa thì thằng nhãi toàn cơ bắp đấy sẽ ăn thiệt lớn rồi. Còn cả thiên địa lộ của Hỏa Diệm Sơn nữa, bình thường cũng đến kiểm tra thử đi, chỗ Hỏa Thần Trúc Dung hóa kén trọng sinh ý, đừng để người ta ném mất. Tiêu Trần nhân tính giống y như một con gà mái già, mồm năm miệng 10 dặn dò. Tiêu Trần ma tính thật ra lại không sốt ruột, còn nghe lọt tai hay không thì lại là một chuyện khác. Nghe thấy giọng nói của Tiêu Trần nhân tính, Tiêu Mỹ Lệ mới vừa rồi còn dương dương đắc ý, thì nay lông tóc toàn thân đột nhiên nổ tung. Ngài sao lại xuất hiện rồi? Đầu lưỡi Tiêu Mỹ Lệ quắn lại, không nói rõ được Iro, đây chẳng phải là Mỹ Lệ à? Đã lâu không gặp, tới đây để ca ca nhìn cô trổ mã thế nào rồi? Tiêu Trần nhân tính hú lên quái dị, nhào tới. Hu hu oa oa. Nước mắt Tiêu Mỹ Lệ rớt ngay tại trận, sợ đến khóc bù lu bù loa. Hu hu, giờ tôi mới chỉ 23.000 tuổi thôi mà, ngài không thể ăn tôi đâu, tôi còn chưa thành niên mà. Tiêu Mỹ Lệ khóc đến nước mắt nước mũi tùm lum, phải nói là cực thảm. Đúng là khiến người nghe đau lòng, người nghe rơi lệ. Tiêu Trần nhân tính mới vọt tới trước người Tiêu Mỹ Lệ, thì toàn thân đã hóa thành từng đốm sáng, tiêu tán trên không trung. Ha ha, lá gan vẫn nhỏ tí teo. Tiếng cười điên cuồng của Tiêu Trần nhân tính truyền khắp thiên địa. Hu hu đại đế. Tiêu Mỹ Lệ bay đến đậu trên vai Tiêu Trần rồi co lại thành một cục. Xem ra bóng ma Tiêu Trần nhân tính để lại cho cô ta đúng là hơi bị lớn. Mấy người khác nhìn đến há mồm trợn mắt cấm ngôn. Con quạ đen vừa rồi còn ra cái vẻ đại ma vương, sao chỉ chớp mắt đã bị dọa đến phát khóc rồi. Tiêu Trần cốc đầu Tiêu Mỹ Lệ, được rồi, đã đi rồi. Tiêu Mỹ Lệ nhìn bên trái một cái lại nhìn bên phải một cái y như đạo tặc. Xác định Tiêu Trần nhân tính đã thật sự biến mất thì mới thở phào nhẹ nhõm. Tiêu Mỹ Lệ lại khôi phục bản tính tiểu ác ma của mình, hung tợn nhìn đám người đang nghệt mặt, hỏi đầy ẩn ý, các ngươi đã nhìn thấy gì hà? Không thấy, không thấy bất cứ thứ gì, đám người đồng thanh trả lời, ý chí cầu sinh rất chi là mãnh liệt. Tiêu Trần nhìn đứa bé gái nói, ba mẹ nhóc không ở địa phủ, có lẽ còn sống nhưng cũng có khi đã hồn phi phách tán, tôi có thể tìm thử giúp nhóc. Đứa bé không hiểu cái gì là hồn phi phách tán nhưng nghe Tiêu Trần đồng ý giúp mình tìm ba mẹ thì vui vẻ híp mắt lại. Vậy nhóc có đồng ý làm một việc giúp tôi không? Tiêu Trần hỏi. Dạ có. Bé gái gật đầu lia lịa với Tiêu Trần. Tiêu Trần dắt tay bé gái đi về phía xa. Trong lúc đi, từ trên người Tiêu Trần bắn ra vô số ma khí biến thành quạ đen. Quạ đen che trời lấp đất tản ra khắp bốn phương tám hướng. Bốn người còn lại nuốt nước miếng cái ực, anh nhìn tôi nhìn anh. Trong mắt người nào người nấy đều đầy vẻ khiếp sợ và không thể tưởng tượng nổi. Trở về thôi, nhiệm vụ lần này coi như là thất bại, cuối cùng cũng không cứu được người về. Người trung niên cõng thi thể thiếu niên bị móc tim đi về phía xa. Ba người còn lại hâm mộ nhìn bóng lưng của Tiêu Trần, trong mắt đều là vẻ hưng phấn. Đây là phong thái của tu sĩ đỉnh cấp ư? Đại đế, chúng ta đang đi đâu vậy? Tiêu Mỹ Lệ có hơi không hiểu hỏi. Câu cá. Tiêu Trần bâng quơ trả lời hai chữ. Đầu óc Tiêu Mỹ Lệ mơ hồ, xưa đến giờ chưa thấy đại đế câu cá lần nào. Cách Đại Hà trấn chừng trăm dặm có một ngọn núi nhỏ gọi là Trường Vân Sơn. Đừng thấy Trường Vân Sơn không mấy thu hút mà nhầm, đây chính là phúc địa hàng xịn đấy. Từ khi linh khí khôi phục tới nay, ngọn núi này đã xuất hiện biến hóa kinh người. Vô số mây trắng tụ tập trên không chưa từng tản đi. Trong mây trắng thường xuyên xuất hiện ảo ảnh của một con bạch mãng. Con bạch mãng này dài tới mấy chục dặm, mỗi lần xuất hiện lại kéo theo vô số dải màu ngũ sắc. Cảnh tượng này được xưng là điềm lành. Linh khí ở Trường Vân Sơn cũng nồng đậm hơn những nơi khác nhiều nên nó rất tự nhiên mà biến thành một phúc địa. Hiện tại toàn bộ tỉnh G đều bị ma thần tộc nắm giữ trong lòng bàn tay, tất nhiên sẽ có rất nhiều tộc nhân ma thần tộc đến mấy phúc địa như Trường Vân Sơn để tu hành. Một con quạ đen trên người bốc lên ma khí đang lẳng lặng đứng trên đại thụ, ánh mắt đỏ tươi hờ hững nhìn cảnh phồn hoa trên Trường Vân Sơn. Trong đôi mắt đỏ tươi của nó bỗng nhiên xuất hiện một vòng xoáy. Vòng xoáy này xoay tròn khiến không khí phía trước quạ đen bắt đầu vặn vẹo. Tiêu Trần cùng đứa bé gái bước ra từ không gian vặn vẹo đó, bên cạnh còn có một con Golden gầy đến mức chỉ còn da bọc xương. Hai người một chó đứng ở trên đại thụ, Tiêu Trần nhìn ngọn núi xanh tươi tốt bên dưới, trong đó có rất nhiều khí tức khác nhau, khá là hỗn tạp. Tiêu Trần mang theo đứa bé gái cùng con chó đáp xuống mặt đất, không khí xung quanh xuất hiện dao động mạnh. Ngón tay hắn điểm nhẹ vào khoảng không phía trước, nơi ngón tay tiếp xúc với không khí truyền ra từng gợn sóng. Lúc này có mấy bóng người dùng tốc độ cực nhanh lướt từ trên núi xuống, chạy như bay về phía này. Rõ ràng là do cấm chế bị xúc động nên Tiêu Trần đã bị phát hiện, tất nhiên đấy là do hắn cố tình để cho bọn họ phát hiện ra. Nhìn thấy mấy kẻ người không giống người, thú không giống thú đang nhanh chóng lại gần, cơ thể đứa bé gái không kiềm chế được mà run lên từng cơn. Sợ à? Tiêu Trần khẽ hỏi. Đứa bé gái gật đầu, ôm chặt lấy chú chó của mình. Tiêu Trần chỉ vào con đường nhỏ đi thông lên núi ở phía trước rồi nói, đi về phía trước, lên trên núi. Có thể sợ nhưng đừng quay lại, tôi ở ngay sau nhóc. Nói xong, bóng dáng Tiêu Trần dần trở nên trong suốt cho đến khi hoàn toàn biến mất. Đứa bé cắn răng bước lên một bước đầu tiên, sau đó nhấc chân chạy về phía đám quái vật dần áp sát. Đối với một đứa trẻ 8-9 tuổi mà nói, để làm được như vậy thì cần phải có dũng khí lớn đến mức nào chứ? Thế nhưng đứa bé này lại làm được, đơn giản là vì Tiêu Trần đã đồng ý giúp nó tìm ba mẹ. Ê, nhìn kìa, xem tao phát hiện được cái gì này. Một món điểm tâm nhỏ, ha ha. Đám quái vật đang chạy băng băng phát ra những tràng cười quái dị. Chạy đầu nước là một con quái vật đầu sói thân người, nó mở cái miệng to như bồn máu cắn về phía đứa bé gái. Đứa bé nhắm chặt mắt toàn thân không ngừng run rẩy, con chó Golden chắn ở bên chân cố gắng bảo vệ chủ nhân của mình. Thế nhưng chờ mãi, cũng không thấy đau đớn trong tưởng tượng truyền đến nên đứa bé mở to mắt. Không hiểu tại sao bốn con quái vật kia lại ngây ngẩn đứng im, cái miệng rộng ngoắc của con quái vật đầu sói thân người dừng ngay, trên đỉnh đầu khiến mùi tanh hôi ập thẳng vào mặt nó. Đi về phía trước, đừng quay đầu. Giọng Tiêu Trần vang lên bên tai đứa bé. Đứa bé gái thở phào nhẹ nhõm, giọng nói của Tiêu Trần làm cho nó có ảo giác hình như chỉ cần chủ nhân của âm thanh này ở đây thì sẽ không có bất kỳ thứ gì tổn thương được mình. Đứa bé tiếp tục tiến về phía trước. Nhóc con rất nghe lời, không hề quay đầu nhìn đám quái vật đã bị cố định tại chỗ. May mà như vậy, chứ nếu nhóc con này mà quay đầu lại thì chắc chắn sẽ bị hù chết, vì cả đám quái vật kia đều biến thành những cục thịt nát. Máu tươi cùng nội tạng vương vãi đầy đất. Sau đó, đứa bé nhanh chóng gặp phải đám quái vật thứ hai. Vẫn toàn là thứ nửa người nửa thú, người không ra người quỷ không ra quỷ. Chẳng khác gì nhau, mấy thứ này nhìn thấy đứa bé thì chỉ xem nó như thức ăn mà thôi. Bọn chúng hoàn toàn không coi nhóc con này là một sinh mạng còn sống sờ sờ. Đám này cũng không chạy thoát khỏi số phận giống như nhóm đầu tiên, tử trạng cực kỳ thê thảm. Tiếp theo là đám thứ ba, đám thứ tư. Khắp Trường Vân Sơn đều xuất hiện một hiện tượng cực kỳ quái dị. Chỉ cần là nơi đứa bé đi qua thì tất cả quái vật đều bị cố định, rồi chờ đến khi nhóc con này đi xa, quái vật bị cố định đều biến thành một đống thịt vụn. Trường Vân Sơn vốn xanh tươi tốt linh khí dồi dào, nhưng giờ phút này lại biến thành địa ngục nhân gian chân chính. Thời điểm đi tới giữa sườn núi, trên người đứa bé vẫn không hề có chút thương tích nào. Tâm trạng nó cũng đã trầm tĩnh lại, tính trẻ con dần bị lộ ra. Nhóc con này nhặt một nhánh cây lên, còn vung, vẩy rất ra dáng ra hình. Hình như nó đang tưởng tượng mình là một hiệp nữ hành tẩu giang hồ, có võ công cao cường chuyên trừng gian diệt ác. Trường Vân Sơn dần yên tĩnh lại, nhưng mùi máu tanh nồng lại từ từ truyền khắp từng ngóc ngách. Mùi máu tanh nồng nặc len lỏi khắp toàn bộ Trường Vân Sơn. Phía trước là một đứa bé gái ngây thơ như cuốn tay cầm cây gậy nhỏ, thỉnh thoảng lại múa may một lúc. Mà phía sau nó lại là từng đống thịt vụn cùng máu tươi vương vãi đầy đất. Cảnh tượng này đúng là cực kỳ quỷ dị. Một đường lên núi, dọc đường thi thể. Ở chỗ gần đỉnh núi có một căn phòng được trang trí khá cổ quái. Các loại răng động vật cùng xương cốt bị người ta dùng một sợi thừng sâu thành chuỗi, rồi răng ngang dưới mái hiên, thậm chí trong đó còn có không ít xương sọ nhân loại. Cửa của căn nhà này cực kỳ lớn, giống như chủ nhân bên trong không nhỏ. Gió nhẹ lay động khiến mấy thứ giống như chuông gió được trang trí trên dây thừng vang lên những tiếng leng keng giòn tan. Đứa bé đứng trước cửa, một luồng khí tức cuồng dã từ bên trong tràn ra. Nhóc con lo lắng nắm chặt quần áo nhưng lại không sợ hãi. Phía sau cánh cửa đột nhiên vang lên âm thanh vừa thô ráp lại vừa cuồng dã, thật to gan, chỉ là một nhân tộc tầm thường mà cũng dám đến đây giở trò ra oai hả. Kình phong nổi lên mang theo sát ý kinh khủng tràn ra từ sau cánh cửa. Mà đúng lúc này mùi máu tanh cũng theo gió thổi tới đây. Mùi máu tanh nồng đậm bao phủ cả căn nhà, rất lâu sau cũng không tiêu tán. Theo sự xuất hiện của mùi máu, giọng nói kia cũng không còn vang lên nữa. Trời đất lâm vào trong yên tĩnh quỷ dị. Cốc, cốc, sau thời gian đốt một điếu thuốc, toàn bộ căn nhà bắt đầu rung lắc, giống như có một con quái vật khổng lồ đang đi lại bên trong uỳnh. Ngay sau đó cả căn phòng nổ tung, nhất thời bụi bặm mịt mù khiến tầm mắt bị hạn chế. Một bóng dáng to lớn nhảy ra từ trong cho bụi, hùng hồ nhào về phía đứa bé. Đó là một con quái vật đầu sói thân người cao không dưới một trượng. Nó vung cây lang nha bổng cực lớn lên cao rồi nện xuống giữa đầu đứa bé. Cây lang nha bổng chỉ chít gai nhọn kia có khi còn to hơn cơ thể đứa bé gái mấy lần. Nếu như đập xuống thật, nhóc con kia chắc chắn chỉ có một kết cục là hóa thân thành đống thịt vụn. Á! Thanh đáng yêu còn vương mùi sữa của đứa bé văng lên, nó cố hết sức vung cây gậy trong tay lên đánh thẳng vào đầu quái vật. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhóc con trợn to mắt căng thẳng nhìn cây gậy kia. Lúc trước mình, chỉ cần vung gậy lên là mấy con quái vật kia sẽ bị cố định cứng ngắc, giờ ném luôn thì chắc chắn là có thể đánh cho con quái vật này ngã nhào. Nhóc con có tí đắc ý nghĩ. Ánh mắt quái vật lộ ra vẻ sợ hãi nhìn cây gậy đang từ từ bay tới. Nó phát hiện, hình như mình có làm gì thì cũng không thể tránh né cây gậy buồn cười kia. Sát khí khổng lồ đỏ tươi từ trên người nó tuôn ra, hóa thành ảo ảnh cự lang hơn 10 mét. Hú cự lang ngửa mặt lên trời hú hét, vô số gợn sóng đỏ sậm như máu tràn ra từ miệng nó. Gợn sóng đỏ như máu lan ra một cách điên cuồng, giống như muốn chặn cây gậy lề dề kia lại. Thế nhưng gợn sóng này vừa va chạm với cây gậy thì lại nổ tung, hóa thành những đốm sáng rồi nhanh chóng biến mất. Quái vật nhìn phía đứa bé đang có chút đắc ý kia, trong lòng không khỏi nghi ngờ. Rõ ràng là một nhân tộc bình thường, không hề có tu vi, tại sao lại có thể làm cho mình chật vật như này cơ chứ? Cây gậy đã tới gần đã không cho phép nó suy nghĩ thêm gì nữa. Lúc này nỗi sợ hãi đã xâm chiếm toàn thân, nhưng tự tôn cao ngạo không cho phép nó chạy trốn. Hú tiếng soi chu rung trời truyền khắp thiên địa, lang nha bổng trong tay quái vật hung hăng đánh tới cây gậy kia. Từng luồng sát khí huyết hồng từ lang nha bổng phiêu tán ra nhuộm đỏ hết cả khoảng không xung quanh, việc khiến quái vật không hề ngờ được là cây gậy kia giống như không có thực thể vậy. Vũ khí của nó cứ thế xuyên qua cây gậy kia mà không hề gặp phải chút trở ngại nào bang. Cây gậy đập nhẹ lên trán quái vật. Quái vật vẫn duy trì tư thế vung lang nha bổng, bình tĩnh đứng yên tại chỗ. Mà cây gậy kia thì lại bắn ngược về trước mặt nhóc con. Lúc này thân hình Tiêu Trần đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh đứa bé, khẽ vỗ đầu nó. Hư không phía trước mặt Tiêu Trần vạn vẹo rồi hóa thành một vòng xoáy đen. Từ đầu đến cuối Tiêu Trần không hề nhìn quái vật, mà chỉ dắt tay đứa bé bước về phía trước. Nhưng vào lúc này quái vật đã bị cố định kia lại đột nhiên lên tiếng, mày là ai, tại sao phải tàn sát ma thần bộ? Trong số quái vật từng bị cố định thì nó là con duy nhất còn có thể nói chuyện. Xem ra tu vi của nó cao hơn một chút so với suy đoán của Tiêu Trần. Tiêu Trần không quay đầu lại, bước thẳng vào trong vòng xoáy rồi biến mất. Từ trước đến na im quy củ đều do máu tươi ngâm ra. Khoảnh khắc vòng xoáy đen biến mất, giọng nói lạnh lùng của Tiêu Trần truyền ra. Nhưng quái vật lại nghe không được, bởi vì thân thể của nó đã biến thành một đống thịt vụn. Công nguyên năm 2019 được đời sau gọi là năm thần đạo thứ hai. Ngày đó thời tiết không đẹp lắm, vừa đúng vào thời điểm lạnh nhất trong năm, tiết khí này có tên là đại tuyết. Sự kiện được đời sau gọi là quy tắc máu đã bộc phát từ Trường Vân Sơn. Căn cứ theo người đời sau kiểm tra được, thì nguyên nhân bùng nổ chuyện máu me kinh khủng này là một đứa bé gái. Nếu có người dám tập kích nhóc con kia thì sẽ lọt vào sự giết chóc vô hình. Đứa bé này cứ như một tử thần, đi tới chỗ nào là máu tươi chảy tới chỗ đó. Đương nhiên đây là chuyện nói sau. Hồ Trọng Minh một phúc địa thiên nhiên ở tỉnh G, linh khí thừa thãi, trăm dặm xung quanh có đủ các loại thiên tài địa bảo. Có khi ra ngoài chạy bộ vài vòng cũng dẫm phải một ít bảo bối như xích viêm quả, hàn băng diệp cũng nên. Chỗ này là một cứ điểm quan trọng của ma thần tộc. Nó nằm dưới quyền quản lý của bộ tộc Ma Hổ, có chiến lực rất mạnh trong ma thần tộc. Tuy Trường Vân Sơn không tệ thế nhưng để so với Hồ Trọng Minh, này thì vẫn có chênh lệch rất lớn. Xung quanh Hồ Trọng Minh có rất nhiều những căn nhà được tạo hình kỳ lạ, hợp thành một thôn trang cỡ lớn. Những căn nhà này có hơi giống nhà bạt của người Mông Cổ, nhưng chi tiết lại có sự khác biệt rất lớn. Trước mỗi căn nhà đều treo đầy các loại xương cốt đủ hình dạng, đương nhiên số lượng sọ người cũng không ít đâu. Hình như đây là một loại tập tục để thể hiện rõ ràng về thực lực của chủ nhân. Trong thôn trang không ngừng có bóng người qua lại, có thể thấy nơi này rất là phồn hoa. Một sinh vật khủng bố đầu hổ thân người cao không dưới 5 mét, cơ bắp trên người giống như đá tảng dẫn theo một đám, cũng là đầu hổ thân người canh giữ ở cửa vào thôn trang. Tên cầm đầu duỗi dài cổ, không ngừng ngó nghiêng xung quanh. Tộc trưởng, hôm nay Tảo Nha đại nhân sẽ đến thật à? Quái vật cầm đầu gật đầu nói, sẽ đến, hẳn là tình thế đóng quân căng thẳng ở Tẩu Mã Đạo. Tộc trưởng, chúng ta phải xuất binh thật ạ. Ừ, bây giờ thế cục loạn hết rồi, ai cũng nhìn chằm chằm vào Tẩu Mã Đạo, một đám cỏ mọc đầu tường cũng đang quan sát tình thế. Nếu như lần này Sivu đại nhân có thể đánh thắng thiên thần, tộc thì sẽ rất có lợi cho việc mở rộng địa bàn sau này của chúng ta. Bọn người này nói chuyện ở cổng thôn trang, nhưng lại không phát hiện trên một gốc đại thụ không xa, có một con quạ đen mắt đỏ tươi đang đậu. Mắt quạ đỏ tươi nhìn chằm chằm vào cổng thôn trang, cái mỏ hơi hé cứ như đang mỉm cười. Trong mắt quạ đen xuất hiện một vòng xoáy, không khí trước mắt nó bắt đầu vặn vẹo.

Đại ca, bây giờ chúng ta phải làm thế nào? Hại Thiệt hỏi. Sivu đột nhiên nở nụ cười. Không phải đại tế Eti nói sẽ cửu tử nhất sinh à? Hại Thiệt gật đầu. Không phải là thập tử vô sinh thì cứ tập hợp lại liều đánh một trận đi. Lời nói của Sivu đã bộc lộ hết bản chất kiêu hùng của hắn ta. Đúng lúc này, đột nhiên có một con quạ xuất hiện. Đôi mắt đỏ tươi của nó nhìn chằm chằm vào mọi người. Đến rồi. Sivu nhàn nhạt nói một câu. Đến rồi. Hai chữ này của Sivu đã lập tức khiến không khí ở đây trở nên vô cùng căng thẳng. Mọi người đều nhìn chòng chọc vào con quạ đen quỷ dị kia, chờ đợi trận chiến bắt đầu. Chỉ có sắc mặt Sivu vẫn rất tự nhiên, bởi vì hắn ta biết vị cấm kỵ mà ngay cả bói toán cũng không thể đụng vào kia đại biểu cho điều gì. Nếu như vị cấm kỵ này thực sự muốn giết bọn họ, thì cho dù bọn họ trốn ở đâu cũng không thể thoát được. Nhưng vị cấm kỵ kia không xuống tay với bọn họ, đồng nghĩa với việc mọi chuyện vẫn có thể xoay chuyển được. Đây là một điểm sống trong cửu tử nhất sinh. Lui ra. Sivu bình thản xua tay, lộ rõ bản sắc của kẻ đứng đầu. Đại ca. Cả đám la hoảng lên. Vào thời điểm mấu chốt này mà bảo họ rút, lui, đối với huynh đệ bọn họ chính là sỉ nhục lớn nhất. Sivu cũng biết tính cách của đám huynh đệ nhà mình, lúc này mà bảo bọn họ rút lui được mới là lạ. Đến đứng phía sau lưng tao. Chưa được tao sắp xếp thì đừng đứa nào mong làm bừa. Mày, còn cả mày nữa. Sivu chọn ra mấy người. Tính tình những người này đều rất nóng nảy. Nếu chúng mày còn hành động bốc đồng nữa, thì có thể sẽ hại chết tất cả huynh đệ chúng ta đấy. Những người bị chỉ điểm nêu tên đều che miệng mình lại rồi lắc đầu dữ dội, tỏ ý rằng mình tuyệt đối không hành động sằng bậy. Mọi người đến đi đứng sau lưng Sivu, cộng cả Sivu và đại tế tự thì có tổng cộng 82 người. Ban đầu Sivu có 81 huynh đệ nhưng Tiêu Trần đã giết một người ở Trấn Đại Hà, nên bây giờ chỉ còn lại 80 huynh đệ. Trong đôi mắt đỏ tươi của quả đen xuất hiện một vòng xoáy quỷ dị, không khí trước mặt nó vặn vẹo một cách bất thường. Nhìn cảnh tượng này, hơi thở của mọi người lập tức dồn dập hơn. Họ biết rằng thời khắc quyết định vận mệnh của mình đã đến. Quạ đen hóa thành một đám xương đen rồi tản ra, Tiêu Trần dẫn theo đứa nhỏ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Sivu đứng dậy khỏi ghế, trên mặt mang theo vui vẻ, bộ dạng như thể đang chào đón một người bạn cũ đã lâu không gặp. Sivu đi về phía Tiêu Trần, nhưng mới bước được hai bước đã cảm thấy có thứ gì đó đang ôm lấy chân mình. Sivu nhìn xuống thì thấy một con hàng mập ú nu đang ôm đùi, nhìn mình với vẻ mặt đáng yêu ngốc nghếch. Sivu mà tức lên thì chính là một Phật thăng thiên, hai Phật xuất thế. Ngay cả khi thua trận, Sivu cũng chưa từng muốn làm thịt cái con mập chết tiệt này như bây giờ ha ha. Sivu ngượng ngùng cười. Sivu lại tiến về phía trước thêm hai bước. Con gấu mập như một món phụ kiện treo tỏng tanh trên người hắn ta, nhất quyết không chịu buông ra. Tiêu Trần nhìn bộ mặt ngây thơ chân thành của con vật đen trắng kia, thì nhau nhẹ nhàng vẫy tay với Sivu, tỏ ý không cần đi qua. Thấy Tiêu Trần không có vẻ gì là thù địch, cuối cùng Sivu cũng thở phào nhẹ nhõm. Sivu quay đầu lại, điên cuồng nháy mắt với đám huynh đệ phía sau. Vài người hiểu ý, xúm lại, tóm lấy nhóc mập, liều mạng kéo nó sang một bên. Chít chít chít. Nhưng nhóc mập này vẫn ôm chặt không chịu buông tay, lại còn phát ra mấy tiếng ầm ĩ bất mãn. Vốn là một tràng cảnh vô cùng nghiêm túc, thế mà bây giờ lại xuất hiện một màn hài hước thế này. Mấy người hung hăng kéo cồn cồn còn Sivu thì nhìn Tiêu Trần với vẻ mặt xấu hổ. Tiêu Trần không vội, chỉ yên lặng quan sát. Nhưng đứa bé gái đang cầm dao gỗ thì lại nhìn chằm chằm vào cồn cồn, mắt đầy những vì sao nhỏ, suýt nữa thì nhiễu nước miếng đầy đất luôn rồi. Cuối cùng, dưới sự chung sức đồng lòng của mọi người, cồn cồn cũng bị kéo xuống. Chít chít chít tiếng kêu đầy bất mãn của nó vang lên, như thể đang phản đối sự bạo hành của đám đông. Quản giáo không nghiêm, Tiêu huynh đừng để ý. Sivu xấu hổ ôm quyền với Tiêu Trần. Tiêu Trần gật đầu hỏi, ngươi biết ta à? Sivu gật đầu, đã từng nhìn thấy từ xa một lần, sau này cũng có đi điều tra thử. Lần đầu gặp mặt, Tiêu Trần đã có ấn tượng không tệ về người đàn ông này. Ít nhất nhìn trận thế này thì là Kiều đã biết chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn có thể thản nhiên chờ người đến. Phần khí thế này không phải ai cũng có. Có biết tại sao ta lại đến đây không? Tiêu Trần hỏi. Sivu lắc đầu, không hề nhắc tới chuyện chính bộ lạc của hắn ta bị tàn sát. Tiêu Trần vỗ nhẹ lên đầu đứa bé bên cạnh, nhẹ giọng nói, nhóc con này là một người bình thường. Sivu khẽ nheo mắt nhìn đứa bé gái. Đúng như Tiêu Trần đã nói, thật sự là một người bình thường. Nhưng tất cả mọi người đều muốn giết nó. Giọng điệu Tiêu Trần dần trở nên lạnh lùng hơn. Sivu đã đoán được một chút về ý đồ của Tiêu Trần sau những hành động này. Sivu cúi đầu nói với Tiêu Trần, quản giáo không nghiêm, ta sẵn sàng chấp nhận bất cứ hậu quả nào. Chuyện trên núi, lên núi bàn. Cuối cùng Tiêu Trần cũng nói ra những lời này. Sivu chỉ hơi động nào là đã hiểu được ý nghĩa trong đó. Trên núi đương nhiên tượng trưng cho giới tu hành, ý nghĩa của câu này rất rõ ràng.